Vân Hải bên trên, máy bay trực thăng lấy cực kỳ không khoa học tốc độ cắt ra Vân Hải, hướng về một cái hướng khác đi tới. Linh Lung chống cằm nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa, biểu lộ cảm xúc nói, sớm biết, coi như phá sản cũng muốn bả phát bả điểm số đều rời đi quá khứ, hay là vẫn có thể để Tật Phong Chi Vương trực tiếp biến mất. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là mơ hão. Làm thiên không cạnh kỹ chàng ba vị chủ nhân một trong, Tật Phong Chi Vương có bao nhiêu điểm số, cái kia thật đúng là khó có thể tính toán. Xin hỏi, ta tại sao cũng ở nơi đây? Tiếp theo Linh Lung, ngồi ở máy bay trực thăng xếp sau, dán vào bên giường, thân thể xúc, để nguyên bản cao to nhân vật hình tượng lập tức trở nên lõm khổng lên ngân bạch chi ứng, run rẩy giơ lên tay phải hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo một tay điều khiển máy bay trực thăng, xoay người lại, ở ngân bạch chi ứng trước mặt mở ra thể cộng đồng khế ước quyển sách, bả tên của ngươi tiếp tục viết, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta thể cộng đồng một thành viên. Cái kia, kỳ thực, ta chỉ nói là nói mà thôi, không nên tưởng thiệt. Ngân bạch chi ứng lúng túng nói. Không thêm, lão nương liền khắp thế giới truy sát ngươi, giết tới ngươi điểm số thanh không mới thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo âm trầm nói, nghĩ kỹ, chúng ta nơi này nhưng là có thắng vương giả người ở. Quá, quá phận quá đáng. Ngân bạch chi ưng khổ tiếng nói. Máy bay trực thăng lay động một cái, để bên trong buồng phi cơ người cũng theo đung đưa lên. Thác Bạt Tiểu Thảo tiếp tục loại kia âm trầm ngữ điệu, ta cũng không ngại hiện tại đem ngươi đá xuống đi, không thêm sẽ chờ chúng ta truy sát đi. Có thể nào như vậy? Ngân bạch chi ưng cầu khẩn nói. Áo cổ tiên sinh cùng na na tiểu thư các ngươi cũng phân xử thử đi. Ta buồn ngủ, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam đầu tựa ở cái ghế sau lưng. Phế nẹ nạ đầu tựa ở Triệu Nam giảm phân nửa trên. Tử tiểu thư, phiền phức sau khi đến đánh thức chúng ta. Các ngươi không thể như vậy a. Ít lờ thế giới căn bản là ngủ không yên, không muốn lừa gạt ta. Ta mấy ba giây, thêm vẫn là không ký kết. Thác Bạt Tiểu Thảo bả quyển sách trực tiếp đặt tại ngân bạch chi ưng trên mặt. Lúc này, mất đi khống chế máy bay trực thăng bỗng nhiên cấp tốc rơi xuống dưới mà đi, sợ đến ngân bạch chi ưng hoảng sợ nói, sẽ chết người, đường a. Yên tâm, nhiều nhất có điều lui ra mà ra, không chết được. 1. Tam. 2 đây. Một khẩu súng chỉ vào ngân bạch chi ưng cằm, để hắn bả đối thoại nuốt trở lại đi, sau đó một lần nữa phun ra ngoài. Ta rõ ràng. Thực sự là bé ngoan. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn ngân bạch chi ưng ký xuống tên, thật nhanh bả quyển sách thu cẩn thận. Thiên không cạnh kỹ tràng. Không có một bóng người số 2 đối chiến bên trong, trải qua sau một khoảng thời gian, Tật Phong Chi Vương cuối cùng cũng coi như đổ bộ trở về. Nhìn người đi nhà chống đối chiến thị, từ Tật Phong Chi Vương bên người, đột nhiên quát nổi lên từng đạo khủng bố gió xoáy. Gió xoáy uy lực cực lớn, có điều trong nháy mắt, đã đem đối chiến thất vách tường cho đụng phải triệt để biến hình. Thật sự dám a. Thật sự dám a. Bắn tung tóe mà đi gió xoáy đột nhiên biến mất, nhưng mà càng dày đặc to lớn đao gió lại một lần nữa từ Tật Phong Chi Vương trên người buộc phát ra, bả biến hình vách tường phá tan từng cái lỗ to lớn. Tật Phong Chi Vương hai tay thành trảo tử hình, thật sự dám a. Một hồi nhất định muốn lấy được đối chiến, một cái có thể tùy ý đùa bỡn đối thủ, dĩ nhiên dùng loại kia phương pháp, để vị vương giả này, liền một nửa thực lực còn chưa hề dùng tới đến, liền trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Này có thể so với gặp gỡ thời điểm, đối phương trực tiếp một cái tát phiến tới được sỉ nhục còn muốn sâu sắc. Thật sự dám a năm. Ầm ầm. Cả phòng triệt để mà bị khủng bố đao gió cho hủy diệt. Thanh âm chói tai lúc này ở thiên không cạnh kỹ tràng vang lên. Làm vì duy trì sân đấu trật tự mà thành lập đặc biệt bộ đội, rất nhanh sẽ có một nhóm chạy tới hiện trường. Nhưng thấy phá hoại đầu nguồn dĩ nhiên là sân đấu chủ nhân một trong, đều có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Thật sự dám a. Nhưng vào lúc này, to lớn lốc xoáy bả tới rồi bộ đội lập tức thổi lên giữa không trung, Tật Phong Chi Vương bỗng nhiên vung tay lên. Chừng 10 cái tờ lỡ liền bị dày đặc đao gió chặn ngang chém ra, không thể không lui ra ít lờ thế giới. Còn lại người ngã trên mặt đất, dồn dập hoảng sợ nhìn vị này chẳng biết vì sao phát điên vương giả. Lúc này Tật Phong Chi Vương bỗng nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, cho ta tuyên bố vương giả lệnh truy sát áo cổ. Đồng thời tuyên bố tin tức, muốn ta thủ tiêu lệnh truy sát, liền quỳ tới gặp ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 291, xem phim tài liệu 3 người. Chương 291. Xem phim tài liệu 3 người. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái gọi là trung lập giao lưu khu, cũng không phải là một tòa thành trì, mà là do từng khối trôi nổi ở giữa không trung, lấy xoắn ốc phương thức sắp xếp từng tòa tiểu đảo. Thác Bạt Tiểu Thảo lái xe máy bay trực thăng hạ xuống ở trong đó một hòn đảo nhỏ bên trong. Mà nơi đây vào mắt đều là từng tòa thép rừng rậm, hiện đại thành thị khí tức phả vào mặt, trong nháy mắt. Triệu Nam coi chính mình trở lại cựu viên trước. Cảm giác làm sao, hai ngươi lần đầu tiên tới nơi này, có muốn hay không khắp nơi ngắm cảnh một hồi? Thác Bạt Tiểu Thảo duỗi tay chỉ vào trước mặt một đống cao mấy chục mét đại hạ nói, tòa này đảo là thương mại đảo, bởi ít lờ thế giới tợ lỡ đến từ các nơi, vì lẽ đó nơi này hình thành một cái rất tốt tạp hóa thị trường, số may, không chừng có thể ở đây đào đến một ít hy hữu đồ vật. Lúc này, không ngừng có một ít kỳ quái máy bay cụ, hạ xuống tòa này thương mại trên đảo, liền trực tiếp hướng về phía trước đường phố đi đến. Triệu Nam nhìn một ít bình thường đến không thể lại nhân loại bình thường, ở trên đường phố khắp nơi mời chào khách mời tình cảnh, không khỏi hiếu kỳ nói, những người này là nơi nào đến? Những này là bị chế tác được tự động con rối hình người. Thác Bạt Tiểu Thảo không cảm thấy kinh ngạc nói, trong tình huống bình thường loại này tự động con rối hình người kỳ thực cùng người máy như thế, chỉ có thể nghe khiến chủ nhân của chính mình. Nhưng là cùng người máy không giống, những người này ngẫu cũng sẽ sinh trưởng, lão hóa, đồng thời cần đồ ăn duy trì, năng lực chiến đấu chỉ là đại tai nạn trước người thường trình độ. Phê Nệ Nạ giật mình nói, những người này ngẫu, đều là sang sư chế tạo ra. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, đúng thế. Tự động con rối hình người chỉ là đơn giản nhất một loại cơ thể sống. Ở tự động con rối hình người bên trên còn có càng cao cấp hơn giả lập người, thông qua trồng vào ký ức, tình cảm, tính cách chờ chút, đạt đến cùng chân nhân như thế trình độ. Sáng tạo sinh mệnh. Triệu Nam cũng không khỏi kinh ngạc nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là sinh mệnh. Chỉ tiếc vĩnh kém xa thoát ly thế giới này mà thôi. Lại nói, giả lập người tuy rằng mỗi cái phương diện đều vô hạn tiếp cận chân nhân, thế nhưng ngộng lúc tỉnh, không tồn tại vẫn là không tồn tại. Nhưng là, coi như là mộng cảnh, cũng có không muốn tỉnh lại thời điểm chứ. Ngân Bạch Chi Ưng bỗng nhiên nói. Lời này để những người khác đều nhìn phía hắn, để Ngân Bạch Chi Ưng nhất thời hoảng loạn lên, liền vội vàng khoát tay nói, ta cũng không nói gì, xin lỗi. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, nhìn Triệu Nam nói, thương mại trên đảo đối diện có chuyên môn con đường chuyển vận. Trong này hòn đảo tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cụ thể tới nói, tổng cộng chia làm 4 cái khu vực. Tình báo khu, đạo cụ khu, thương mại đảo, vùng cấm. Vùng cấm. Thác Bạt Tiểu Thảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, duỗi tay chỉ vào, cao nhất cái kia hòn đảo chính là vùng cấm, bất luận dùng phương pháp gì, vĩnh viễn cũng tiếp cận không được địa phương. Không có ai biết cái kia hòn đảo là làm cái gì, cũng chưa từng nhìn thấy có sinh vật từ phía trên từng xuất hiện. Triệu Nam bỗng nhiên nói, hệ thống, có thuyết pháp này. Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói, thế nhưng không có ai chứng thực quá. Mặt khác, không muốn thử nghiệm đến gần vùng cấm, hơi hơi tới gần nơi nào, đều sẽ bị đặt xuống. Đương nhiên, ngươi có hứng thú, vậy thì lựa chọn gần như muốn lui ra thời điểm đi thử một lần đi, ngược lại chỉ là thống một hồi tử vong lui ra, chụp đi điểm số mà thôi. Được rồi, không xả như vậy xa. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ về đằng trước ngừng hạ xuống một chiếc kỳ dị máy bay. Đón lấy là tự do hoạt động thời gian. Chỉ cần lui ra trước về tới đây tập hợp là có thể. Hai người trên người điểm số hiện nay xem như là phú hào cấp bậc, vậy thì tốt hảo cảm thụ một chút ít lờ thế giới vì sao khiến người ta lưu luyến quên về đi. Ta cùng tử tạm thời liền không cùng đi, đỡ phải có người dám cho rằng thấy không rõ lắm. Triệu Nam nhún nhún vai. Thác Bạt Tiểu Thảo lôi kéo Ngân Bạch Chi Ưng cánh tay, dùng xả như thế phương thức, đi về phía trước. Thủ lĩnh, không phải tự do hoạt động sao? Ngươi ngoại trừ. Ha. Nhìn dần dần rời xa ba người, Triệu Nam ngửa đầu liếc mắt nhìn cái kia chỗ cao nhất, Phế Nệ Nạ như có điều suy nghĩ nói, muốn đi lên xem một chút sao. Triệu Nam lắc đầu thấp giọng nói, chuyện như vậy nàng không có cần thiết bắt nạt gạt chúng ta. Thương mại đảo, ngươi muốn cuống một chút không? Chờ chuyện của ngươi làm xong có thời gian nói sau đi. Phế Nệ Nạ nhỏ nhẹ nói. Triệu Nam gật gù, vậy trước tiên đi đạo cụ khu nhìn. Mặt khác, bước lên máy bay Thác Bạt Tiểu Thảo ba người. Vẫn ở đường phố chỗ cao phi hành, đồng thời rất nhanh sẽ rời đi hòn đảo này. Ngân Bạch Chi Ưng nhìn hướng về bầu trời kéo lên máy bay, cẩn thận từng ly từng tí một nói, thủ lĩnh, đây là đi nơi nào? Đến ngươi liền biết rồi, hiện tại ngồi đàng hoàng cho ta, kéo lên miệng dây xích, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không cho phép lên tiếng nói không. Không lâu lắm, máy bay ngừng ở càng bầu trời một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo bên trên. Ba người rơi xuống máy bay, lại bước lên mặt khác một chiếc máy bay. Thác Bạt Tiểu Thảo phát sinh chỉ lệnh, đi ghi chép phố. Linh lung âm thanh cổ quái nói, quả nhiên vẫn là rất chú ý trải qua sao. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, hiếm thấy tóm lại một cái ra chỉ chủ. Ngân Bạch Chi Ưng tò mò nhìn trước mặt hai cái mang theo mũ giáp nữ nhân, theo bản năng mà bả cái kia hai cái màu đen cùng màu tím mũ giáp xem thành ác ma như thế song giác, không nhịn được dùng mình một cái. Mà lúc này, máy bay tốc độ đã chậm lại, tiến vào một tòa không lớn bên trong vùng rừng rậm. Kỳ quái chính là, khu rừng rậm này bên trong nhưng có chỉnh tề đường phố, hai bên đường phố trên cây, đều dựng từng kiện đơn giản một nhà. Giờ khắc này, Máy bay trải qua đại thụ, ngẫu nhiên sẽ tỏa ra 7 màu tia sáng. Vậy thì biểu thị cái kia thụ mộc nhà đang bị sử dụng bên trong, có tờ lệ ở đây tiến hành ghi chép tuần tra. Cái gọi là ghi chép khu, chính là ghi chép ít lờ bên trong thế giới, đồng thời đối chiến địa phương. Tờ lệ chỉ phải hao phí nhất định điểm số, là có thể quan sát tùy ý một lần đối chiến quá trình. Máy bay ngừng ở trong đó một cây đại thụ bên trên, ba người leo lên trong đó nhà. Thụ phòng bên trong, chỉ có trung ương địa phương dựng thẳng một cái mét cao hình trụ, phía trên cây cột bày ra một viên thủy tinh trong suốt cầu. Thác Bạt Tiểu Thảo lấy tay đặt tại quả cầu thủy tinh trên, tuần tra, áo cổ cùng Tật Phong Chi Vương đối chiến ghi chép. Một cái máy móc thức âm thanh từ quả cầu thủy tinh ra bên ngoài truyền ra, ghi chép tuần tra bên trong. Tuần tra xong xuôi, kiểm tra ra một cái đối chiến ghi chép. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, bà Ngân Bạch Chi Ưng tay tiến lên đặt tại quả cầu thủy tinh trên, thanh toán điểm số đi. Ngân Bạch Chi Ưng theo bản năng mà liếc mắt nhìn quan sát ghi chép giá cả, nhất thời sợ hết hồn, 10 vạn điểm. Linh Lung lạnh nhạt nói, liên quan đến vương giả đối chiến ghi chép, cái giá này đã là thấp nhất. Dù sao áo cổ bản thân tài năng là màu trắng dấu ấn. Thế nhưng thực sự quá đắt, Ngân Bạch Chi Ưng mãnh liệt chống cự. Hắn ở ít lờ thế giới lăn lộn hơn một tháng thời gian, chịu nhiều đau khổ tài năng tiến đến 10.000 điểm tham gia một lần liên hợp đối chiến, coi như chúng số một đám không hiểu ra sao địa thu được người thứ ba. Nhưng thấy này 10 vạn điểm con số, tựa như muốn hắn mệnh. Đừng rông dài, để ngươi thanh toán liền thanh toán. Thác Bạt Tiểu Thảo kề sát ở Ngân Bạch Chi Ưng lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi cũng muốn nhìn một chút Tật Phong Chi Vương là thế nào thua chứ. Vậy cũng là vương giả, ít lờ thế giới đỉnh điểm như thế tồn tại. Vương giả lại thua, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cái này, Linh Lung tận dụng mọi thời cơ nói, Ngân Bạch Chi Ưng tiên sinh hiện tại là kẻ giàu sổi, lẽ nào liền không nỡ này một ít nho nhỏ điểm số? Thực sự là hẹp hòi a. Cái này, Thác Bạt Tiểu Thảo đầu độc giống như nói, ngươi suy nghĩ một chút, một cái màu trắng dấu ấn người mới lại có thể chiến thắng vương giả. Vạn nhất biết rồi phương pháp, hay là ngươi cũng có thể chiến thắng vương giả. Chiến thắng vương giả a, trở thành tân vương giả, đứng ở ít lờ đỉnh điểm của thế giới, cha cha, đó là thế nào một loại quan cảnh. Ngân Bạch Chi Ưng nuốt ngụm nước miếng, ấn lại quả cầu thủy tinh bàn tay không ngừng run rẩy lên, giây lát sau khi, chi, thanh toán. Thanh toán hoàn thành, ghi chép chuẩn bị trở về thả. Ngay lập tức, quả cầu thủy tinh hướng lên trên bắn ra một vệt ánh sáng ảnh màn hình. Phù không thạch quần đối chiến cảnh tượng chuyện đã xảy ra, đã xuất hiện ở Thác Bạt Tiểu Thảo ba người trước mặt. Phù không thạch quần. Linh Lung hô khe nói, đây chính là Tật Phong Chi Vương sân nhà, lại còn thất bại. Lúc này, màn hình bên trên, Tật Phong Chi Vương xúc động gió mạnh, để nham thạch rơi dụng hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy Triệu Nam ở quần trong đá tả thiểm hữu tránh, thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Linh Lung không khỏi than thở, thực sự là may mắn ra hỏa, không dựa vào ít lờ thế giới, lại có thể thu được cánh trang bị. Xuyệt, hắn động thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm giọng nói. Lúc này, Triệu Nam cho gọi ra 12 đạo hỏa long, hướng về Tật Phong Chi Vương cuồng hướng về mà đi, sau đó rất đơn giản địa cắt vào Tật Phong Chi Vương trước mặt, cầm trong tay pháp trượng tung. Pháp trượng nổ tung, Tật Phong Chi Vương trực tiếp bị nổ chết bị knock out. Đây là cái gì Ngân Bạch Chi Ưng há hốc mồm? Hình ảnh đã đình chỉ. Ngăn ngắn mấy phút ghi chép đã truyền phát tin xong xuôi, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người, nhưng thật lâu không nói gì. Đúng là cách dùng sư hệ tối khá là thực dụng năng lực A, Thác Bạt Tiểu Thảo si ngốc nói. Hơn nữa còn bất ngờ dùng tốt. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Linh Lung tự lẩm bẩm. Ngân Bạch Chi Ưng lúc này phản ứng lại, một bộ bừng tỉnh dáng vẻ, thì ra là như vậy, tự bạo pháp trượng liền có thể giết chết vương giả The Layer A. Trong tay hắn bạch quang lóe lên. Một cái thiêu hỏa côn giống như pháp trượng nắm trong tay, pháp trượng nguyên lai như thế lợi hại. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên phình bụng cười to lên, cười chết ta rồi, Tật Phong Chi Vương lại bị phương pháp này đánh bại, ha ha ha, ha ha ha ha ba. Lao nương muốn đem khắc ghi lại đến, tuyệt đối, tuyệt đối. Ha ha ha. Linh Lung nhưng nghiêm túc nói, mặc dù nói phương pháp rất buồn cười, thế nhưng muốn làm để cái phương pháp này có thể được, người bình thường có thể không làm được. Thác Bạt Tiểu Thảo đình chỉ cười nhạo, gật đầu đáp. Chỉ là một lần thăm dò công kích liền tìm đến Tật Phong Chi Vương phòng ngự nhược điểm, không phải người bình thường cũng không nhất định có thể làm được. Sức quan sát, quyết đoán lực, thậm chí ngay cả bình tĩnh, đều là kinh người đáng sợ. Linh Lung tự nói, nhìn một đen một tím hai người ngươi một lời ta một lời, triệt để coi chính mình là làm không khí giống như, Ngân Bạch Chi Ưng gãi gãi đầu, luôn cảm giác hai người này thật giống đang nói một ít rất lợi hại sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 292, không thể thăm dò đồ vật. Chương 292, không thể thăm dò đồ vật. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thác Bạt Tiểu Thảo nói 102, thật sự bả lần này đối chiến quá trình cho khắc ghi lại. Phí dụng vẫn như cũ là ngân bạch chi ưng bất đắc dĩ địa chi chi tiền. Hắn luôn cảm giác mình là bị khanh quá độ, trên người điểm số chính là vì mấy phút đồng hồ này hình ảnh, giảm thiểu 1/8. Nhưng ác mộng cũng chưa kết thúc. Đã hoàn thành khắc lục Thác Bạt Tiểu Thảo, bà khắc mướn người đạo cụ chân mà trọng chi, ở từng trận khiến người ta phát lệnh trong tiếng cười, cất đi, đồng thời lần thứ hai để bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh trên, tuần tra, ngày hôm nay bên trong, hỏa thần sơn cảnh tượng đối chiến ghi chép. Kiểm tra cũng trong nháy mắt hoàn thành, đồng thời chỉ có một cái ghi chép. Ngân Bạch Chi Ưng bị hai người nhìn chằm chằm, theo bản năng mà nói, lại là ta sao? Thác Bạt Tiểu Thảo nói nhỏ, Ưng tiên sinh, ngươi lẽ nào liền không muốn biết mình có thể được người thứ ba chân tướng sao? Cái này, Linh Lung Ôn Nhu nói, ta cũng rất muốn gặp gỡ một hồi, đến cùng là ra sao vận may, mới có thể để Ưng tiên sinh ở trận này tàn khốc đối chiến bên trong bộc lộ tài năng đây. Vừa 10 vạn điểm Ưng tiên sinh lông mày cũng không nhíu một cái liền thanh toán, chẳng lẽ còn quan tâm này chỉ là 2.000 điểm nhỉ? Thật là khiến người ta thất vọng a. Hảo thất vọng a. Thác Bạt Tiểu Thảo nói tiếp. Ta. Rõ ràng. Ngân Bạch Chi Ưng không thể làm gì khác hơn là để bàn tay dán tới, không phải là 2.000 điểm sao. Chút lòng thành. Màn hình xuất hiện lần nữa, hình ảnh vẫn là hỏa thần sơn hoàn hảo thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo nắm bắt Ngân Bạch Chi Ưng bả vai nói, bả hình ảnh khóa chặt áo cổ, 4 lần tốc truyền phát tin. Ngân Bạch Chi Ưng theo bản năng nói, này không liền nghe không tới âm thanh sao. Thác Bạt Tiểu Thảo không nhịn được nói, ngớ ngẩn, những này ghi chép chỉ có chân dung không có âm thanh. Cho ta mau vào. Ta muốn xem cao chiều bộ phận. Cao, cao, chiều. Muốn chết ta tắc thành ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo nắm bắt cổ của đối phương, lạnh nhạt nói. Liên như vậy, hình ảnh lấy 4 lần tốc độ truyền phát tin. Hai người rời đi, khởi xuống nhẫn, theo đuôi tổ 3 người, tình cờ gặp Lôi Nặc cùng Báo Tử huynh đệ. Trước tiên không nói hắn giải quyết thế nào Báo Tử huynh đệ, có thể nếu có thể động Lôi Nặc, tại sao không trực tiếp đào thải hắn? Trái lại muốn cho Nana ra tay. Linh Lung nghi ngờ nói. Thác Bạt Tiểu Thảo không xác định nói, đại khái là vì để cho Nana luyện tập linh tử kỹ đi. Có điều thật là khiến người ta giật mình trưởng thành tốc độ, chơi đùa bình thường liền đem Lôi Nặc cho ép tới gắt gao. Này còn không phải thực lực chân chính của nàng sao? Linh Lung đây là lần thứ nhất nhìn thấy phề nẹ nạ chân chính ra tay. Liên này. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, cái kia một cái khác tiểu quỷ như thế, cô nàng này cũng có thể đơn độc áp chế lãnh chúa cấp ác ma. Lãnh chúa cấp. Ngân Bạch Chi Ưng giật mình nói, áo cổ tiên sinh cùng Na Na tiểu thư đều như thế lợi hại. Không phải người mới sao? Làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này? Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, chỉ là so với bình thường tiến vào ít lờ thế giới tờ lệ ơ cao mà thôi. Lẽ nào ngươi cảm giác mình hiện tại liền rất lợi hại sao? Ở bên ngoài một bên, có thể làm được hay không một cái thành vô địch? Cái này, đây là cái gì? Linh Lung bỗng nhiên hô khe nói. Hình ảnh vừa vận chuyển phát tin đến Triệu Nam chế tác viên cầu một màn, Linh Lung chần chờ nói, loại kia vật liệu thật giống là tử hỏa hồng toàn. Thế nhưng cái kia viên kỳ quái tảng đá là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo kinh ngạc nói, liền ngươi cũng không biết. Đơn thuần chỉ là xem hình ảnh Linh Lung lắc đầu một cái, liền suy đoán cũng không có, xin lỗi, ta không có xem qua thứ này ấn tượng. Thác Bạt Tiểu Thảo đăm chiêu địa gật gù, tiếp tục quan sát hình ảnh. Lúc này, Lôi Nặc đã bị đánh bại, phệ nẹ nạ cưỡi rồng lên giữa không trung, mà Triệu Nam nhưng là hướng về hỏa thần sơn trên đỉnh ngọn núi bay qua. Trên đường tình cờ gặp mục cùng với Nguyệt Khúc Nhạc dạo ngắn, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ là nói một cách đơn giản câu, tử. Nữ nhân này ngươi phải cẩn thận một chút, nguy hiểm cực kỳ. Mà lúc này, không tốn thời gian dài thời gian, viên cầu liền bị đưa lên tiến vào hỏa thần sơn sơn trong miệng. Sau đó, chính là mọi người nhìn thấy, hỏa thần sơn khủng bố dường như thiên thai một màn. Toàn bộ hình ảnh đều tỏa ra màu đỏ tươi tia sáng. Các người chơi, dồn dập bị dung nham nuốt mất. Quả nhiên là cái này chết tiệt tiểu quỷ làm bốn. Khoảng cách Thác Bạt Tiểu Thảo ba người vị trí hòn đảo, hầu như là phương hướng phản một mảnh khác hòn đảo bên trong. Triệu Nam cùng Phế Nẹ Nạ cũng ở một cái lối nhỏ trên chậm rãi đi tới. Cả hòn đảo nhỏ đều là bình địa, mà bình địa bên trên, nhưng là kiến tạo một trùng trùng kiểu dáng giống như lúc hình tròn tảng đá nhà, bị nhằng nhịt khắp nơi tiểu đạo cắt đứt ra lên. Đây chính là đạo cụ khu tương ứng trong đó một hòn đảo. Đạo cụ khu cũng có thật nhiều khu vực, phân biệt lấy đạo cụ đẳng cấp, đạo cụ chủng loại, có hay không có thể mang ra ít lờ thế giới chờ chút không cùng đi phân chia. Trước mắt khu vực này, nhưng là vũ khí chế tác khu vực. Phệ hồn pháp trưởng đã tự bạo sự tình, Triệu Nam đã ở đến trên đường nói cho Phệ Nẹ Nạ. Triệu Nam nhéo nàng tay nhỏ, có chút thấp thỏm địa đi vào trước mặt trong nhà. Tuy rằng ở thương mại trên đảo nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đạo cụ, còn có Thác Bạt tiểu thảo thỉnh thoảng lấy ra đồ vật. Thế nhưng phệ hồn pháp trượng có hay không cũng có thể thông qua ít lờ thế giới xuất hiện lần nữa, Triệu Nam đúng là có chút sốt sáng lên. Trong nhà đá, chỉ có một cái ao, ao bên cạnh, nhưng là dựng thẳng một cái hình trụ, cùng với quả cầu thủy tinh. Triệu Nam để bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh trên. Xin mời ở quả cầu thủy tinh bên trong tưởng tượng cần muốn chế tác đạo cụ, cùng với tài liệu cặn kẽ. Phệ hồn pháp trượng theo Triệu Nam đã thời gian một năm, dường như cánh tay của chính mình giống như, có điều chốc lát, cả cây pháp trượng tài liệu cặn kẽ cũng trở về nghĩ ra đến. Tư liệu ghi vào thành công, tư liệu phân tích bên trong. Phân tích thành công. Đạo cụ có thể tạo thành. Tạo thành đạo cụ cần thanh toán tam 106,934 điểm sinh tồn trị. Có hay không tạo thành? Chần chờ một chút, bỗng nhiên nói, bà cường hóa đẳng cấp thanh trừ, đang tính toán tiêu hao điểm số lượng. Tiếp thu. Tư liệu phân tích bên trong. Phân tích thành công. Cần thanh toán 27,001,561 điểm sinh tồn trị điểm số. Bắt đầu tạo thành đi. Cảm giác trong tay ít lờ dấu ấn hướng về quả cầu thủy tinh bên trong chuyển vận một chút cái gì. Triệu Nam nắm giữ điểm số trong nháy mắt liền biến mất rồi 27 hơn vạn, mà cùng lúc đó, trước mặt trong ao, không ngừng liều lĩnh bọt khí cùng với màu trắng sương mù. Phệ hồn pháp trượng tạo thành bên trong, tạo thành thời gian, 1 giờ 20 phút. Tạo thành trong quá trình, bàn tay xin đừng nên thoát ly. Quả cầu thủy tinh lần thứ 2 phát sinh nhắc nhở. Phệ nẹ nạ tò mò đánh giá cái ao, này ao, thật sự cái gì đều có thể làm được a? Tựa hồ là bên ngoài thế giới thứ nắm giữ cũng có thể chế tác. Triệu Nam gật gù. Có điều cái khác, chỉ sợ cũng cần sáng tạo sư. Phế nẹ nạ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, Thác Bạt tiểu thư là sáng tạo sư, thật giống rất lợi hại. Không biết làm sao biến thành cái kia dáng vẻ. Triệu Nam suy nghĩ một chút nói, đợi lát nữa đi tình báo khu xem một chút đi. Chờ phệ hồn pháp trượng sau khi hoàn thành, là có thể càng nhiều địa hiểu rõ cái này ít lờ thế giới, cùng với ngoại giới một ít tin tức hữu dụng. Triệu Nam cũng không khỏi chờ mong lên. Trải qua trong thời gian ngắn thở dốc sau khi... Bả đầu đuôi sự tình cũng rõ ràng hiểu rõ người nào đó, cuối cùng cũng coi như ở hảo cơ bằng hữu các loại khuyên bảo cùng an ủi bên dưới, bình phục lên. Ngân Bạch Chi Ưng trốn qua một bên, rắn vào tường gỗ, đã đem Lê Minh tiền dạ thủ lĩnh hình tượng, từ hung hãn tăng lên trên đến ma quỷ trình độ. Lúc này, tỉnh táo lại Thác Bạt tiểu thảo làm ra ác liệt mảnh đầu động tác, nhìn Ngân Bạch Chi Ưng, chính ngươi đi chơi đi, lui ra thời điểm sẽ đi tại chỗ tập trung. A được, nghe không hiểu tiếng người sao. Thác Bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng. Hiểu, dây hiểu. Ngân Bạch Chi Ưng vội vàng nói, hai vị đại tỷ, ta vậy thì đi. Nói, người liền chạy trốn cái bóng đều không có. Tại sao dùng ra người này? Linh Lung khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra cho rằng hắn thật đáng yêu. Thác Bạt tiểu thảo thở một hơi, đem mặt trên mũ giáp hái xuống, chuẩn bị tuần tra ngoại bộ ghi chép, hắn ở chỉ có thể gây phiền toái. Linh Lung cũng lấy xuống mũ giáp, cau mày, đôi môi vặn chặt, giây lát mới nói. Quả thật có tất muốn tìm hiểu một chút bọn họ trưởng thành lịch trình. Thứ đó uy lực quá to lớn, tuyệt đối không nên tồn tại mới đúng. Bên ngoài thế giới, Linh Lung đống nhiên cắn ngón tay, hơn nữa thiên không long, băng hoàng đều là cao cấp nhất sùng vật. Còn có bản thể nghề nghiệp, e sợ muốn đệ nhất danh sách mới có thể đạt đến trình độ đó. Thác Bạt tiểu thảo hít một hơi, lần thứ hai đi tới quả cầu thủy tinh trước mặt, thiếp ra tay trưởng, kiểm tra ngoại bộ thế giới, tờ lễ Triệu Nam tất cả tư liệu. Quả cầu thủy tinh phát sinh vi quang. Mệnh lệnh tiếp thu. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra bên trong. Quyền hạn không đủ. Quyền hạn không đủ. Không thể kiểm tra. Cái gì? Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung đồng thời hơi biến sắc mặt. Thác Bạt tiểu thảo cao mày, lần nữa nói, kiểm tra ngoại bộ thế giới, tờ lễ phê nẹ nạ tất cả tư liệu. Mệnh lệnh tiếp thu. Kiểm tra bên trong. Quyền hạn không đủ. Không thể kiểm tra. Đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời đối diện một chút. Linh Lung sắc mặt nghiêm túc nói, liền điện sắc dấu ấn quyền hạn cũng không đầy đủ sao. Lẽ nào bọn họ bảo vệ cấp bậc đã có thể cùng các vương giả sánh ngang? Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên cười nói, này không phải rất tốt sao? Lúc này mới nắm giữ đáng giá nhỏ ngó giá trị. Thác Bạt tiểu thảo trên tay dấu ấn, đống nhiên điện chuyển kim, là ở giữa màu vàng, mà không phải màu vàng. Linh Lung thu nhỏ lại con ngươi, tận lực trì hoãn hô hấp, sâu kín nói, trong vòng một ngày, lần thứ hai, còn lại cũng không nhiều. Không sao. Thác Bạt tiểu thảo không để ý chút nào địa đạo. Sau đó hướng về quả cầu thủy tinh, trầm giọng nói, kiểm tra, tờ lễ Triệu Nam. Mệnh lệnh tiếp thu. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra bên trong. Quyền hạn không đủ. Quyền hạn không đủ. Không thể kiểm tra. Mở cái gì chó má chuyện cười, ta nhưng là. Vành. Ở trước nay chưa từng có tức giận bên trong, quả cầu thủy tinh đột nhiên hoành một tiếng nổ tung lên, cùng lúc đó, này nhà gỗ đống nhiên nứt ra. Hai người vẫn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, liền rơi rụng trên đất. Thụ phòng vỡ tan trở thành vỡ vụn hạ xuống, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung nhìn trước mặt đại thụ, mặt lộ khủng hoảng vẻ. Thụ, chính đang khô héo. Khô héo, đồng thời cũng ở lan tràn, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung thân ở mảnh này tình báo khu vực, một viên thụ, đều ở khô héo. Chuyện này, Thác Bạt Tiểu Thảo không dám tin tưởng nói, hệ thống tình báo. Bại liệt. Làm sao có khả năng? Chương 293, tan vỡ. Chương 293, tan vỡ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Xương trắng tràn ngập trong ao, một vệt bóng đen chính ở trong ao dần dần thành hình, phệ nẹ nạ sắc mặt vui mừng nói, sắp đi ra. Nhìn thấy phệ hồn pháp trượng củ hấu dần dần rõ ràng lên, Triệu Nam cũng không thể kìm được yên tâm đau đầu thạch, gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, cổ tay phải của hắn trên, cái kia một vòng ẩn giấu đi phù văn, đồng nhiên cho hắn dòng dã bỏng cảm giác, liền ngay cả đầu cũng một trận đâm nhói, để Triệu Nam không nhịn được rên khẽ một tiếng, thiếu một chút không có đứng vững. Phệ nẹ nạ kinh hoàng vô cùng đẩy lên, ngươi làm sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, này cố kỳ dị đau đớn thoáng qua liền qua, chỗ cổ tay phù văn cũng không có gì động, không có gì, hẳn là quá mệt mỏi nguyên nhân, lập tức tập trung không đứng lên. Tiêu hao quá lớn, khó có thể duy trì thân thể, phệ nẹ nạ cũng từng đã nếm thử một lần. Bởi vậy nghe lời này, trái lại không có hoài nghi. Triệu Nam xoa xoa cái chán, đã không có nửa điểm không khỏe. Nhưng vừa phù văn dị động, để hắn có một loại bị dò xét cảm giác, đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Nha, pháp trượng chế tác được rồi. Phệ nẹ nạ thấp giọng kêu gọi nói. Phệ hồn pháp trượng từ trong ao bắn ra, bay vào Triệu Nam trong tay. Triệu Nam cũng không thể kìm được vui vẻ nói, đồng nghiệp, lại gặp mặt. Nếu pháp trượng làm tốt, như vậy hiện tại lui ra đi. Phệ nẹ nạ bỗng nhiên nói, nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì, hiện tại không cảm giác được mệt mỏi. Triệu Nam nói, khả năng chỉ là chế tác pháp trượng trong quá trình, phân tán tập trung lực mà thôi. Thật sự, thật sự. Triệu Nam nắm bắt phệ nẹ nạ mũi, hiện tại đi tình báo khu, nhanh, cuối cùng còn có thể cuốn một hồi thương mại đảo. Từ lần trước tiểu hưu ảo tưởng phó bản sau khi, ngươi có thể cựu không có thể hiện quá loại này hiện đại chứ. Phệ nẹ nạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vậy thì sau này hay nói đi, ngược lại không kém một hai ngày. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một chút ầm ầm ầm âm thanh, hai người đình chỉ đối thoại, tò mò đi ra nhà đá, chỉ thấy không trung một bên khác, một tòa trôi nổi hòn đảo, giờ khắc này chính đang đổ nát vỡ vụn. Bại liệt. Linh Lung cau mày, lại nhìn đã khô héo đến biến thành màu nâu thụ, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy à. Thác Bạt Tiểu Thảo biểu hiện ngưng trọng nói, chỉ sợ là cùng hắn có quan hệ, ta có điều là kiểm tra một hồi mà thôi. Chuyện này không thể. Linh Lung sắc mặt đống nhiên trắng xám. Thác Bạt Tiểu Thảo cười khổ nói, sự thực không phải bãi ở trước mắt sao. Khô héo là từ chúng ta nơi này bắt đầu. Linh Lung lắc đầu một cái, vẫn không thể tin tưởng dáng vẻ. Nhưng lấy Thác Bạt Tiểu Thảo đối với nàng quen thuộc, tự nhiên biết này có điều là đối phương tiềm thức trốn tránh. Không nói Linh Lung, liền ngay cả Thác Bạt Tiểu Thảo chính mình, giờ khác này cũng là khó có thể tưởng tượng. Có thể sự tình lại như là nàng nói tới như thế, bãi ở sự thực trước mắt. Bất luận làm sao cũng lơ là không được. Thu khô héo, để địa phương này một ít tờ lệ cũng bắt đầu chửi ầm lên lên. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung vội vã che lấp gương mặt, túi đầu, tâm sự nặng nề mà chuẩn bị rời đi. Không ngờ lúc này, Ngân Bạch Chi Ưng sắc mặt hoảng sợ chạy tới, không tốt, không tốt, tòa này đảo muốn sụp rơi mất. Nhìn Ngân Bạch Chi Ưng thở hổn hển dáng vẻ, Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, cái gì sụp đi? Đảo, tình báo khu hết thể hòn đảo cũng bắt đầu đổ nát. Ngân Bạch Chi Ưng hoảng sợ nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đồng thời ngửa đầu nhìn trên trời, mấy hòn đảo giờ khắc này ở giữa không trung đung đưa không ngừng, dưới đáy đã xuất hiện vết rách to lớn, không tốn thời gian dài thời gian, thật sự bắt đầu đổ nát lên. Dĩ nhiên bảo vệ đến trình độ như thế này sao? Hệ thống. Thác Bạt Tiểu Thảo tự đủ. Thủ lĩnh đại tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngân Bạch Chi Ưng hoảng loạn nói, hiện tại không phải ngắm phong cảnh thời điểm, cản mau rời đi a. Đúng, rời đi trước suy nghĩ thêm. Linh Lung lôi kéo Thác Bạt Tiểu Thảo tay, tài năng phát hiện, giờ khắc này nàng nguyên lai đã thất thần. Không phải bại liệt, Thác Bạt Tiểu Thảo sâu kín nói, là tan vỡ mới đúng. Lơ lửng giữa trời hòn đảo, bắt đầu không ngừng giải thể, đồng thời đi xuống mới rơi rụng mà xuống. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ thừa dịp máy bay, trở lại thương mại đạo bên trong. Rất nhanh sẽ từ hoảng loạn tờ lệ ở trong miệng biết được, những kia hòn đảo chính là tình báo khu tương ứng hòn đảo, không khỏi đồng thời nhíu mày. Nhưng mà, chuyện như vậy. Tựa hồ là ít lờ thế giới tồn tại tới nay, lần thứ nhất phát sinh, cho tới nơi này tờ lệ bất luận làm sao thảo luận, cũng không lấy ra được kết quả. Chúng ta trước tiên đi tập hợp địa phương. Triệu Nam tận lực bình tĩnh nói, Hắc Thương hay là biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, đối với ít lờ thế giới kiến thức nửa vời hai người, tựa hồ chỉ có kỳ vọng vị kia đã từng vương giả có thể giải thích loại này chuyện quái gì. Triệu Nam dọc theo đường đi trầm mặc không nói, tình báo khu hòn đảo khi nào không đổ nát, một mực muốn chọn hắn muốn đi tới thời điểm. Chẳng lẽ nói là phù văn quan hệ? Về thời gian, phù văn dị động cùng hòn đảo tan vỡ hầu như là cũng trong lúc đó. Triệu Nam theo bản năng mà vớt cổ tay phải của chính mình, ám chi tiền nói, là người muốn ngăn cản ta đi tình báo khu sao. Nhưng mà phù văn nhưng không có động tĩnh gì. Không tốn thời gian dài, hai người đã trả lời tập hợp địa phương, lặng lặng mà chờ đợi lên. Lại sau một chốc, Thác Bạt Tiểu Thảo ba người lái xe này máy bay, cũng trở về đến tại chỗ. Quá tốt rồi, áo cổ tiên sinh các ngươi cũng không có chuyện gì. Ngân Bạch Chi Ưng nhảy xuống máy bay, chạy mà đến, dọa chết ta rồi. Chúng ta chưa từng có đi tình báo khu bên kia. Triệu Nam lắc đầu một cái, ngược lại nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Bởi vì ngươi a. Thác Bạt Tiểu Thảo thiếu một chút chỗ vỡ, lời chưa kịp ra khỏi miệng, ngươi cho rằng ta là vạn sự thông sao. Triệu Nam trực tiếp quên nàng loại kia táo bạo giọng điệu, hòn đảo đổ nát, tình báo khu thì như thế nào? Linh Lung nói, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, tình báo khu trở nên không thể sử dụng. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, tài năng nhỏ giọng nói, có thể thăm dò ngoại giới tình báo năng lực, hóa ra là lấy hòn đảo thực thể vì là vật dẫn à. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Linh Lung tức giận địa đạo, toàn bộ hệ thống tình báo đã tan vỡ, nàng cũng có chút phá không mắng người kích động. Triệu Nam bình tĩnh nói, ta vốn cho là, hòn đảo cung cấp cho tờ lỡ tiến hành cố vấn nơi, chỉ là loại năng lực này cuối cùng, sau lưng của nó hay là còn có một cái phần cuối loại hình, tỉ như tầng cao nhất vùng cấm, khả năng chính là phần cuối vị trí. Bây giờ nhìn lại là ta nghĩ sai rồi. Như vậy tình báo khu vực hòn đảo, có biện pháp nào hay không khôi phục? Không biết. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi lên đường. Triệu Nam ngẩn người, có chút thất vọng nói, nếu như không thể chữa trị, như vậy ở lại chỗ này giá trị liền muốn ít hơn hứa hơn nhiều. Tại sao nói như vậy chứ, áo cổ tiên sinh? Ngân Bạch Chi Ưng vội vàng nói, tuy rằng không có tình báo khởi nguồn, nhưng là còn có bản thổ quái vật chứ. Giết có thể tăng lên EXP. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngoại giới địa đồ không mở ra, cao đến đâu đẳng cấp cũng là tòi công. Mà địa đồ một thả ra thả, đơn thuần ở bên ngoài giết chóc quái vật đến kinh nghiệm, so với nơi này càng nhiều càng nhanh hơn. Hơn nữa còn có cấp 5 thành thị thành chủ chức vị kinh nghiệm trợ giúp, cái gọi là đánh cược kinh nghiệm, đối với Triệu Nam tới nói, sức hấp dẫn kỳ thực cũng không cao. Này điểm mấy đây? Ngân Bạch Chi Ưng lại nói, điểm số còn có thể chế tác đạo cụ, hơn nữa ngươi xem cái này thương mại đảo, bên trong đều là cũng lại không tìm về được đồ vật. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, nếu ngươi đều nói rồi, đây là cũng lại không tìm về được đồ vật. Ngươi cho rằng những thứ đồ này còn tồn tại sao? Không thể thoát ly thế giới này, thuần túy là tinh thần trên đồ vật. Ngươi liền thật sự muốn làm cái này mộng, cả đời cũng không muốn tỉnh lại. Này cũng bị nô dịch có khác biệt gì? Ngân Bạch Chi Ưng nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao cãi lại. Nghe xong lời này, Linh Lung đột nhiên trầm mặt lại, mũ giáp bên dưới con mắt vì rụt lại. Người này, càng là vẫn luôn là dùng chính mình thị giác đến xem chờ ít lờ thế giới, xưa nay đều không có bị người ảnh hưởng quá, loại này tự tin lực quá khủng bố. Vùng cấm đây. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói, vương giả bên trên còn có cấp bậc cao hơn, vương giả tiếp cận không được địa phương, hay là cái cấp bậc đó là có thể. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, cần đối chiến, có thể thông báo ta. Nếu tình báo khu năng lực đã mất đi, Triệu Nam lúc này cân nhắc nhưng là ở bên ngoài vấn đề, thời gian phân phối, đương nhiên phải trọng điểm trở lại. Chỉ là đối chiến có thể không đủ. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, linh tử kỳ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền cần phải ở chỗ này tiến hành càng nhiều rèn luyện mới được. Như Tật Phong Chi Vương trình độ đó linh tử kỳ, ở bên ngoài cũng giống như vậy. Tiểu quỷ, ngươi liền không động lòng sao? Vậy cứ như thế đi. Triệu Nam gật gù, lần sau đăng ký thời gian sau đó thông báo ta là có thể. Nói, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đồng thời lui ra ít lờ thế giới. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người bỗng nhiên trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một hồi lâu, Ngân Bạch Chi Ưng tài năng nhỏ giọng nói, cái kia. Xin hỏi ta hiện tại cần phải làm những gì sao? Thác Bạt Tiểu Thảo bỗng nhiên nói, ta đối với ngươi đinh giá là Linh, chính ngươi tự sinh tự diệt đi. Nhìn vẻ mặt bị đả kích lớn Ngân Bạch Chi Ưng, Thác Bạt Tiểu Thảo không hề ngự khí bắt nạt chập trùng nói giỡn. Cái kia Ngân Bạch Chi Ưng chờ mong nói. Thác Bạt Tiểu Thảo trong tay bạch quang né qua, xuất hiện một phần địa đồ, ở phía trên tìm mấy lần, ấn lại mặt trên con đường, chỉ cần dùng chân đi, khi nào thì đi đến điểm cuối, ta liền thừa nhận ngươi là ta thể cộng đồng thành viên. Không phải đã ký xuống khế ước sao? khác biệt đối xử. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên lớn tiếng nói, nơi này có cái số may người mới, tìm vận may được mấy trăm ngàn điểm sinh tồn trị, mấy trăm ngàn điểm yêu. Mấy trăm ngàn điểm yêu. Dừng lại, đừng nói. Ngân Bạch Chi Ưng hoảng sợ nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cười nói, vậy thì ở trong vòng 3 ngày, dùng chân đi tới nơi này. Nếu như bị ta phát hiện ngươi lười biếng, rất nhanh toàn bộ ít lờ thế giới đều sẽ biết Ngân Bạch Chi Ưng sự tình. Thực sự là chờ mong à, màu trắng dấu ấn người mới lại nắm giữ mấy trăm ngàn điểm số, không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Ta rõ ràng Ngân Bạch Chi Ưng nhận mệnh giống như địa đạo. Cái kia còn không mau một chút cút cho ta đi. Thác Bạt Tiểu Thảo giọng the thế nói. Nhưng vào lúc này, thương mại đảo bên trong, vang lên một đạo phát thanh. Đặc biệt phát thanh, Tật Phong Chi Vương tuyên bố vương giả lệnh truy sát đối tượng là áo cổ. Chương 294, đến từ Tật Phong Chi Vương trợ công. Chương 294, đến từ Tật Phong Chi Vương trợ công. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ma cụ chế tác cần thời gian hao phí tương đối nhiều, trời còn mở tối thời điểm, Triệu Nam đã bỏ người lên, ở nhà mình chuyên môn dựng đi ra trong phòng làm việc đầu, bắt đầu giai đoạn thứ 2 thương tiếc. Mãi đến tận lạc khắc đến gõ cửa, tài năng biết mình chìm đắm ở ma cụ chế tác bên trong đã qua thời gian 3 tiếng. Tiên sinh, phế nẹ nạ tiểu thư đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Đại gia đều đang chờ ngươi. Lạc khắc ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi tiếng gọi. Biết rồi. Triệu Nam một bên thu thập đài làm việc mặt bàn nói. Lúc này lạc khắc đông nhiên nói, mặt khác, phế nẹ nạ tiểu thư để ta cho ngươi biết, trong nhà đến rồi 2 vị khách nhân. Triệu Nam sững sờ, ở này thanh sớm đã có người tới bái phỏng. Tây môn vũ sao? Không đây là khắc nháy mắt, mờ mịt nói, chưa từng thấy, nhưng phế nẹ nạ tiểu thư xưng hô các nàng vì là Thác Bạt tiểu thư cùng Linh Lung tiểu thư. Làm Triệu Nam đi tới nhà ăn thời điểm, nhưng là nhiều hơn 2 bộ đồ ăn, phế nẹ nạ buộc vào tạp dề vừa vặn từ phòng bếp nâng nóng bỏng rau dưa thang đi ra, gặp mặt liền khẽ cười nói, các nàng thật giống là chạy suốt đêm tới, vì lẽ đó liền bắt chuyện hạ xuống. Yêu, tiểu quỷ. Thác Bạt tiểu thảo nhấc tay hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng. Linh Lung hàm xúc gật gù. Bên cạnh bàn, Hứa Dương tò mò nhìn mở lim dim mắt buồn ngủ sau khi đột nhiên nhìn thấy 2 nữ, nhấc lên cái môi ngậm vào trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, một bộ say sưa ngon lành răng rớp. Tiểu La Lệ việc không liên quan tới mình, không uống rau dưa thang mà là nhẹ nhàng thỏa đáng hấp sữa bò, miêu nữ đang vì nàng khảo bánh mì bôi lên mỡ bò. Phế nẹ nạ ở Triệu Nam bên thay nói, ta đã giới thiệu quá. Triệu Nam thở một hơi, ngồi vào vị trí của mình, lại thở dài. Trực giác tựa hồ có một loại nào đó phiền phức đã giáng lâm đến trên đầu chính mình, không hoan nên nói, như vậy, mục đích là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo bỏ đi yêu đô cái kia phó trang phục sau khi, căn bản chính là một cái nữ lưu manh đồng thời là lưu manh vương giống như nhân sĩ thành công, vì lẽ đó thẳng thắn nói, đương nhiên là vì ở lại. Nàng chỉ vào Linh Lung, hai người chúng ta đồng thời. Là khắc, tiễn khách. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền phân phó nói. Từ khi bị ủ lỉ xẹt đưa đến Triệu Nam trong tay sau khi, tuy rằng Triệu Nam đã từng cường điệu giữa hai người không tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa chủ tớ quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể xem như là hắn mời mọc quản gia, mỗi tháng có thể lĩnh tiền lương. Thế nhưng bà quản gia công tác cho rằng là chính mình toàn bộ ma cụ người là khác, nhưng rất có phương diện này tâm đắc, nghe được sau khi phân phó, không chút nghĩ ngợi ngay ở Thác Bạt Tiểu Thảo cùng lanh canh trước mặt hai người không người xua tay, hai vị tiểu thư, xin mời. Đừng hẹp hòi như vậy, ngươi nơi này rất lớn, lẽ nào liền một gian phòng cũng đằng không ra sao? Thác Bạt Tiểu Thảo cực kỳ hiếm có địa phát sinh thanh âm u oán. Triệu Nam thiếu một chút muốn đem đêm qua ăn qua cơm tối cũng phun ra, đừng buồn nôn ta. Chán ghét, ngươi lẽ nào quên đã từng nói với ta cái gì sao? Thác Bạt Tiểu Thảo bụ mặt bàng, ai oán địa đạo? Cho ta một chén thanh thủy. Triệu Nam liền hiện tại khẩu vị cũng không có, xuất giá cũng là khách, là khắc, bắt chuyện này hai vị tiểu thư ăn xong bữa sáng sau khi sẽ đưa các nàng rời đi đi. Vâng. Tiểu đệ, ngươi đã nói cái gì nhỉ? Loại này người tinh tường liền có thể nhìn ra sắp nổ tung không hài hòa tình cảnh bên trong, có mà chỉ có Hứa Dương dám lên tiếng. Ăn đồ ăn thời điểm không cho nói. Nha! Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này cười ha ha, đứng dậy, đồ vật sẽ không ăn, chuyện cười cũng tới đây. Như thế sớm lại đây kỳ thực là cùng các ngươi chào hỏi mà thôi, dù sao đã là hàng xóm. Hàng xóm! Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bên cạnh nhà ta mua lại, ngày hôm nay bắt đầu trụ. Thác Bạt Tiểu Thảo tiêu sái mà nói. Cái kia, sau đó liền chăm sóc nhiều hơn rồi. Vui thích trong tiếng cười, Lạc Khắc đem hai người đưa ra cửa. Miêu nữ lúc này tài năng trần chờ nói, Triệu Nam đại nhân, vừa vị kia thật giống là. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là gật gù, bất đắc dĩ nói, lòng đất thần điện các ngươi xác thực gặp qua một lần. Tên phiền toái, tốt nhất không nên cùng các nàng có cái gì lui tới. Cái kia có thể đi nhà các nàng chơi sao? Hứa Dương nhấc tay lên tiếng nói. Triệu Nam bưng cái chán nói, tỷ tỷ, ngươi không hiểu ăn khớp trước sau sao? Phế nệ nạ lúc này bả một cái chén đặt ở Triệu Nam trước mặt, nhìn cái chén đồ vật, Triệu Nam nghi ngờ nói, đây là thanh thủy. Tối thiểu cũng uống một hớp sữa bò, chỉ là thanh thủy mặc kệ no. Mặt khác Thác Bạt tiểu thư các nàng kỳ thực là người tốt, ngày sau phải cố gắng ở chung. Lúc trước đã từng bả một nhánh giả thuấn hồi huyết tề buôn bán đi ra dược tề sư, Triệu Nam bất luận làm sao cũng không thể đem và người tốt liên hệ tới. Nhưng cũng chỉ đành im lìm không một tiếng, uống sữa bò. Tỷ tỷ, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng, chúng ta làm điểm khúc kỳ đi. Phế nẹ nạ bỗng nhiên cười nói. Không phải buổi chiều tài năng làm sao? Hứa Dương mở to hai mắt nói. Không phải buổi chiều trà, là tặng người dùng. Phế nẹ nạ cười nói, muốn đi bái phòng hàng xóm, cũng không thể đủ hai tay trống trơn. Tiểu đệ không phải nói không thể sao? Hắn bả đối thoại nuốt trở về. Mặt khác Tiểu An Nhã cũng phải đồng thời làm, không cho cả ngày nằm nhoài trong phòng đầu, dễ dàng trường mập. Tựa hồ đối với mập chữ đặc biệt mẫn cảm Tiểu La Lị nghe vậy, nặng nề gật gật đầu. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung chính đang thu dọn tân nhập bọn nhà, trước ở bình thường bữa trưa bắt đầu trước, quả nhiên là chịu đến bên cạnh toàn gia gia nam chủ nhân ở ngoài toàn viên bái phòng. Đây là vừa hứng tốt, khi nhìn các ngươi yêu thích. Mang theo khiến người ta không thể nhìn thẳng mỉm cười, mặc dù là đồng dạng làm mỹ lệ sinh vật hai nữ, giờ khác này cũng không thể không cảm thán người trước mặt nhi quả nhiên là tạo hóa kỳ tác. Đứng nàng bên cạnh, coi như là đáng yêu cảm động Tiểu La Lị cùng Thiên Chân Vô Tà tỷ tỷ đại nhân, cũng không thể không ảm đạm phai mờ. Thác Bạt Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, rất nhanh sẽ bả những này phóng khách đều mời vào trong nhà. Hết thể gia cụ đều là chủ nhân cũ, có điều Linh Lung nói cách cục không thích, muốn một lần nữa bố trí một hồi. Vì lẽ đó có vẻ hơi loạn. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn Phệ Nệ Nạ nói, hảo ý ta là lĩnh, có điều các ngươi liền không sợ Triệu Nam không cao hứng sao. Phệ Nệ Nạ khẽ cười nói, là hàng xóm, sẽ không không cao hứng. Thác Bạt Tiểu Thảo ngớ ngẩn, chỉ vào bao vây tốt quà tặng, cái này, hiện tại có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể. Vừa hồng tốt khúc kỳ tài ăn ngon. Phế nẹ nạ tiếp tục liếm cười nói, hơn nữa đây là chúng ta hợp lực làm được, càng thêm muốn biếu tặng đối tượng chính mồm thường thường. Cái kia, ta không khách khí. Phế nẹ nạ che miệng cười khẽ, nhìn một chút chính đang bận việc Linh Lung, đống nhiên nói, nếu như có thể, để chúng ta cũng giúp một chút tay đi. Bố trí nhà mới nhưng là một cái cao hứng sự tình. Linh Lung khoát tay nói, này cũng không cần. Không cần khách khí. Phế nẹ nạ đứng dậy. Đại gia cũng đồng thời hỗ trợ đi. Hứa Dương tỷ, An Nhã, Dạ Nguyệt. Nhìn chủ động mấy người bắt đầu bận bịu bảy bận bịu tám dáng vẻ, Thác Bạt Tiểu Thảo ngồi ở trên ghế xạ lồng thở dài, phía sau một đôi lạnh lẽo tay kề sát tới trên cổ của nàng, chỉ nghe Linh Lung nhỏ giọng nói, quả nhiên, này không phải ngươi am hiểu ứng phó loại hình. Thác Bạt Tiểu Thư. Phế nẹ nạ bỗng nhiên la lớn. Cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi sợ hết hồn. Ta có thể gọi ngươi Tiểu Thảo tỷ sao? Tùy tiện. Ở đây. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt cổ quái nói. Cái kia, buổi tối quá tới nhà của ta ăn cơm đi. Các ngươi ngày hôm nay phỏng trừng cũng không cách nào làm cơm chứ. Được rồi. Ít lờ thế giới. Trung lập giao lưu khu, thương mại đảo. Như vậy, mục đích thực sự là cái gì? Trong cùng một lúc đổ bộ sau khi, nhìn thấy Thác Bạt Tiểu Thảo hát thương dáng dấp, Triệu Nam mở miệng liền hỏi. Nói thế nào cũng là vừa đồng thời ăn xong cơm tối người, không cần như vậy khách khí. Thác Bạt Tiểu Thảo cười đùa nói. Linh Lung lúc này giàn xếp nói, được rồi, nói chính kinh. Ngươi bị Tật Phong Chi Vương phát xuống vương giả lệnh truy sát. Triệu Nam sững sờ, trực tiếp nhảy qua một vài vấn đề, lệnh truy sát nội dung là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo đầy hứng thú nói, do vương giả tuyên bố, toàn bộ ít lờ thế giới tất cả mọi người tư cách tham dự. Bị đuổi giết đối tượng, sẽ vẫn chịu đến các loại tập kích, mãi đến tận hết thể điểm số thanh không mới thôi. Mặt khác lệnh truy sát nhằm vào không chỉ là ít lờ thế giới nhân vật. Mục tiêu cuối cùng là ngươi bản thể. Nói cách khác, ở thời gian sau này, ngươi không chỉ là sẽ phải chịu mỗi cái tờ lệ ở tập kích, đồng thời còn sẽ có người chuyên môn thu thập ngươi tư liệu, suy đoán ra ngươi bản thể. Vì lẽ đó, chúc mừng ngươi trở thành ít lờ thế giới thứ 5 triệu đến vương giả lệnh truy sát tờ lệ ơ. Vậy này cái lệnh truy sát muốn ứng phó như thế nào? Phế nẹ nạ liền vội vàng hỏi. Linh Lung nói, trừ phi sau đó cũng không lỏ gìn ít lờ thế giới. Hai ngươi tài năng mới vừa tiến vào. Trên căn bản không có bại lộ cái gì tin tức hữu dụng, đối phương muốn tìm ngươi cũng không tìm được. Dù sao lệnh truy sát là không chết không thôi. Triệu Nam tỉnh táo nói, mặt khác phương pháp đây. Lệnh truy sát trong vòng một tháng, vương giả có quyền tiến hành hủy bỏ. Thế nhưng muốn tuân thủ hắn thả ra điều kiện mới được. Lần này giải trừ điều kiện là, để ngươi quỳ xuống đến Tật Phong Chi Vương trước mặt. Linh Lung nói. Xì một tiếng, lôi đình hiện ra. Triệu Nam trực tiếp nắm Phê Nẹ Nạ tay, làm cho nàng yên tĩnh chút. Cái kia, cái này lệnh truy sát chỗ tốt là cái gì? Triệu Nam trực tiếp hỏi, không có lợi truy sát, hấp dẫn không được người chứ. Hơn nữa còn mang theo giải trừ điều kiện. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, vương giả lệnh truy sát, cũng không phải vô hạn sử dụng. Thân là vương giả chỉ nắm giữ 5 thứ quyền sử dụng lợi. Thế nhưng lệnh truy sát số lần cố định. Một lần lệnh truy sát tuyên bố sau khi, quyền sử dụng sẽ chuyển đến cuối cùng hoàn thành mệnh lệnh này nhân thân trên. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết chết Tật Phong Chi Vương một lần, như vậy sẽ để lần này truy sát quyền trực tiếp biến mất. Nói như vậy ngươi có thể lý giải chứ? Triệu Nam gật gù, nói cách khác, bất luận làm sao, vì thu được một lần truy sát quyền, có dã tâm tở lỡ đều sẽ không để cho ta đi hoàn thành giải trừ điều kiện, đúng không? Thế nhưng Tật Phong Chi Vương tại sao không trực tiếp động thủ khá là nhanh? Thác Bạt Tiểu Thảo nhún vai nói, tên kia tính cách chính là như vậy. Nhất định sẽ bả kẻ địch dằn vặt đến tan vỡ tài năng đồng ý bỏ qua. Hơn nữa ban bố lệnh truy sát sau khi, trừ phi ngươi chủ động công kích hắn, không phải vậy lệnh truy sát là không cho phép tuyên bố giả chủ động xuất kích, không phải vậy sẽ bị phán vì là vô hiệu. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo nói, vì lẽ đó đây mới là các ngươi chuyển tới ta nhà bên cạnh nguyên nhân sao. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, đương nhiên, vương giả lệnh truy sát không có ai sẽ ngại nhiều. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất không để cho ta thoát ly tầm mắt của ngươi, nếu không. Kẻ nhạt. Thiết Thác Bạt Tiểu Thảo tiếng hừ lạnh, sau đó thở dài nói, sự tình chính là như vậy, nếu như ngươi muốn an ổn địa ở ít lờ thế giới tiếp tục sống, trừ phi bả Tật Phong Chi Vương tự tay chấm dứt. Nếu như chúng ta bốn người hợp lực, nên có thể chấm dứt Tật Phong Chi Vương chứ. Phế Nẹ Nạ bỗng nhiên nói, Tiểu Thảo tỷ trước không phải đã nói, có thể đánh thắng Tật Phong Chi Vương sao. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha nói, phải đại náo một hồi sao. Không, ta tạm thời không cân nhắc đối phó Tật Phong Chi Vương. Triệu Nam lại nói, bởi vì vương giả lệnh truy sát mà trở nên náo nhiệt thương mại đạo, nghị luận sôi nổi bên trong, thương mại đạo phát thanh lại một lần nữa hưởng lên. Đặc biệt phát thanh, trở xuống tuyên đọc cáo cổ thanh minh. Hắn sẽ lấy bản thể thân phận thực sự, làm đối chiến tiền đặt cược. Yêu cầu tham gia chiến của người, lấy 100.000 điểm EXP làm tiền đặt cược. Mỗi ngày tiếp thu 5 thứ đối chiến, vương giả ngoại trừ. Nếu phát sinh một lần nhằm vào hắn hoặc là hắn vị trí thể cộng đồng ám sát sự kiện, hắn sẽ vĩnh lui ra xa ít lờ thế giới, không lại tiến hành đăng ký, trở lên. Mà này đạo phát thanh, đã tuyên bố sau khi, liền lấy tốc độ khủng khiếp, chuyển tới hết thể tờ lệ ơ trong thai. Cũng chuyển tới Tật Phong Chi Vương trong thai. Thật sự dám a. Ngày đó, thiên không cạnh kỹ tràng tầng cao nhất, nhưng là bị bạo phong cho xé rách một lần. Chương 295, giai đoạn thứ nhất cực hạn. Chương 295. Giai đoạn thứ nhất cực hạn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ít lờ thế giới, thể cộng đồng Lê Minh tiền dạ lãnh địa bên trong, một nhóm thú thủ lĩnh thân nhân vật dáng dấp chiếm đa số tờ lệ ơ chính đang ẩn nút. Nếu như không phải chủ động cấp giết lãnh địa quái vật, lãnh địa chú binh là sẽ không để ý tới những người này đến cùng đang làm gì. Mà lúc này, nhìn trên bầu trời tuần tra bốn tên chú binh, nhóm này tờ lệ ơ đồng thời đều có loại thương hải tang điền cảm giác. Đã từng khi nào, này bốn cái chú binh, nhưng là bọn họ một nhóm người, tập hợp lượng lớn điểm số tài năng đổi lấy, nhưng là đảo mắt trước nhưng trở thành đối phương thắng lợi phẩm. Nhóm người này, chính là này lãnh địa chủ nhân cũ. Hỏa hầu tử cùng người đá lúc này cẩn thận từng ly từng tí một địa từ nguyên pháo đài phá nát sau khi xây lên đá vụn pha ló đầu hướng về trung ương cái kia ngôi biệt thự nhìn quá khứ, chỉ chốc lát sau tài năng thu về thân thể. Bọn họ thể cộng đồng thủ lĩnh chính đang lòng đất, cùng này cả đám ở bắt đầu chờ đợi. Thủ lĩnh nhân vật dáng dấp là một con sư tử người, tên là Bá Vương Sư Tử. Cứ việc lấy dùng tên là như vậy uy vũ, nhưng là lúc trước lãnh địa chiến thời điểm, nhưng là ở cuối cùng mấy phút, bị dùng mấy chục giây liền làm đi nhân vật. Thủ lĩnh, từ khi sau khi trở về, những người này liền cũng không có đi ra. Hỏa hầu tử nhỏ giọng địa đạo. Những người này ẩn núp ở đây, tự nhiên không phải vì cái kia mỗi ngày 5 lần đối chiến tài năng đến. Đùa giỡn, biết cái này thể cộng đồng bên trong có đã từng vương giả hát thương. Hơn nữa còn từng trải qua mấy người thực lực, đương nhiên sẽ không công dùng 100.000 điểm EXP đi làm quà tặng biếu tặng. Trên thực tế, từ khi áo cổ ở thương mại đảo phát sinh phát thanh sau khi, cùng ngày thì có người tìm tới cửa, tiến hành rồi 5 lần đoàn thể đối chiến. 5 lần hạ xuống, không người thắng lợi không chỉ hát thương tái hiện sự tình, sau đó cũng đi qua người thất bại khẩu truyền ra. Cho tới ngày thứ 2, cũng chính là ngày hôm nay, mặc dù là mục tiêu như vậy sáng tỏ, nhưng là chung quanh đây, lại hết sức quẩn cung ế. Tật Phong Chi Vương tuyên bố vương giả lệnh truy sát, giờ khắc này dường như trò đùa. Nói đi cũng phải nói lại, Tật Phong Chi Vương lần này thật là quá trứng a. Bá Vương Sư Tử biểu lộ cảm xúc, nó không thể tự mình động thủ, áo cổ cũng không chấp nhận cái khác vương giả khiêu chiến, cũng không khen người kinh hỉ ám sát, không phải vậy cấp vĩnh lui ra xa thế giới này. Đúng đấy. Hỏa Hầu Tử tràn đầy tán đồng nói, bình thường mặt hàng đánh không lại Hắc Thương cái này thể cộng đồng, nhưng là phải đối phó Hắc Thương, không phải hàng đầu tợ lẽ dễ dàng cũng không dám ra tay 100.000 điểm e ít tờ cũng không ít, vạn nhất thua, tùy tiện đều muốn đi cấp 1. Từ khi Hắc Thương mất đi vương tọa sau khi, vương giả bảo tọa liền chỗ chống một cái, có năng lực cạnh tranh người, phỏng chừng đều không muốn vào lúc này đi cấp để thực lực của chính mình lùi bước. Đặc biệt là mới vừa mới tiến cấp Hoàng Kim giai đám người kia. Bá Vương Sư Tử lúc này trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta thủ tại chỗ này, không phải vì đối chiến, mà là tận lực ở áo cổ mỗi một lần đối chiến bên trong, tìm ra hắn càng nhiều đặc thù, chỉ cần có thể phát hiện bản thể hắn manh mối, vậy coi như là một cái giá cao. Cha cha, mua cái tình báo hơn triệu điểm số e sợ cũng là cam lòng. A, áo cổ bản thể manh mối có thể trị hơn triệu điểm số A. Bá Vương Sư Tử mánh gật đầu nói, đương nhiên, Tật Phong Chi Vương đều giả thiết dùng đi một lần vương giả lệnh truy sát, 100.000 điểm số e sợ còn không hết. Ta còn thực sự là không biết, các vị, cần ta nói cho các ngươi biết. Mọi người tựa hồ tài năng phát hiện có chút không thích hợp, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh bóng đen bên trong, đứng chỗ cao không phải là bọn họ vẫn ở giám sát mục tiêu. Ta bản thể là ai sao? Triệu Nam nhẹ giọng hỏi. Vâng, là ngươi. Bá Vương Sư Tử đoàn người, nhất thời hoảng loạn địa bày ra chiến đấu tư thế, áo cổ. Chúng ta nơi này có 11 người, ngươi nghĩ rõ ràng, không nên lộn xộn. Quả nhiên là 11 người A, lần này. Triệu Nam sau lưng, phế nẹ nạ nhanh chóng cất bước đi ra, ngày hôm nay không ai tìm tới cửa đối chiến, ta có thể tìm bọn họ luyện tay nghề một chút sao. Vừa vặn ta cũng có chút ngứa tay đây. Khác một cái âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ nghe hoành một tiếng súng thanh âm, đống đá vụn bị đánh ra một cái lỗ thùng to, cái kia không phải Hắc Thương còn có ai. Vậy ta cũng không khách khí Lạc Linh Lung như là ma, ở Bá Vương Sư Tử chờ người sau lưng đột nhiên xuất hiện. Ngày hôm nay không có thu hoạch. Thác Bạt Tiểu Thảo không kiên nhẫn nói, nhanh lên một chút cho lão nương mở một hồi đối chiến, nếu như không đánh, sẽ chờ ở đây cho lão nương ta giết tới sinh tổn trị thanh linh đi. Thật khó cho các ngươi lại dám đưa dê vào miệng cọp, không ăn no, lão nương thật đúng là có lỗi với các ngươi à. Bá Vương Sư Tử nhất thời cả giận nói, Hắc Thương, ngươi làm như vậy trái với quy củ, ngươi liền không sợ gây nên chúng nộ à. Thác Bạt Tiểu Thảo cười to nói, lão nương lúc nào tuân thủ quá quy củ. Lại nói Tật Phong Chi Vương đều dùng lệnh truy sát, ta còn phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ các ngươi đến giết sao? Ngươi hắn chính là nhược trí hay là ngu ngốc? Không đối chiến ta liền thuần túy cho rằng làm nóng người, ta xem các ngươi nơi này 11 người, có bao nhiêu người có thể chạy mất? Có điều sự thanh minh trước, đây là lão nương địa bàn, chạy không thoát người, nếu không vĩnh viễn không muốn đăng ký trở về, nếu không liền ngoan chút nhi, cho ta làm bia ngầm đánh. Đối mặt Thác Bạt Tiểu Thảo uy hiếp, Bá Vương Sư Tử chờ người tụ thành một đoàn. Mồ hôi lạnh ứa ra. Linh Lung lúc này bỗng nhiên nói, nghĩ kỹ, một người tập hợp một ít e ít tờ, đối chiến một lần là có thể rời đi. Sau đó chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Bá Vương Sư Tử manh hít một hơi, bất ngờ kích khí ngàn tầng lãng giống như đấu trí, cất cao giọng nói, đánh liền đánh, có điều điều kiện là, không hạn chế bất luận là thủ đoạn gì, tiến hành 20 phút 8 người chiến cuộc. Ok. Sau 20 phút, nhìn mặt xám như cho tàn giống như Bá Vương Sư Tử cùng với ba người khác. Thác Bạt Tiểu Thảo vô cùng vui vẻ địa nhấc tay hoan đưa, đa tạ khoản đãi, đi đường bình an. Triệu Nam nhìn mục viễn vọng bốn phía, ngoại trừ ngờ ngợ có thể nhìn thấy chú binh bóng người ở ngoài, không có một bóng người, nhìn răng rớp, hôm nay đã không có đối thủ. Linh Lung lại nói, liền hai ngày nay mà thôi, ngươi muốn đối thủ, rất nhanh sẽ có. Chân chính nói trên là đối thủ lợi hại còn ở phía sau đây. Các vương giả thật sự muốn ra tay, cũng sẽ không quan tâm ngươi là có hay không vĩnh lui ra xa thế giới này. Triệu Nam vương pháp tuy rằng rất hữu hiệu địa bả ngăn cản phần lớn có ý định chia sẻ vương giả lệnh truy sát tờ layer, nhưng đồng thời cũng bả Hắc Thương cho lui ra mặt bàn. Hắc Thương kẻ thù cũng thật nhiều. Triệu Nam chê cười nói, có điều bởi vì tình báo khu hòn đảo đổ nát, hiện giai đoạn các vương giả đều ở vì chuyện này buồn phiền, tài năng không có không đến để ý tới chuyện như vậy mà thôi. Linh Lung lắc đầu một cái, nói tóm lại cũng coi như là tốt, ít nhất đối với thực lực mình tự phụ người, mặt sau sẽ chính mình tìm đến cửa. Trong thời gian ngắn không lo sẽ không có ai đối chiến. Triệu Nam gật gù, ngoại giới địa đồ mở ra trước, hết thể tờ lệ ở cực hạn đẳng cấp là lẹ vẹo 45 đúng không? Thác Bạt Tiểu Thảo nói, nhiều nhất chỉ có thể cao hơn mở ra địa đồ đẳng cấp tứ 15 cấp, đúng là như vậy không sai. Hiện giai đoạn vương giả đều là cái này đẳng cấp. Dù sao hết thể khu vực, bởi vì nhân khẩu vấn đề, vẫn không có đạt đến mở ra 30 đến 40 cấp địa đồ điều kiện. Nói tóm lại, thừa dịp khoảng thời gian này, hai người đều mau chóng địa bả đẳng cấp tăng lên đây đi, nếu như mỗi ngày đối chiến đều mãn, không cần mấy ngày liền có thể lên cấp. Đối với Hoàng Kim Giai sau bản chức nghiệp sẽ xuất hiện cái gì năng lực mới, Triệu Nam đúng là vô cùng chờ mong. Giảm bớt, bản sao, dung hợp để thượng cổ ảo thuật sư nghề nghiệp năng lực càng ngày càng thực dụng, nghĩ như thế, cái kế tiếp năng lực sợ cũng là đi thực dụng con đường. Thác bạn, ngoại trừ lòng đất thần điện ẩn giấu bên trong căn phòng, ngươi có biết có còn hay không chỗ khác nắm giữ đem người đưa vào ít lờ thế giới đạo cụ? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Thác bạn tiểu thảo trầm ngâm chốc lát nói, làm sao, ngươi dự định dẫn dắt hắn nó người tiến vào ít lờ thế giới sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói, lúc trước ngươi đi lòng đất thần điện lấy tảng đá thời điểm, không cũng là dự định dẫn dắt nó người tiến vào ít lờ thế giới sao? Chúng ta chỉ là bất ngờ mà thôi. Thác bạn tiểu thảo ha ha cười nói, ngươi đúng là nhìn ra rồi. Như vậy ngươi đoán xem ta muốn dẫn dắt chính là ai? Phế nẹ nạ cao mày nói, này có thể không dễ đoán chứ. Đố khắc sao? Triệu Nam rất nhanh nói. Thác bạn tiểu thảo cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, liền hiếu kỳ nói, tại sao? Triệu Nam nói, lấy ít lờ tờ lỡ ẩn dấu tính, hẳn là muốn trốn đi, tận lực không đưa tới chú ý mới đúng. Nhưng là ngươi sẽ vào ở cổ thiên nguyên pháo đài, chỉ sợ là đừng có nguyên nhân chứ. Ngươi không ở lơ đãng thời điểm sẽ tiết lộ một ít quan tâm sự tình. Lúc trước giới thiệu linh tử kỹ thời điểm, ngươi hay dùng đố khắc từng làm ví dụ. Nếu như không phải đã từng điều đã điều tra, chỉ sợ sẽ không theo bản năng hay dùng cái này ví dụ. Đại khái là vì quan chắc người nào đó tính khả thi, tài năng lựa chọn tương đối gần địa phương. Vì lẽ đó ta có thể nghĩ đến chính là đố khắc. Thác bạn tiểu thảo hỗn loạn đầu nói, mà, xem như là như vậy đi. Có điều rất đáng tiếc, hiện nay tình báo khu đã tan vỡ, muốn chủ động tìm tới loại này đạo cụ cũng không dễ dàng. Triệu Nam thất vọng nói, vậy chỉ có thể dựa vào tự phát lĩnh ngộ linh tử kỹ, tự động tiến vào à? Cái kia thật đúng là khó làm. Thác bạn tiểu thảo liếc mắt nói, hiện giai đoạn, hai người vẫn là tận lực đem chính mình linh tử kỹ khai phá đến giai đoạn thứ nhất cực hạn. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Giai đoạn thứ nhất cực hạn. Triệu Nam cùng phê nẹ nạ chăm miệng một lời nói. Thác bạn tiểu thảo gật đầu nói, phê nẹ nạ là có phải là cho rằng, còn có thể để càng mạnh mẽ lôi đình xuất hiện cảm giác. Mặt khác, Triệu Nam ngươi là có hay không cũng cảm thấy, kéo dài tới khoảng cách có thể làm được càng xa hơn. Ừm. Thác bạn tiểu thảo nói, đây chính là giai đoạn thứ nhất. Làm lúc nào, các ngươi cho rằng đã đạt đến cực hạn thời điểm, vậy thì là giai đoạn thứ nhất nhanh phải hoàn thành thời điểm. Không có thống nhất tiêu chuẩn sao? Triệu Nam cau mày nói. Rất đáng tiếc, thứ này tùy theo từng người. Thác bạn tiểu thảo lắc đầu nói. Phế nẹ nạ bỗng nhiên nói, tiểu thảo tỷ, ta luôn cảm thấy, đơn thuần chiến đấu tuy rằng có thể để cho linh tử kỹ trở nên càng thêm thông thạo, thế nhưng muốn tăng trưởng, tựa hồ còn khiếm khuyết một gì đó. Đã sớm biết hai người này tiểu quỷ không phải người thường có thể lý giải, đối với vấn đề thế này, thác bạn tiểu thảo cũng cảm thấy chỉ là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy không chút nào bất ngờ, kết quả là nhẹ giọng hỏi, các ngươi cho rằng, linh tử kỹ bản chất là cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 296, Gông Xiềng. Chương 296, Gông Xiềng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Linh tử kỹ bản chất là cái gì? Đối với vấn đề này, Triệu Nam từng ở yêu đô luận võ thời điểm, dùng qua không thấy được ánh sáng phương pháp, cương quyết để đố khắc tiến hành giải thích. Tâm sức mạnh. Nhưng mà mặc dù là ở ma ngôn hiệu quả bên dưới, đố khắc cũng chỉ nói là ra loại này mịt mờ giống như đáp án. Theo Triệu Nam, cái gọi là sức mạnh của tâm linh thực sự có chút hoang đường. Tổng bộ có thể nói, ở trong lòng chính mình đọc thầm chính mình vô cùng mạnh mẽ, liền có thể có được mạnh mẽ năng lực. Coi như là tự mình thôi miên được rồi, nhiều nhất có điều là ở phản ứng. Suy nghĩ khắp mọi mặt có một chút tăng lên, lại như là đánh kích thích tố như thế. Có thể linh tử kỹ từ kích phát quá trình ra, tựa hồ lại đúng là tinh thần mức độ trên đồ vật. Chuyện như vậy đã thiên hướng với ma huyễn phương diện, tựa hồ rất khó dùng lý tính giải thích. Thế nhưng đối mặt thác bạn tiểu thảo vấn đề, Triệu Nam chần chờ chốc lát, vẫn là nói, là chỉ tâm linh. Thác bạn tiểu thảo cùng Linh Lung đồng thời kinh ngạc nhìn một chút Triệu Nam, người trước theo bản năng mà gãi gãi gò má, mặc dù là rất không rõ ràng lời giải thích, nhưng cũng là trên bản chất lời giải thích. Phê nẹ nạ lắc đầu một cái, biểu thị không thể lý giải. Đang đối mặt loại này trong thời gian ngắn dựa vào chính mình tựa hồ không thể thấu triệt lý giải sự tình, Triệu Nam đúng là khiêm tốn cực kỳ, nguyện nghe nói rõ. Thác bạn tiểu thảo trong lòng mừng thầm, tự từ vừa mới bắt đầu giáo dục bọn họ tiến hành tập trung lực cụ tượng sau khi, đã hồi lâu không có loại này còn có đồ vật có thể giáo cảm giác, không nhịn được khẽ động lại khoe miệng, kỳ thực là ở cố nén ý cười. Muốn cho linh tử kỹ tiến bộ nhanh, tối giản đáp phương pháp, chính là muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Ha! Nhìn sắc mặt quái lạ hai người, Thác Bạt Tiểu Thảo đắc ý nói, thế nào, có phải là rất dễ hiểu? Ta giải thích có thể nói là nhất lưu. Nhất lưu khó có thể lý giải được, Phệ Nẹ Nạ lắc lắc đầu nói. Thác Bạt Tiểu Thảo một tấm bản toán tương đương xem trọng khuôn mặt trong nháy mắt và mèo, hai ngươi không phải rất thông minh sao? Chuyện đơn giản như vậy đều lý giải không được. Nàng lấy ra song thương, thật nhanh hướng bầu trời bắn phá mấy lần, muốn nổ súng liền nổ súng, muốn tể người liền tể người, chính là như thế đơn giản. Đây là coi trời bằng vung mới đúng. Triệu Nam thở dài, đã không biết làm sao nhổ nước bọt ra người này tính cách gay go. A ha ha ha, lão nương cho rằng thoải mái là được, quản nó nhiều như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo nói khoác không biết ngượng nói, quy củ cái gì toàn bộ đều đi chết được rồi. A a, không xong rồi, lão nương ngửa tay. Nói, phất tay cho gọi ra sùng vật đằng tử, cưới lên sùng vật, hướng về phương xa tiêu sái mà bay đi. Tiểu Thảo tỷ bất ngờ chính là một cái hiếu động người đâu, Phệ Nẹ Nạ cười duyên nói. Chính là bởi vì như vậy, tài năng có hắc thương truyền thuyết. Linh Lung che miệng cười khẽ, đây là nàng để linh tử kỹ vẫn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, coi trời bằng vung. Linh Lung lắc đầu nói, đây chỉ là thuộc về phương pháp của nàng mà lên. Trên thực tế, đối với cho các ngươi chỉ sợ là không thích dùng. Cái kia, chính là nói, cũng có áp dụng phương pháp. Phệ Nẹ Nạ rất nhanh sẽ phản ứng lại. Linh Lung nghiêm mặt nói, nếu như để tâm sức mạnh tới nói, nhưng là quá mức không rõ ràng. Vậy chỉ dùng càng thêm đơn giản phương pháp dễ bản mình một hồi. Linh tử kỹ mạnh yếu, rất lớn trình độ quyết định bởi với cá nhân tính cách. Triệu Nam trong lòng hơi động, Thác Bạt loại kia tính cách, không phải tiên thiên, mà là bởi vì linh tử kỹ quan hệ. Linh Lung kinh ngạc nói, mà, lý giải xem như là rất nhanh. Người ở hứa lâu dài, đều không sẽ dốc toàn lực ứng phó, đều sẽ có đủ loại nguyên nhân, đối với mình tiến hành khắc chế. Nói như vậy, hai người có thể lý giải sao? Là, đạo đức hạn chế. Phệ Nẹ Nạ bỗng nhiên nói. Triệu Nam ngẩn người, kinh ngạc nhìn Phệ Nẹ Nạ, trầm mặc không nói. Linh Lung gật gù, có thể nói như vậy. Bởi vì cố hữu quan niệm, thường thường sẽ hạn chế hành động của chúng ta. Nói thí dụ như, nguyên bản chán ghét một loại nào đó sự tình, thế nhưng bị vướng bởi ngoại giới áp lực, không thể không biểu hiện ra một loại kỳ thực ta cũng yêu thích giả tạo, lâu dần, bởi vì thời gian dài tự mình lừa dối, trở nên cũng thích chuyện như vậy. Thế nhưng trong tiềm thức, vẫn là sẽ chán ghét. Nhìn có chút mở mịt hai người, Linh Lung trầm tư chốc lát, tài năng nhẹ giọng nói, thuần túy đồ vật, tài năng càng thêm tiếp cận mạnh mẽ bản chất. Nhưng là bởi vì các loại khắc chế, ngược lại sẽ để cho mình đi ngược lại. Triệu Nam vặn chặt lông mày, cho nên nói tính cách chỉ chính là chân thực tự mình. Linh Lung nhẹ giọng nói, thanh phong từ đến, trời xanh mây trắng dưới, Linh Lung âm thanh trở nên dường như ca dao giống như, Tiểu Thảo nguyên bản là một cái rất gàn bướng người, nhất cử nhất động, đều vâng theo đủ loại quy củ. Xưa nay đều sẽ không vượt qua. Thế nhưng đây chỉ là che giấu nàng loại kia ly kinh bạn đạo tính cách ngụy trang. Hoặc là nói là tật phong chi vương, các ngươi gặp, tính cách cũng rất tồi tệ đúng không? Kia không để ý chút nào người khác cảm thụ, coi trời bằng vùng, tự đại kiêu ngạo. Thế nhưng, chính vì bọn họ đều biểu hiện ra nguyên bản chính mình, mới có thể để linh tử kỹ không ngừng lớn mạnh, đồng thời ung dung vượt qua giai đoạn thứ nhất cực hạn. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Ý tư à? Triệu Nam chậm chậm tự nói. Linh Lung thở một hơi nói, không sai, chính là ý này. Các ngươi linh tử kỹ đã kích thích ra đến rồi, có phải là mỗi lần sử dụng linh tử kỹ thời điểm, trong lòng đều có loại không kiềm chế nổi kích động, đều là muốn làm ra gì đó sẽ vi phạm chính mình cho tới nay hành động hình thức cử động cảm giác. Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đồng thời trầm mặc không nói. Vậy thì là linh tử kỹ ở lãnh đạo các ngươi tìm về chân thực tự mình. Linh Lung híp mắt nói, nếu như đối với loại này dẫn dắt chống cự, linh tử kỹ trưởng thành chỉ có thể trở nên trầm trầm lên. Có điều, chuyện như vậy đối với cho các ngươi tới nói, vẫn là quá sớm một chút. Cố hưu quan niệm rất cái kia đánh vỡ, chỉ có thể chậm rãi đi thích ứng nó. Hiện giai đoạn các ngươi cần phải làm là, tận lực không muốn đi chống cự loại tính cách này trên thay đổi. Bởi vì nó không phải thay đổi, mà là sửa lại. Nói, Linh Lung đống nhiên chỉ vào Triệu Nam, bản tính của ngươi là cái gì? Sau đó lại chỉ vào Phệ Nẹ Nạ, bản tính của ngươi lại là cái gì? Cuối cùng tài năng khẽ cười nói, chính mình không phải đã biết rồi sao? Mặc dù là không có thái dương, vẫn như cũ còn có hoàng hôn cảnh tượng. Ánh nắng chiều dưới, đang tử kéo lây cái đuôi dài đằng đẵng, hạ xuống ở lãnh địa biệt thự trước cửa. Cả người khoan khoái Thác Bạt Tiểu Thảo tài năng nhảy xuống, liền nhìn thấy ở biệt thự trong sân, nhìn ánh nắng chiều tĩnh tọa Linh Lung. Cái kia hai tên tiểu quỷ đầu đây? Thác Bạt Tiểu Thảo húc đầu hỏi. Trở về. Linh Lung dùng sức mà triển khai lại thân thể, cảm khái nói, ngày hôm nay cũng là một cái khí trời tốt đây. Cái kia, kết quả đây. Thác Bạt Tiểu Thảo kéo dài một tấm ghế ngồi tròn ngồi ở Linh Lung đối diện. Phế nẹ nạ cũng còn tốt, vốn là không có bao nhiêu tân trang tính cách. Mặt khác cái kia nhưng là khó làm đến hơn nhiều. Linh Lung lắc đầu một cái. Quả nhiên Thác Bạt Tiểu Thảo trở nên u buồn địa nằm nhoài trên khay trà, hai mắt vô thần địa thủ săn ngón tay. Không ngờ Linh Lung đi làm khó dễ địa bụng mặt giáp nói, nhưng ta thật không muốn Triệu Nam tìm về bản tính A. Loại kia tinh vi tính toán, bình tĩnh lãnh khốc lại vô tình tính cách một khi biến mất. Ta nhưng là vẫn luôn muốn tìm một cái có thể thay thế ta người nói. Thật là một sâu lười. Đây là đang nghỉ ngơi đây. Sau này còn có đủ loại việc cần hoàn thành. Linh Lung mỉm cười nói. Màn đêm thăm thẳm lan tĩnh thời điểm, chuyên môn vì luyện cấp ma cụ mà đáp dựng lên phòng làm việc còn đèn sáng. Đống nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Phế nẹ nạ nâng một chén trà nóng đẩy cửa vào. Triệu Nam thả tay xuống trên đầu công cụ, cau mày nói, làm sao? Hơi có chút mất ngủ dáng vẻ. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói. Triệu Nam lấy ra chén trà, yên lặng mà uống một cái, môi xoạch một hồi, hảo uống. Phế nẹ nạ cười nói, ta phao thời điểm, bỏ thêm một hồi hồng ngọc quả hạt giống, có thể để thần. Triệu Nam xoa động trong tay ấm áp chén trà, đầu lùi ra sau đi, nhắm mắt lại. Lúc này phía sau một làn gió thơm truyền đến. Chỉ cảm thấy trên mặt một đôi mát mẻ tay sờ soạn tới, bả nửa đoạn mặt nạ lấy xuống, sau đó đặt tại hai mắt mềm nhẹ địa nhấn lên. Triệu Nam thoải mái thở một hơi, đống nhiên nói, vẫn là rất chú ý Linh Lung đã nói. Phế nẹ nạ ôm Triệu Nam đầu, thấp giọng nói, Nam, ngươi nói bản tính của ta là cái gì? Là, sơ gặp gỡ thời điểm dáng vẻ sao? Từ chối phía trên thế giới này tất cả. Triệu Nam lắc đầu một cái, ngươi hiện tại còn ở từ chối sao? Sao? Phế nẹ nạ ôn nhu nói, cùng mọi người cùng nhau thời điểm, có loại bất luận làm sao đều hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn đình chỉ cảm giác. Thế nhưng, Triệu Nam theo bản năng nói, thật sợ hãi phế nẹ nạ dù gì nói. Phế nẹ nạ là quang, có thể chỉ dẫn ta ánh sáng. Hứa Dương hiện tại là gió, có thể bao dung tất cả thanh phong. Tiểu An Nhã lại như là Bạch Vân, nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Minh Dương là Thái Dương, vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Tiểu Hữu là Hỏa Diễm, vẫn luôn nhiệt tình. Triệu Nam nắm bắt phế nẹ nạ tay nói, mặc kệ linh tử kỹ là cái gì, mặc kệ dẫn dắt tìm về bản tính là cái gì. Thế nhưng đối với ta mà nói, ngươi bây giờ chính là chân thật nhất, hoàn toàn không có thay đổi cần. Triệu Nam đứng dậy, nâng phế nẹ nạ gò má, thấp giọng nói, để linh tử kỹ dẫn dắt tìm về bản tính liền thật sự được không? Mở ra đạo đức gông xiềng, như Thác Bạt như vậy coi trời bằng vùng, hoặc là tương tự Tật Phong Chi Vương như vậy ngạo mạn tự đại, ngươi không cảm thấy, cuối cùng đều sẽ hướng đi diệt vong. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, loại này linh tử kỹ phát triển, lại như là chịu đến mạnh mẽ năng lực khống chế dưới con rối như thế. Đến cùng là người ở điều động linh tử kỹ, vẫn là linh tử kỹ ở điều động người. Yêu thích liền yêu thích, không thích liền chống cự, này vốn là người thiên tính. Bất luận bản tính là cái gì, trước sau cũng là áp dụng. Vì lẽ đó mặc kệ dẫn dắt ngươi đi chỗ đó cái phương diện, yêu thích vẫn là yêu thích, chán ghét V. N là chán ghét. Nhất định phải vì thu được càng mạnh hơn linh tử kỹ mà hướng về linh tử kỹ dẫn dắt lĩnh phương hướng vẫn tiếp tục phát triển sao. Phế nẹ nạ sắc mặt túy sau, hơi thở như hoa lan, cái kia. Ngươi hiện tại thích gì? Nắm giữ ngươi. Thực sự là một đôi làm cho người ta chán ghét con mắt. Đây chính là ngươi tự tay cởi xuống đến. Triệu Nam khẽ cười nói. Nhẹ chút. Đừng ấm ý tỉnh các nàng, chưa xong còn tiếp. Chương 297, Hát Thương Truyền Thuyết. Chương 297. Hát Thương Truyền Thuyết. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bốn tòa siêu cấp bên trong tòa thành lớn, chỉ có một tòa thành thị, nắm giữ hải dương khu vực. Vậy thì là Mado, gần nhất mấy ngày nay, Mado bên trong một phần hải dương quái vật khu vực trong, chẳng biết vì sao bước lên một tòa vô cùng to lớn cung điện. Nhiều lần điều tra sau khi, tài năng phát hiện cung điện này, là một cái một lần đặc thù phó bản. Cái này phó bản là làm sao hình thành? Ma đô phương diện chuyên môn vì hướng dẫn vì là tạo thành đoàn đội, đến nay còn không tìm ra nguồn gốc. Thế nhưng đã có thật nhiều tờ lễ an mại không được, dự định ở cái này đặc thù phó bản bên trong cẩn thận mà mò trên một bút. Phó bản cung điện bên trong, nhưng là một cái phức tạp mê cung, mấy ngày trôi qua, vẫn không có ai tìm tới phần cuối. Nhân mà tiến vào người càng thêm là ngày càng thật nhiều. Đặc thù phó bản, trong mê cung, ta cảm giác chúng ta đã lạc đường. Một cái lúng túng âm thanh lúc này ở mê cung trong thông đạo hưởng lên, rất nhanh sẽ truyền đến vài đạo oán giận giống như âm thanh. Còn không phải là bởi vì ngươi làm bừa. Cẩn thận mà theo phía trước đã bị người khai phá quá con đường không là tốt rồi. Không phải muốn nói gì như vậy một điểm thú vị cũng không, muốn thường thường mới mẻ, không đi lên người đường á ha ha ha, sau đó dẫm đến cạm bẫy. Á ha ha ha, thật sao? Cao Minh Dương á ha ha ha điệu nói rằng, người đi chết. Từ Phong một mặt bi phẫn kêu quái dị một tiếng, ta làm sao thất tán thời điểm còn sẽ đụng phải ngươi cái này hai hàng. Chơi ạ. Cao Minh Dương một bên móc lỗ thai một bên gãi cố câu, bị vây ở trong mê cũng đã hai ngày không có tẩy xuyến quá thân thể, cả người ngứa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mê cung này cũng thật là đại a, vòng tới vòng lui vẫn không có đụng tới những người khác. Cái năng lực cũng bị nhốt bế, hiện tại được rồi, nói không chừng liền muốn vây chết ở nơi này. Từ Phong lắc đầu một cái, bộ này bản đến cùng là xảy ra chuyện gì, quái vật cũng không nhìn thấy một cái, bưu kiện công năng cũng bị cấm dùng, ở tiếp tục như vậy, không chết đói mới là lạ. Từ Phong, phía trước có phải là bỏ cá nhân? Cao Minh Dương cầm trong tay một đống giấy thai văng ra, chỉ vào phía trước nói đến. Từ Phong nhíu nhíu mày, hai người đi qua vừa nhìn, sắp thực thấy có người ngã trên mặt đất, trên người đúng là không có cái gì vết thương. Đây là đói bụng ngất đi. Từ Phong đem người chuyển động lại đây, vừa nhìn cái kia mặt hoàng cơ xấu dáng dấp, liền biết phát sinh tình huống thế nào. Cao Minh Dương không nói hai lời liền lấy ra một cái ấm nước hướng về người này miệng ực một hớp, một bên vu khuôn mặt của hắn, huynh đệ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Người này một thân kiếm sĩ trang phục. Trên cánh tay mang theo một cái tiểu khiên tròn bài, không lâu sau đó xa xôi chuyển tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi liền đoạt lấy Cao Minh Dương ấm nước, từng ngụm địa quán, chỉ chốc lát sau tài năng thỏa mãn nói, được cứu trợ. Từ Phong ngồi xổm xuống, cẩn thận mà đánh giá một phen nói, không sao chứ. Nơi này còn có chút tinh linh bánh bích quy. Đúng rồi, ta tên Từ Phong, ngươi đây. Một cái cắn tinh linh bánh bích quy, thuẫn kiếm sĩ khẩu ngự không rõ địa đạo Bạch Sơn, vị này chính là Cao Minh Dương. Cao Minh Dương đơn giản cũng ngồi dưới đất, Đông Nguyên Thị vờ lay ơ. Bạch Sơn cao mày suy tư chốc lát, Đông Nguyên Thị, thật giống là yêu đô bên kia. Làm sao sẽ đến Ma Đô? Cao Minh Dương ôm hai tay, cao mày nghiêm túc nói, huynh đệ ngươi liền không hiểu, đây là nam nhân lãng mạn. Lan con bê. Từ Phong tức miệng mắng to. Bạch Sơn ngẩn người, không nhịn được cười nói, bất kể như thế nào, hai vị đều là ân nhân cứu mạng của ta. Chút lòng thành. Cao Minh Dương vung vung tay, Bạch Sơn đúng không? Ngươi làm sao cũng ở đây. Như thế nào đi nữa không ăn thua cũng không đến nỗi đói bụng đến trình độ như thế này chứ. Bạch Sơn thở dài, bất đắc dĩ nói, ta vốn là ra biển mang theo nhiệm vụ. Lương khô có bao nhiêu khó ăn các ngươi cũng là biết đến, nghĩ chỉ là cái tiểu nhiệm vụ sẽ không có mang bao nhiêu thứ này. Ai biết ở đáy biển kiếm vật liệu thời điểm, ngẫu nhiên mở ra một viên chân châu bạn, tiếp theo liền đi tới nơi quỷ quái này. Cao Minh Dương cùng Từ Phong sắc mặt cổ quái đối diện như thế, đồng thời chỉ vào Bạch Sơn nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia kẻ cầm đầu. Ha! Vương giả lệnh truy sát đã tuyên bố 4 ngày thời gian, mà áo cổ tiếp thu đối chiến, cũng tới đến ngày thứ 3 thời gian. Ngày này cùng ngày hôm qua như thế, Lê Minh tiền dạ lãnh địa bên trong, vẫn không có tờ lay ở đến. Đúng là lãnh địa bên trong xuất hiện quái vật có thêm vài cái, thậm chí còn có một cái đạt đến lãnh chúa cấp bậc. Ở không người nào có thể đối chiến tình huống, thể cộng đồng 4 người, ở lãnh địa đi rồi một vòng. Xem như là bả lần này xuất hiện quái vật hết thảy thanh trừ. Cũng thật là một khối bảo địa a. Thác Bạt tiểu thảo một bên đốt thuốc, một bên kéo lon bia kéo hoàn, coi như là vương giả lãnh địa, thật giống đều không có loại này quét mới xuất. Nói đến, tiểu thảo tỷ trước ngươi lãnh địa thế nào rồi? Phế nẹ nạ đột nhiên hỏi. Bốn người lúc này ngay ở lãnh địa biệt thự ở ngoài một cây đại thụ bên dưới, tiến hành dã món ăn như thế nghỉ ngơi. Thác Bạt tiểu thảo không quan tâm chút nào nói, hiện tại, bị chia đều chứ? Thiên Không Chi Vương cùng Thâm Hồng Chi Vương, một người một bên, ngược lại hai người bọn họ lãnh địa cũng là tới gần, vừa vặn mang theo tà khối này. Triệu Nam hỏi, làm sao, không có dự định thu hồi trước lãnh địa. Thác Bạt tiểu thảo mấy cái vào bụng, sắc mặt từng đỏ, đương nhiên phải về thu, không chỉ thu về, còn muốn đem Thiên Không Chi Vương cùng Thâm Hồng Chi Vương lãnh địa đều nuốt, a ha ha ha. Nói liền đem lon bia cho giam nát, bia tiên đi ra. Khe nằm. Triệu Nam đột nhiên nhíu nhíu mày nói, có người lại đây. Ngay ở này có thể đại thụ bên dưới, bốn người nhanh chóng bả dung mạo che lấp được, đường chân trời trên đời, một điểm bóng đen chính đang nhanh chóng di động lại đây. Đó là một cái cười lấy một con to lớn bỏ sát sủng vật ngân thân ảnh màu trắng. Chính là mấy ngày không gặp Ngân Bạch Chi Ưng. Mà lúc này, ở sau người hắn, đây là một con vượn lớn giống như quái vật. Cứu mạng A. Xa xa liền có thể nghe thấy Ngân Bạch Chi Ưng tiếng cầu cứu. Quái vật vừa mới vừa thanh không, nhanh như vậy liền lại quét mới. Triệu Nam hơi kinh ngạc lên. Đại khái là đến lúc rồi đi. Linh Lung bỗng nhiên nói, ít lờ thế giới mỗi một quãng thời gian, quái vật xuất hiện số lượng liền lại đột nhiên tăng cường rất nhiều. Đối với tờ lễ ơ tới nói, lại như là thu thu mùa như thế. Lần trước được mùa tiết thật giống là 2 tháng trước sự tình đi, lần này nhanh như vậy. Thác bạt tiểu thảo vớt cằm nói. Ngắn nhất một lần vẫn là cách xa nhau 1 tháng, lần này không tính là gì. Linh lung cười cợt. Phế nẹ nạ không thể không nhắc nhở, so với cái này, hiện tại thật giống muốn đem ngân bạch chi ưng cứu trở về mới đúng không? Thác bạt tiểu thảo nhất thời cả người như nhún ra tựa hồ nằm xuống, miễn cưỡng nói, chán, ai đi được rồi. Triệu Nam thở dài, nếu như đây chính là bản tính, vậy coi như không phải gây go vấn đề. Thế nhưng thế nào cũng phải có người xuất thủ cứu giúp, bất kể nói như thế nào, hiện nay đều xem như là đồng nhất cái thể cộng đồng thành viên. Đồng thời, hắn đối với Ngân Bạch Chi Ưng cũng không đáng ghét. Phệ hồn pháp trượng vào lúc này hướng về phía trước một điểm, trên trời ma pháp trận triển khai, 12 đạo hỏa long cuốn ngược hạ xuống, bà Ngân Bạch Chi Ưng sau lưng vượn lớn cho nổ bay lên. Cùng lúc đó Phê Nẹ Nạ cũng vung kiếm mà ra. Khuynh thành chạm tam anh kiếm, dễ dàng bả vượn lớn cho chặn ngang xe rách. Hỏa long nổ tung trong nháy mắt, Ngân Bạch Chi Ưng bị từ sủng vật bên trên cho lực xung kích đánh bay, trực tiếp nhào tới ở trước mặt mọi người, vội vã phun ra trên miệng bùn hôi. Hắc Thương đại tỷ, Tử đại tỷ, Áo Cổ tiên sinh, Nana tiểu thư, rốt cuộc tìm được các ngươi. Châm chết rồi, lão nương nói 3 ngày, ngươi này thứ mấy ngày? Thác Bạt tiểu thảo trên đất xoay người, nâng đầu nói, ngươi tên rác rưởi này. Ngân Bạch Chi Ưng đứng thẳng lôi kéo đầu nói, ta đã tận lực, thế nhưng Hắc Thương phố lớn ngươi hoa cái kia con đường thực sự là quá xa, 3 ngày nay ta trừ ăn ra đồ vật ở ngoài, đều không có thoát ly nghỉ ngơi quá. Hơn nữa trên đường đụng tới quái vật còn đặc biệt nhiều. Thác Bạt tiểu thảo ngẩn người, khó mà tin nổi nói, ngươi thật ấn lại con đường đến đi rồi. Ngân Bạch Chi Ưng chuyện đương nhiên nói, không như vậy, Hắc Thương đại tỷ không phải muốn đem ta như vậy sao? Cái kia kỳ thực là ta tùy tiện loạn hoa, ta hiện tại đều nhớ không nổi hoa những địa phương kia. Thác Bạt tiểu thảo cười to lên, cười nhạo nói, tên ngốc hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, xin cho phép ta làm một cái 2333 vẻ mặt. Linh lung quái trách nói, quá phận quá đáng. Ngân Bạch Chi Ưng một mặt cảm động nói, Tử tiểu thư, ngươi thực sự là người tốt. Linh lung lại nói, làm sao có thể loạn hoa, tối thiểu cũng phải để ý một điểm, mấy cái hiểm địa tìm tới hay chưa. Ngân Bạch Chi Ưng co giật mấy lần, nhược lực nói, ta có phải là không nên đạt tới đây mới đúng. Triệu Nam cười khổ vỗ vô Ngân Bạch Chi Ưng vai, đối mặt Thác Bạt tiểu thảo loại này tính tình, không bị chơi xấu cũng phải cần rất mạnh mẽ trong lòng năng lực tiếp nhận, trước tiên ăn một chút gì đi. Ngân Bạch Chi Ưng đúng là rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí, phảng phất vừa kích thích đã không tồn tại tự, tính nết tốt đến khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều nói đi nói lại, ta ở trên đường nghe được rất nhiều liên quan với Áo Cổ tiên sinh còn có Hắc Thương đại tỷ tin tức. Ta còn đang lo lắng Áo Cổ tiên sinh có thể hay không đối chiến thua. Ngân Bạch Chi Ưng nói, một ít tạp ngư mà thôi. Thác Bạt tiểu thảo khinh thường nói, đến bao nhiêu đều là tòi công. Ngân Bạch Chi Ưng kính nể nói, Hắc Thương đại tỷ xem ra đúng là người rất lợi hại đây. Linh lung hiếu kỳ nói, ngươi chưa từng nghe qua Hắc Thương sự tình à? Đúng rồi, ngươi là mới vừa tiến vào thời gian 1 tháng, chẳng trách. Rất lợi hại phải không? Phế nẹ nạ bỗng nhiên cười nói, đương nhiên, giết người không chớp mắt à, thích ăn thịt người à, đem người cả người cắm đầy lỗ kim lấy máu loại hình sự tình. Na. Nana tiểu thư, ngươi là đùa giỡn, nhất định là, đúng không? Ngân Bạch Chi Ưng nuốt một ngụm nước bọt nói. Thác Bạt tiểu thảo đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt nắm tay đến, chú ý không sai nha, rất nhớ thử một lần a. Không ngờ vừa lúc đó, một trận gió mạnh quát lên, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm, mây đen gắn đầy, cuốn ngược trở thành vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy trung tâm, tia chớp màu đen đùng đùng vang vọng. Một đôi lớn vô cùng bàn tay từ trong nước xoáy đưa ra ngoài, sau đó, dùng sức mà xé rách vòng xoáy. Mạnh mẽ địa ép ra ngoài. Linh lung hoảng sợ nói, là công thức cấp quái vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 298, lượng biến mà biến chất. Chương 298, lượng biến mà biến chất. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ít lờ thế giới quái vật, từ cấp thấp nhất phổ thông bắt đầu, hướng về trên là tinh anh, cường loại, thống lĩnh, lãnh chúa, đại lãnh chúa, bên trên tài năng là công tước. Giờ khắc này, xé rách vòng xoáy xuất hiện, chính là so với lúc trước Triệu Nam đã từng tình cờ gặp lãnh chúa cấp đỏ đậm ác ma còn tốt hơn cao hơn 2 cái cấp bậc công tước cấp. Đầy đỉnh đầu Ai Cập phạ dạ ổ vương vương miệng tự mũ, trên đầu một đôi to lớn sừng trâu, sau lưng là một đôi cánh rơi, ngoại trừ bên hông ăn mặc một cái chiến quần ở ngoài, đừng không vật gì khác, nhưng mà là một cái chí ít cũng có 20 mét làm quái vật khổng lồ. Công tước ra ra rộp sở. Vòng xoáy lúc này còn vẫn không có biến mất, ở trong đó sinh thành màu đen sét. Đối với mặt đất tiến hành hủy diệt giống như đả kích. Nhìn ra ra rốt sở cái kia như là ma thần khủng bố tư thái, Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi liền đem cải trang quá máy bay trực thăng phóng ra, đồng thời lớn tiếng quát, không muốn chết liền mau nhanh trốn. Triệu Nam từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ xuất hiện loại này hoảng loạn dáng dấp, theo bản năng mà lại nhìn ra ra rốt sở một chút, bản năng sản sinh một điểm hoảng sợ. Giờ khắc này, ra ra rốt sở bỗng nhiên trương đã mở miệng, từ trong miệng phun ra màu đen của sáng, một đòn bên dưới, Lê Minh tiền dạ cứ điểm. Lấy biệt thự làm trung tâm, chu vi mấy trong vòng trăm thước nhất thời san thành bình địa, hóa thành khủng bố hố to, vì vậy mà sản sinh xung kích khí lưu, để máy bay trực thăng thiếu một chút xoay chuyển. Trên phi cơ, nhìn công tức cấp quái vật uy lực công kích, Triệu Nam thật lâu không thể nghi ngờ, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Công tức cấp quái vật mỗi một lần xuất hiện, cũng giống như là thiên tai như thế, ít lờ thế giới rơi vào khổ chiến, mỗi một lần đều toàn dựa vào không ngừng lui ra cùng đổ bộ tài năng bả quái vật dây dưa đến chết. Linh Lung lúc này giản yếu địa đạo. Có ma, vốn cho là khối phong thủy bảo địa, không nghĩ tới là hiểm địa, ta sát. Thác Bạt Tiểu Thảo chửi ầm lên lên. Hiểm địa. Linh Lung giải thích, chính là lãnh chúa trở lên quái vật xuất hiện lúc này khá nhiều địa phương. Trên thực tế sẽ xuất hiện đại lãnh chúa cấp bậc quái vật địa phương đã là hiểm địa. Còn loại này công tức cấp, hẳn là tử địa mới đúng. Xem bên kia, chú binh hướng về ra ra rốt sở phương hướng bay đi. Phế nẹ nạ chỉ vào phương xa bầu trời nói. Chẳng biết vì sao, chú binh một khi tình cờ gặp công tức cấp bậc quái vật, đều sẽ chủ động công kích, cho dù là mệnh lệnh cũng dừng không được đến. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm giọng nói, cũng là đạt được nhiều những này chú binh, đối phó công tức cấp quái vật thời điểm, tợ lệ ơ mới không còn sức đánh trả chút nào. Triệu Nam không thể không cau mày nói, chúng ta hiện tại là muốn từ bỏ lãnh địa. Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói, lấy hiện nay thực lực tổng hợp tới nói, muốn đối phó công tức cấp không phải là đơn giản mấy người có thể ứng phó. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tự phát tổ chức thảo phạt quân đoàn xuất hiện. Bất kể như thế nào. Trước tiên đi trung lập giao lưu khu lại nói. Công tước cấp quái vật phá hoại tốc độ rất nhanh, bày đặt mặc kệ, vậy thì đúng là thiên tai. Triệu Nam từ ngoài cửa sổ nhìn ra, bốn cái chú binh vọt tới ra ra rột sở bên người. Chỉ có cao mấy mét chú binh đối mặt cái này công tước cấp quái vật, lại như là trẻ con đối mặt thành nhân như thế. Dị hóa đầu nguồn phát hiện. Thỉnh cầu mở ra cấp 3 tiêu diệt hình thức. Chỉ lệnh gián đoạn. Cắt chủ quan tư duy hình thức, duyên dùng cấp 4 tiêu diệt hình thức. Này giống như đã từng quen biết phương thức nói chuyện là. Triệu Nam ngẩn người, theo bản năng mà nói, các ngươi vừa có nghe được thanh âm gì sao? Thanh âm gì? Mọi người đồng thanh hỏi lên. Phỏng chừng là ta nghe lầm. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh nói. Linh Lung lại nói, e sợ không phải ngươi nghe lầm. Mọi người xem phía trước. Nàng chỉ tay một cái, phi hành phía trước. Một đoàn bóng đen liền quần kết đội giống như địa bay ra. Thác Bạt Tiểu Thảo vội vã đang thao túng bản trên xoa bóp mấy lần, máy bay trực thăng kinh chắn gió nhưng là đã biến thành khả quan sát dùng màn hình, phía trước cảnh tượng bị rút ngắn. Cương loại 12, thống linh 6, tinh anh 43, lãnh chúa 1. Này nhóm lớn bóng đen. Rõ ràng là một đám nắm giữ năng lực phi hành quái vật, đồng thời. Rõ ràng là hướng về phía máy bay trực thăng mà tới. À, tiến vào chiến đấu phạm vi, không thể lui ra, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vẫn không có tiếp xúc à. Ngân Bạch Chi Ưng lúc này hoảng sợ nói. Cái tên này xem tình huống không đúng, theo bản năng liền muốn thông qua lui ra ngoài tránh khỏi lần này nguy hiểm. Gió. Trong đó một con quái vật công kích phương pháp là gió. Linh Lung trầm giọng nói, một đã sớm chịu đến công kích. Triệu Nam vội vã kéo dài cabin đẩy cửa. Một trận gió mạnh thổi vào, ta dẫn ra những quái vật này, các ngươi nhân cơ hội phá vòng đây. Chờ đã ta. Phế nẹ nạ vội vàng nói. Triệu Nam nói. Hắc Thương phụ trách lái xe máy bay trực thăng, ngươi cùng Tử Lưu thủ tại chỗ này ứng phó rất động dục hướng. Yên tâm, quá mức chính là trở lại bù cái cho rằng ta sẽ trở lại. Phế nẹ nạ trần chờ chốc lát. Tài năng đồng ý gật đầu nói, cái kia ở thương mại đảo chạm mặt đi. Triệu Nam gật gù, xí thiên chi rực mở ra, từ cabin nhảy ra, dọc theo khí lưu lập tức liền bay lượn trên cự ly 100 mét. Phất tay khoảng cách xa tiến hành công kích, trong thời gian ngắn cơ hồ đem hết thể quái vật đều công kích một lần. Bà đối phương hấp dẫn lại đây. Mắt thấy máy bay trực thăng đã đi xa, Triệu Nam tài năng bắt đầu tìm kiếm thoát ly con đường. Những quái vật này, ngoại trừ đầu lĩnh kia chủ cấp bậc cũng khỏe, hơi hơi tìm chút thời giờ, chậm rãi cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Có thể đầu lĩnh kia chủ cấp bậc, nhưng là không phải trong thời gian ngắn có thể giết chết mặt hàng. Húng chi mặt sau còn có một con tăng thêm sự kinh khủng công tức cấp bậc. Nhưng những quái vật này tốc độ phi hành, lấy xí thiên chi dược tốc độ cực hạn cũng thoát khỏi không được. Muốn từng cái đánh giết à? Quyết định chú ý, Triệu Nam thật nhanh hướng về trên đất lao xuống, phía trước trên đất đang có một mảnh không lớn không nhỏ rừng cây. Mà phía sau truy đuổi mà đến quái vật, không chút nghĩ ngợi cũng một con va vào trong rừng cây. Triệu Nam lấy rừng cây địa hình vì là che lấp, rất nhanh sẽ nhào bắt được một con lạc đàn tinh anh quái vật, bắt đầu phản kích lên. T.E.R. Hẹn của tôi cùng lúc đó, không có quái vật ngăn cản sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo lái xe máy bay trực thăng, khoảng cách trung lập giao lưu ứng càng ngày càng gần. Nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, xuất hiện ở mấy người trước mặt từng hình ảnh, đây là để bên trong buồng phi cơ người đều nằm ở khiếp sợ trạng thái. Ngoại trừ ra ra dô sở ở ngoài, bọn họ càng là lần thứ hai đụng tới một con công tức cấp quái vật. Hơn nữa không chỉ là công tức cấp bậc, còn thật nhiều những khác cấp bậc, cũng không ngừng xuất hiện. Lại như là quái vật công thành như thế Ngân Bạch Chi Ưng sợ hãi thất sắc địa đạo. Thế nhưng ít lờ thế giới quái vật, có thể so với bên ngoài thế giới quái vật công thành trình độ đó muốn kinh khủng hơn nhiều. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phế nẹ nạ cũng không khỏi kinh ngạc lên. Nhưng vào lúc này, một đội mấy chục chú binh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về cái này công tức cấp quái vật vây công mà tới. Mà ở công tức cấp quái vật cái kia tính chất hủy diệt giống như công kích bên dưới, máy bay trực thăng chỉ có thể vội vàng đào tẩu. Không lâu lắm, rốt cục hạ xuống ở thương mại đảo bên trong. Lúc này, toàn bộ thương mại đảo đã loạn tung tung kèo. Chỉ thấy không ngừng có tờ layer, từ mỗi cái phương hướng, hoặc là cưới lấy súng vật, hoặc là cưới các loại máy bay, hạ xuống ở chỗ này. Thác Bạt Tiểu Thảo rất nhanh sẽ bắt được một cái đi ngang qua tờ layer, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Này tờ layer trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hắc thương cái gì, biểu hiện gấp gáp nói, mỗi cái địa phương đều xuất hiện công tức cấp quái vật đi đầu phá hoại. Các vương giả đã khẩn cấp tập hợp, cộng đồng phát sinh thanh minh, tập kết thảo phạt quân đoàn. Mỗi cái địa phương Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, cầm lấy tay của người này không khỏi dùng sức lên, có bao nhiêu công tức cấp. Không biết, vừa có tin tức nói, đã phát hiện con thứ bảy. Không chỉ là công tức cấp, lãnh chúa cùng đại lãnh chúa cấp bậc càng thêm nhiều. Ta không nói với ngươi. Các loại, có thể người đã chạy xa. Hắc thương đại tỷ, ít lờ thế giới cũng có tương tự quái vật công thành sự tình sao. Ngân Bạch Chi Ưng mới đến. Chỉ có thể như vậy đi tìm hiểu. Thác Bạt Tiểu Thảo buồn bực nói, thứ đó tại sao có thể có. Nhưng là Ngân Bạch Chi Ưng trần trở nói, tình huống như thế, hẳn là không bình thường mới đúng không. Nhưng vào lúc này, Phê Nẹ Nạ bỗng nhiên nói, kỳ quái, những kia hòn đảo trước không phải đã rơi rụng sao. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đồng thời ngửa đầu vừa nhìn, nguyên lai tình báo khu hòn đảo đã tan vỡ rơi rụng mới đúng. Nhưng lúc này, nguyên bản không hề có thứ gì giữa không trung, đã xuất hiện từng khối nham thạch. Cảm giác lại như là ở tổ hợp tựa hồ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo tự lẩm bẩm, càng là dùng tự trách giống như giọng điệu. Phế Nệ Nạ dùng sức cầm lấy Thác Bạt Tiểu Thảo cánh tay, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài, trầm mặc chốc lát, ta trước không phải đã nói, ít lờ thế giới đối với toàn cầu bên kia hệ thống tới nói, lại như là bệnh độc như thế tồn tại sao? Phế Nệ Nạ gật gù. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, nếu là bệnh độc, nguyên bản hệ thống tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến hành thanh trừ. Thế nhưng ít lờ thế giới có chính mình một bộ bảo vệ trình tự. Nó sẽ ẩn giấu đi, để hệ thống sẽ không dễ dàng tìm tới. Đồng thời bản thân còn có thể có một luồng tầng ngoài vòng bảo hộ thứ này. Cái kia. Hắc thương đại tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngân Bạch Chi Ưng nghe được đầu óc choáng váng. Nghe không hiểu liền nhớ kỹ, sau đó chính mình lĩnh ngộ. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm giọng nói, đồng thời trực tiếp dùng ngón tay trên đất bùn đất trên vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn lớn bên trong còn có một cái tiểu viên. Vòng tròn lớn là chúng ta bản thể vị trí thế giới, tiểu viên là ít lờ thế giới. Ít lờ thế giới sẽ không ngừng di động, đồng thời tầng ngoài còn có vòng bảo hộ, toàn cầu hệ thống ở mỗi cái địa phương đều phân bố ghi lại thanh trừ bệnh độc chiến đấu đơn vị. Những này chiến đấu đơn vị bị tụ tuyệt ở ngoài vòng tròn. Nhưng mà cũng không phải là hết thể chiến đấu đơn vị đều có thể ngăn cản, một ít đột phá vòng bảo hộ chiến đấu đơn vị sẽ sản sinh dị hóa, hạ xuống ở ít lờ thế giới. Cũng chính là chúng ta bình thường nhìn thấy quái vật. Lần này tình báo khu tan vỡ, ít lờ thế giới e sợ tiến hành tự mình chữa trị. Ta phỏng chừng loại này chữa trị đã tiêu hao quá nhiều, bởi vậy để vòng bảo hộ yếu bất không ít, đồng thời bại lộ vị trí hiện tại, tài năng để toàn cầu bên kia hệ thống phát sinh cảm ứng, phái ra lượng lớn chiến đấu đơn vị đến đối với ít lờ thế giới tiến hành tiêu diệt. Ngân Bạch Chi Ưng triệt để mà nghe không hiểu, thế nhưng là biết tiêu diệt chi xảy ra chuyện gì, theo bản năng mà nói, tiêu diệt sau khi sẽ xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói, nếu là bệnh độc, đương nhiên là muốn triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Cái kia, chúng ta Ngân Bạch Chi Ưng nuốt một ngụm nước bọt nói. Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ gật đầu, chúng ta ở bệnh độc thế giới hoạt động, bản thân cũng chính là bệnh độc một loại a. Chương 299, Ra Ra Dỗ Sở. Chương 299, Ra Ra Dỗ Sở. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nước động bình thường sau khi trầm mặc, Ngân Bạch Chi Ưng run giọng nói, chúng ta cũng là bị tiêu diệt đối tượng sao? Thác Bạt Tiểu Thảo hỏi ngược lại, nếu như ngươi sinh bệnh, sẽ khoan dung thân thể có bệnh khuẩn tồn tại sao? Ngân Bạch Chi Ưng hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, túi đầu nói, cái kia, lui ra thế giới này, vĩnh viễn không trở lại liền không có vấn đề chứ? Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, ngươi cho rằng ít lờ thế giới tờ lỡ dựa vào cái gì có thể tiến hành loại này phi pháp như thế hoạt động? Nếu như không có ít lờ thế giới bản thân bảo vệ, chúng ta loại này không chắc quang hành vi, sớm đã bị thanh trừ. Nói cách khác, một khi ít lờ thế giới bị triệt để phá hoại, chúng ta cũng sẽ mất đi che chở, coi như là bản thể, cũng sẽ phải chịu loại quái vật này công kích. Phế nẹ nạ trầm giọng nói. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng lắc đầu nói, loại chuyện kia ta làm sao sẽ biết. Thế nhưng nếu thị phi pháp, muốn đánh giám đều nếu như không có, ngươi cho rằng khả năng sao? Phòng trưng toàn cầu hệ thống, còn có thể có một loại nào đó biện pháp giải quyết đi, dù sao đem người biến thành hiện tại dáng vẻ ấy đều có thể làm được, lại làm chút chuyện khác người gì cũng không phải không thể. Ngân Bạch Chi Ưng hai tay ôm đầu, hoảng sợ nói, ta không muốn chết, không muốn chết. Nếu không muốn chết, liền đứng lên để chiến đấu đi. Thác Bạt Tiểu Thảo bả Ngân Bạch Chi Ưng dùng sức mà nâng lên, quái vật công thành thời điểm ngươi cũng dám chiến, tương tự là quái vật, tại sao bên này liền sợ sệt? Ngân Bạch Chi Ưng mở to hai mắt nói, giống ta loại năng lực này rác rưởi người, coi như chiến đấu cũng chỉ có thể cản trở chứ. Ngươi! Thác Bạt Tiểu Thảo bả Ngân Bạch Chi Ưng dùng sức té ra ngoài, tức miệng mắng to, đồ phá hoại, quỷ nhát gan. Ngân Bạch Chi Ưng ho khan vài tiếng, cả người run cầm cập nói, Hắc Thương đại tỷ, còn có áo cổ tiên sinh đều cường đại như vậy, đương nhiên có thể lớn tiếng nói tham gia chiến đấu. Ngược lại ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo hư lạnh nói, nếu như toàn bộ mọi người giống như ngươi vậy muốn, lớn như vậy ra sẽ chờ đồng thời xong đời được rồi. Ngươi liền ở lại chỗ này sợ sệt được rồi, lao nương có thể không phục bồi. Dứt lời, Thác Bạt Tiểu Thảo xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm nhưng là cản ở trước mặt của nàng, Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, nhìn ngăn cả người, trầm giọng nói, làm sao, ngươi lại có ý kiến đến gì? Phế nẹ nạ lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn biết, vừa nãy nói tới đồ vật, ngươi là làm sao biết? Linh Lung giật giật, lại làm cho Thác Bạt Tiểu Thảo phất tay ngăn cản, nghe được nàng lạnh nhạt nói, phương pháp nhiều đi tới, tình báo khu còn ở đây phù hợp điều kiện cũng sẽ biết, trở thành vương giả thời điểm cũng sẽ biết một phần. Nếu như đầu so với hảo, hay là cũng có thể đoán ra được. Tùy tiện loại kia phảng phất cũng có thể, có tin hay không là tùy ngươi. Phế nẹ nạ trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi thu kiếm sẽ sao, chuyện như vậy, không phải đầu hảo là có thể đoán ra được. Thế nhưng phía trước hai trường hợp hay là cũng có thể. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, như vậy, chiến đấu vẫn là ở chỗ này chờ ngươi nam nhân trở về. Hán đại khái sẽ không nhớ ta ở đây uổng phí thời gian. Phế nẹ nạ lạnh nhạt nói, ta sẽ ở hắn trở về trước, làm hết sức thu được càng nhiều tình báo. Nhưng vào lúc này, Ngân Bạch Chi Ưng cực kỳ hoảng sợ nói, lùi ra. Lùi ra không được. Cái gì? Ầm ầm ầm. Rừng rậm bên trong, oanh tạc âm thanh không ngừng, phần nhỏ rừng rậm đã bị cháy, khói đặc cuồn cuộn. Triệu Nam bưng mũi, dựa vào linh giác chi nhãn điều tra, ở trong rừng tiến hành nhanh chóng di động. Cuối cùng cũng coi như bả quái vật đều giết chết. Triệu Nam ở một viên thụ dưới ngừng lại, vừa cuối cùng đối phó một con lãnh chúa quái vật, dùng đi tới đầy đủ 40 phút, ngay cả Thiên Không Long cũng chịu trọng thương. Các nàng đã đạt đến trung lập giao lưu khu đi. Triệu Nam nhìn sắc trời một chút, cắn xuống vẫn mặt trăng thuốc, lần thứ hai nhảy lên cao lên giữa không trung, nhưng là hướng về Lê Minh Tiền Dạ lãnh địa vị trí bay qua. Hắn vẫn là rất lưu ý, đầu kia công tước cấp ác ma đã từng nói. Quả thực lại như là lúc trước hệ thống người quản lý đối với hắn tiến hành ký ức thanh trừ thời điểm giống như lúc. Ngược lại cho dù chết vong, cũng chỉ là tỉnh ngủ mà thôi. Vậy thì như là bệnh độc như thế. Đồng nhiên, Triệu Nam nhớ tới Thác Bạt Tiểu Thảo đối với ít lờ thế giới hình dung. Bệnh độc à? Cái kia xác thực cần thanh trừ. Triệu Nam nhíu lông mày, giả thiết thành lập, xuất hiện ở ít lờ thế giới quái vật chính là tương tự hệ thống người quản lý như thế nhân vật, thuộc về thanh trừ chỉnh tự đơn vị à? Lúc này, đã có thể nhìn thấy công tức Gia Gia Dột Sở thân thể khổng lồ. Triệu Nam đình chỉ phi hành, nhìn đã bị Gia Gia Dột Sở phá hoại quá địa phương. Quả thực lại như là địa chấn qua đi tai nạn như thế. Ít lờ thế giới thật không dễ dàng à, dường như cùng toàn cầu cùng đồng thời tồn ở đây, có thể chống được trình độ như thế này. Thiên Không Long đã khôi phục như cũ, Triệu Nam yên lặng mà thừa lên Long ly khai, là bởi vì bản thân cũng nắm giữ năng lực phòng ngự à? Không. Đơn thuần chỉ là phòng ngự, sẽ không trách vật xuất hiện sẽ không là loại này bất quy tắc xác suất. E sợ ở phòng ngự bên trên, còn có mặt khác một loại che giấu năng lực của mình. Hống. Ô ưu lì xì xì lúc này bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thật nhanh bay nhanh lên, đánh gãy Triệu Nam dòng suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng từ bên cạnh hắn bỏ qua, xa ở phương xa, lại một lần nữa tạo thành một cái mấy trăm mét hô to. Lúc này, một con cả người vết thương chú binh, từ ra ra rốt sở sau lưng bay ra, thân tàn thể khuyết, chỉ còn dư lại nửa bên thân thể. Chỉ thấy cái này chú binh đụng vào ra ra dâu sờ đầu, sau đó tự bạo. Uy lực nổ tung lớn đến mức kinh người. Ra ra rốt sở thứ khổng lồ này nhờ vào lần này nổ tung, trọng tâm bất ổn, càng là ngã trên mặt đất, vung lên cho bụi đầy trời, dường như địa chấn. Có thể nhưng vào lúc này, ra ra rốt sở hai tay trên đất đẩy một cái, rất nhanh lại đứng lên đến, hiển nhiên công kích như vậy chỉ là không đến nơi đến trốn. Triệu Nam xem mồ hôi lạnh ứa ra, quái đến không công tức cấp bậc quái vật, chỉ có thể thông qua tờ lệ ơ không ngừng tử vong cùng đổ bộ mới có thể dây dưa đến chết. Nay đã không phải thường quy thủ đoạn có thể đối phó. Mà lúc này, chân trời đưa ra, đồng thời bay rất rất nhiều chú binh. Những này chú binh trực tiếp đụng vào ra ra rột sờ trên người, sau đó dùng sức mà ôm chặt, tiếp theo tự bạo ra. Đây là từ phụ cận lãnh địa tới rồi chú binh. Triệu Nam để ổ ủ lì xỉ xỉ trốn xa một chút, tự bạo qua đi, càng nhiều chú binh bổ sung lại đây. Không ngừng đối với Gia Gia Dô Sở tiến hành loại này tự diệt thức công kích. Lúc này, Gia Gia Dô Sở không ngừng vung lên hai tay, bả xưa nay chú binh từng cái địa vô tới, lại như là đập con rồi như thế. Căn bản là không cùng một đẳng cấp đối kháng. Triệu Nam lắc đầu một cái, tình huống như thế không cần nói từ trên người Gia Gia Dô Sở hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn, liền liên tiếp gần e sợ cũng không làm được. Mặc dù như thế, càng ngày càng nhiều chú binh xuất hiện, vẫn là đem Gia Gia Dô Sở cho nổ thành hôn đầu chuyển hướng, ngã trên mặt đất. 130 cái chú binh. Triệu Nam yên lặng mà đếm lấy chú binh tự bạo số lượng. Hiện nay đã không có những khác chú binh tới rồi, còn sót lại 147 cái chú binh khoảng trường, trái phải. Gia Gia Dược Sở trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Có thể nhưng vào lúc này, Gia Gia Dược Sở thân thể bỗng nhiên co rút lại lên, từ nguyên bản 20 mét độ cao, đã biến thành không đủ cao 3 mét, so với chú binh còn muốn thấp nhỏ hơn một chút. Hình thể thu nhỏ lại sau khi, chú binh muốn phải tiếp tục tới gần tự bạo đã không làm được. Gia Gia Dô Sở dễ dàng lảng tránh chú binh xông tới, đồng thời bắt đầu phản kích. Thân thể to lớn trái lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, thu nhỏ lại sau khi có thể tránh khỏi loại này thành không. Có thể phân tích chiến cuộc làm ra hợp lý điều chỉnh Triệu Nam tự nhủ, thế nhưng, ít nhất chứng minh nó đang hãi sợ chú binh tự bạo. Ít nhất phải nhìn nó có thể chịu đựng bao nhiêu chú binh tự bạo mới được. Ô u lì xì xì, tận lực tới gần một ít. Thiên Không Long tuyệt đối vâng theo chủ nhân mệnh lệnh, từ qua lại phi hành chú binh bên trong. Vẫn đột nhập đến Gia Gia Dược Sở bên người mấy chục mét địa phương. Hàn băng lĩnh vực. Xanh thảm hào quang tuôn ra, cũng không phải toàn phương vị phóng thích, mà chỉ là nhằm vào Gia Gia Dược Sở. Ở hàn băng lĩnh vực hạn chế bên dưới, Gia Gia Dược Sở tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Chú binh tựa hồ cũng có chính mình một bộ phán đoán công kích suy nghĩ hình thức, nhưng thấy Gia Gia Dược Sở tốc độ đã chậm lại, liền bắt đầu liều mình không sợ chết tự bạo công kích. Ầm ầm ầm. 30 đầu chú binh, hầu như ngay ở không tới 10 mét thời gian bên trong, tiến hành rồi liền chuỗi tự bạo. Thỉnh cầu mở ra tam cực tiêu diệt hình thức. Thỉnh cầu mở ra tam cực tiêu diệt hình thức. Chỉ lệnh gián đoạn. Chỉ lệnh gián đoạn. Ầm ầm ầm. Trong giây lát này, lại là 10 cái chú binh tự bạo. Triệu Nam ngẩn người, hắn đã là lần thứ 2 nghe được chỉ lệnh gián đoạn câu nói này, nói cách khác, ở ít lờ bên trong thế giới, chúng nó là cùng chủ hệ thống mất đi liên hệ. Giờ khắc này, da da rốt sờ trên người, chảy ra một chút kỳ quái chất lỏng, thuộc về chúng nó huyết. Có thể mặc dù là bị hàn băng lĩnh vực có hạn chế, chú binh muốn nhào nắm bắt ra ra rộp sở, vẫn như cũ gian nan. Khi nhìn các ngươi có đầy đủ trí tuệ phán đoán công kích kế tiếp, cơ hội chỉ có một lần. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Ô u li si si. Thiên Không Long lúc này cùng Triệu Nam tách ra đến, hướng về tới bầu trời, hóa thành một đạo màu đỏ rực quang ảnh, tự bầu trời đáp xuống, một đòn đánh vào ra ra rộp sở trên người. Loại này xuống tới, hiển nhiên không có để ra ra rộp sở bị thương. Thế nhưng lực va đập, nhưng là đem nó vẫn hướng về trên đất đẩy ra. Vành. Trên đất bị đập ra hố to, Triệu Nam nhìn đúng cơ sẽ xuất thủ, 20 cây dây leo đồng thời từ trong bùn đất bắn ra, bả ra ra rốt sở cuốn quanh lên. Giờ khắc này, ra ra rốt sở hai tay dùng sức một tránh, dây leo trong nháy mắt bị kéo đoạn, cùng lúc đó, một cái chú binh thừa dịp trong chớp nhóm này, nhưng là từ sau bả ra ra rốt sở thật chặt ôm lên. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Chỉ nghe ra ra rốt sở không tình cảm chút nào thanh âm âm vang lên. Từng con chú binh dường như về tổ ong mật giống như, không ngừng bả ra ra rốt sở ôm chặt, mãi đến tận cuối cùng, đã chồng người giống như vậy, hết thể chú binh đều ép ở cùng nhau. Tia sáng chói mắt đống nhiên tỏa ra, một cột sáng bay lên trời cao, còn lại hơn 100 cái chú binh, cũng trong lúc đó tự bạo ra. Thoáng như tận thế giống như, khoảng trừng, trái phải chú binh tự bạo sản sinh uy lực ở cùng phong thích, uy lực so với ra ra rột sở loại kia khủng bố chùm sáng công kích còn phải cao hơn gấp mấy lần, chu vi ngàn mét bên trong, đều bị cho rằng bình địa. Bùn đất như là sóng nước, hướng bốn phía lan lộn, thổi ra khí lưu, ngay cả thiên không long cũng không chống đỡ được bị khiên bay ngược lại. Như có một ngày, nhân loại có hay không có thể đối kháng loại sức mạnh này? Triệu Nam mở mịt không biết. Chương 300, nắm dịu vương giả. Chương 300, nắm dịu vương giả. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hơn 100 cái chú binh tự bạo, sản sinh uy lực, e sợ đầy đủ bả một ngọn núi cũng san thành bình địa. Mà giờ khắc này, đầy trời cho bụi lan lộn, tầm mắt bị nghẹt. Những này chú binh công kích có thể, đương nhiên sẽ không chỉ có tự bạo một loại. Nhưng là đối mặt ra ra rột sở thời điểm, chú binh nhưng trực tiếp lựa chọn tự bạo, từ mặt bên xem, có hay không bởi vì ngoại trừ tự bạo ở ngoài, đã không có phương pháp khác có thể ngăn cản vị này công tức ra ra rột sở. Triệu Nam không biết sự tình có hay không như vậy. Hắn không có cách nào cùng chú binh tiến hành giao lưu, cuối cùng công kích, chỉ sợ là đến từ chính chú binh đối với chiến đấu tự mình phán đoán. Ở hắn hơi hơi áp chế ra ra rột sở trong nháy mắt, liền suy nghĩ ra loại này bây giờ nhìn lại, là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Đã giải quyết à? Triệu Nam lưu manh điệu tới gần nổ tung tâm điểm, linh giác chi nhãn khởi động, ở bụi mù bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một địa tra xem ra. Tiêu diệt. Dĩ nhiên, còn chưa chết. Triệu Nam trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc lên. Linh giác chi nhãn dưới, ra ra rô sờ nằm ở ứng nổ tung mà chế tạo ra trong hố sâu. Lúc này, cánh tay trái của nó đã bị nổ đoạn, hai cánh đã hủy hoại đến chỉ có xí dễ, bộ ngực càng là xuất hiện một cái to lớn miệng vết thương. Đồng thời khó có thể tin chính là, ra ra rột sở thương thế, lúc này đang nhanh chóng địa phục hồi như cũ, những kia tiên gia kỳ quái huyết dịch, bắt đầu chạy ngược trở lại thân thể của nó bên trong. Triệu Nam dùng sức mà hít một hơi, chậm chậm tự nói, Thác Bạt đã nói, công tước cấp quái vật đã tiêu diệt quá mấy lần, vậy thì chứng minh chúng nó nhất định có thể giết chết. Thế nhưng loại này năng lực hồi phục là xảy ra chuyện gì? Uy lực không đầy đủ, còn nói là đổ vào nơi nào? Đúng rồi, tinh thể. Triệu Nam đối phó quá hai lần lãnh chúa cấp quái vật, một con là cùng Thác Bạt tiểu thảo, phệ nẹ nạ ba người hợp lực giải quyết, một con là mấy chục phút trước một mình đánh giết. Có thể này hai lần, đều không ngoại lệ, đều là công kích quái vật trong cơ thể tinh thể. Có thể coi là hơn 100 cái chú binh đồng thời tự bạo, cũng có điều là bả ra ra rột sở thân thể hủy hoại đến trình độ như thế này, căn bản liền tinh thể cũng không có lộ ra. Mà lên có hay không công tức cấp quái vật cũng tồn tại tinh thể cũng không nhất định. Tư liệu không đủ. Không có cách nào suy tính. Triệu Nam nhíu nhíu mày, xem ra không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui lại. Triệu Nam lắc đầu một cái, có chút không cam lòng địa hướng về ra ra rột sở phóng thích một cái tiểu hỏa cầu ngươi, ở linh tử kỹ kéo dài tới ra chỉ bên dưới, tiểu hỏa cầu lướt qua cự ly 100 mét, ung dung bắn trúng ra ra rột sở thân thể. Liên chú binh tự bạo đối với ra ra rột sở sản sinh thương thế cũng vô cùng có hạn, Triệu Nam đương nhiên sẽ không nghĩ tiểu hỏa cầu có thể lập xuống cái gì vĩ công lao lớn loại hình. Chỉ coi này là làm là một loại bất mãn phát tiết. Không ngờ tiểu hỏa cầu ở ra ra rột sở trên người, càng là trực tiếp nổ tung một cái không nhỏ vết thương, nó nguyên bản chính đang khôi phục tốc độ tựa hồ cũng bởi vậy chậm lại một chút. Triệu Nam không khỏi ngẩn ra, theo bản năng mà lại một lần nữa bắn ra hai cái tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu đánh vào ra ra rột sở đồng nhất cái vết thương vị trí, để vết thương này tiến một bước gia tăng. Triệu Nam một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến. Phát hiện vết thương này tốc độ khôi phục rõ ràng so với cái khác thương thế muốn hoãn chậm một chút. Xảy ra chuyện gì? Sự công kích của ta lại có hiệu quả. Cùng lúc đó, cổ tay phải trên phù văn, cũng trong lúc đó ở sinh nhiệt lên. Lại như là nước gấm như thế, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó nhiệt độ. Triệu Nam vẫn không có từ loại biến hóa này bên trong làm rõ dòng suy nghĩ, nguyên bản nằm trên đất, chính đang chữa trị thân thể ra ra rộp sở, lúc này không để ý thương thế trên người. Dùng sức nhảy một cái, nhảy lên giữa không trung. Sau lưng tận gốc đoạn này cánh rơi, trong nháy mắt hồi phục nguyên trạng. Thế nhưng trên người cái khác thương thế, nhưng là đỉnh chỉ chữa trị. Tựa hồ là bả năng lực chữa trị, toàn bộ đều dùng ở hai cánh bên trên. Phát hiện không biết dị hóa đơn vị. Phát hiện không biết dị hóa đơn vị. Kháng thể khố phân tích rõ không rõ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Tự chủ phán đoán. Thăng lên vì là tiêu diệt hàng đầu mục tiêu. Tiêu diệt giả K9385. Xuất kích. Ulysses. Đây chính là lời ngươi nói sức mạnh à? Triệu Nam khó mà tin nổi mà nhìn cổ tay phải trên phù văn hiện lên. Ở thanh không dưới, một đội 13 lượng máy bay trực thăng xếp thành một cái mũi tên tựa hồ, chính đang bay thật nhanh. Đi đầu cái kia liên tiếp rõ ràng phải lớn hơn một ít. Cabin bên trong, một tên người lái xe lúc này hốt hoảng xoay người. Nhìn cabin chỗ tối, vương, phía trước phát hiện chiến đấu. Chỗ tối bên trong, một đạo chất phát giọng đàn ông truyền ra, kéo vào một ít để ta xem một chút đi. Phải. Người này ngồi xuống địa phương. Một khối tiêm bạc màn hình từ cái ghế một bên bắn ra. Màn hình bên trên, một cái chuẩn bị màu trắng hai cánh mang theo mặt nạ pháp sư, lúc này đang cùng một con loại người hình quái vật tiến hành không trung ác chiến. Theo màn ảnh không ngừng co rút lại, an tọa nam nhân rốt cục nhìn rõ ràng con này loại người hình quái vật dáng dấp. Hắn xuất hiện một tia khiếp sợ, bật thốt lên, công tức cấp. Giây lát, nam tử vội vàng nói, thăm dò toàn địa hình. Mấy giây sau khi, toàn bộ địa hình đã xuất hiện ở trong mắt của nam nhân, nhìn trên đất có thể khủng bố hố to, loại này khốc liệt dấu vết là. Lẽ nào thảo phạt quân đoàn đã ra tay rồi? Vương, phụ cận không có những game thủ khác cần giấu. Chỉ có một cái. Không thể. Nam nhân đứng dậy, theo bản năng mà lại nhìn màn hình một chút, càng là phát hiện công tức Gia Dô Sở bị công kích thời điểm, chịu đến thương tổn đúng là thật sự. Lúc này, Gia Dô Sở phun ra cổ sáng, lại một lần nữa nổ ra một cái mấy trăm mét hô to. Sức công kích như thế này, để này một loạt 13 chiếc máy bay trực thăng trên tờ layer, dồn dập mồ hôi lạnh ứa ra. Những người này cũng từng đã tham gia mấy lần công tức cấp quái vật thảo phạt, đương nhiên sẽ không đối với loại này khủng bố lực công kích xa lạ. Tất cả cũng chỉ có thể cho thấy, trước mắt con quái vật này là hàng thật đúng giá hàng thật. Thế nhưng, cái kia có thể làm cho công tức Gia Dô Sở tổn thương thành tình trạng như thế này kỳ quái pháp sư, đến cùng là thần thánh phương nào? Chậm rãi tới gần một ít. Nam tử nhẹ giọng phân phó nói. Thực sự là khó làm a. Triệu Nam ở giữa không trung tả thiểm hữu tránh, lấy xí thiên chi dực tốc độ cực hạn. Chỉ là miễn cưỡng có thể né tránh Gia Dô Sở công kích. Nhưng là đối phương hầu như có thể lảng tránh chính mình hết thể công kích. Phản ứng lực căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Coi như hắn sở kỳ hữu bởi vì phù văn quan hệ, có thể đối với Gia Dô Sở sản sinh khó mà tin nổi thương tổn, thế nhưng đánh không trúng đỉnh cái điều dùng. Ngoại trừ chính hắn sở kỳ công kích ở ngoài, thiên không long công kích đối với Gia Dô Sở hầu như không thường, xem ra phù văn coi như có hiệu lực, cũng chỉ là tác dụng ở hắn trên người mình mà thôi. Chỉ là hơi hơi bị Gia Dô Sở bàn tay sắt qua, HP hầu như đã không thấy tăm hơi 1/3. Vương, người pháp sư này, thật giống là Tật Phong Chi Vương lệnh truy sát đối tượng. Áo cổ, đúng rồi, chính là danh tự này. Áo cổ, thật giống sắp không chịu nổi. Nam tử nhíu nhíu mày, chiến đấu nhìn mấy phút, cũng đã nhìn ra một chút mặt mày, toàn viên, chuẩn bị công kích công tước. Sáng tạo cơ hội để áo cổ thoát ly chiến đấu. Người này có thể cùng công tước cấp chiến đấu đến trình độ như thế này. Không công tổn hại vậy thì đáng tiếc. Phải. Một loạt 13 lượng máy bay trực thăng, cabin lòng đất lộ ra chuẩn bị pháo, trong nháy mắt bắn một lượt. Một vòng bắn một lượt đạn tháo, so với một con chú binh tự bạo huy lực cũng không kém bao nhiêu. Trực tiếp nện ở Gia Dô Sở trên người. Phía trước huynh đệ, mau mau thoát ly. Trong phi cơ trực thăng, trải qua mở rộng âm thanh truyền tới Triệu Nam trong thai. Hắn đúng là không nghĩ tới, vào lúc này còn sẽ đụng phải có người ra tay giúp đỡ. Chú ý. Hiện ở không có cách nào lui ra, nếu như ở đây tử vong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không muốn ham chiến. Này thanh âm của nam nhân lần thứ hai truyền đến đi ra. Triệu Nam cả kinh, tốc độ trì hoãn, Gia Dô Sở nhân cơ hội này, vượt qua mấy chục mét, bắt nạt gần người trước. Rồng gầm vừa vang, thiên không long xúc đầu một hồi đánh tới, bả Gia Dô Sở phá tan, Triệu Nam thở một hơi, ở quỷ môn quan quay một vòng, cảm giác lạnh cả người. Bị đụng vào trên đất Gia Dô Sở. Lại một lần nữa địa triển khai cánh rơi, lúc này một bên khác máy bay trực thăng quần, lại một lần nữa địa phát sinh pháo công kích. Gia Dô Sở không tình cảm chút nào địa rít gào một tiếng, trong miệng phun ra cổ sáng, bả bay tới pháo trong nháy mắt dập tắt đồng thời, ở máy bay trực thăng trong đám hơi đảo qua một chút. Ầm ầm ầm. Càng làm một lưới bắt hết, bả hết thể máy bay trực thăng đều nhất nhất đánh thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời một chút điểm đen rơi rụng, xem ra ở Gia Dô Sở công kích đạt đến trước. Máy bay trực thăng tờ lỡ đã sớm một bước thoát đi. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như an tâm điểm, bất kể nói thế nào, đối phương giúp đỡ ở trước, nếu như bởi vậy bị diệt, hắn nhưng là thật sự băn khoăn. Mà lúc này, phá hủy máy bay trực thăng sau khi, Gia Dô Sở lại một lần nữa địa bả công kích chỉ về Triệu Nam. Liên như cùng nó vừa nói tới, hàng đầu tiêu diệt đối tượng. Lại một lần nữa đối mặt Gia Dô Sở, ở biết rồi không thể lui ra tình huống thực tế bên dưới. Triệu Nam bây giờ cân nhắc chính là làm sao từ trong tay của đối phương chạy trốn. Này thật đúng là một lần không vui trải qua. Triệu Nam âm thầm trêu đùa chính mình, thần kinh căng thẳng lại không có thể thả lỏng nửa điểm. Nhưng thấy Ra Ra Dụ Sở lấy cao tốc vào tới, trong tay pháp trượng vung lên, 12 đạo hỏa long ở sau lưng nhảy lên cao mà ra. Nhưng vào lúc này, Ra Ra Dụ Sở sau lưng một bóng người lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh đến, chỉ nghe hoành một tiếng, một tên nam tử tay cầm trong tay dài hơn 2 mét to lớn song nhận phủ, bả phách sau lưng Ra Ra Dụ Sở. Vướng. Một đòn oai, bả Ra Ra Dụ Sở thân thể đập xuống mặt đất, cứng rắn tầng đất vì vậy mà rạn nứt, luôn xuống ra một cái chừng 10 thước đường tính bằng phẳng hình tròn khanh. Không ngờ trong hầm Ra Ra Dụ Sở trở tay bả trường phủ trôi thân cầm lấy, dùng sức một vòng, trực tiếp đem người ném ra, đụng vào một khối nham thạch bên trên, trực tiếp và nát. Nam tử phun ra một ngụm máu, lau lau khóe miệng đứng dậy, quả nhiên là quái vật a, ăn một hồi không có chuyện gì tự. Triệu Nam lúc này mới thấy rõ nam tử này dáng dấp. Không có cách nào tân trang, chỉ một cái thô cuồng đại thúc tuổi trung niên dáng dấp, màu nâu tóc dính vào nhau, đầy mặt trùm râu. Nếu như này không phải đặc biệt điều chỉnh quá nhân vật dáng dấp, vậy thì là một cái chính thống người Âu Châu. Nam tử hai tay nắm chặt trường phủ, tay trái trên mu bàn tay là loẹ loẹ rực rỡ màu tím ít lở dấu ấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 301, Carlos. Chương 301, Carlos. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Là một tên vương giả. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia một đôi trong phi cơ trực thăng, lại vẫn ngồi một tên vương giả. Này, huynh đệ, ngươi là làm sao bả người này đánh cho tàn phế đến dáng dấp này? Nam tử lớn tiếng mà kêu câu, cũng dạy dỗ ta, sự công kích của ta tựa hồ không có hiệu quả. Đây là kém không đúng 300 cái chú binh tự bạo sau khi kết quả, ta một người có thể làm không ra. Triệu Nam cách không nói. Nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó ha ha cười nói, có điều, nhìn thấy một con công tức vẫn có thể tiếp tục kiên trì, ta yêu thích dũng khí của ngươi. Vương giả ở linh tử kỹ phương diện, nắm giữ khủng bố linh nộ, nói cách khác, bọn họ tại tìm về bản ngã trình độ trên đã rất sâu. Lại như là thác bạt tiểu thảo loại kia ngông cuồng tự đại, tật phong chi vương hung hăng càn quấy giống như, bước đầu phỏng trường này đại hán nghi tự thẳng thắn loại hình. Có điều, hiện tại thật giống không phải lôi kéo tình cảm thời điểm. Dứt lời, nam tử hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người phồng lên, lại một lần nữa hướng về Ra Ra Dụ Sở trên người chém tới. Cái kia trường phụ lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đơn thuần luận lực phá hoại tới nói, nam tử này có thể coi là Triệu Nam nhìn thấy quá chơi trong nhà kinh khủng nhất một cái. Cùng chiến sĩ hệ. Thế nhưng tốc độ không đủ a. Nam tử công kích có thừa, tốc độ không đủ. Ra Ra Dụ Sở không chỉ là viễn trình đả kích lợi hại, liền ngay cả gần người vật lộn, đều làm cho người ta một loại cảm giác vô lực. Nam tử phát rồ tựa hồ ở Ra Ra Dụ Sở trên người chém liên tục 7 lần, mỗi một lần lưỡi búa bổ vào Ra Ra Dụ Sở trên người, cũng giống như là chém ở sắt thép trên như thế, chỉ là nhìn ra một đạo thốn đến thâm vết thương. Ngay ở nam tử sắp sửa bổ ra thứ 8 phủ thời điểm, Ra Ra Dụ Sở nắm chặt nắm tay, điện quang hỏa thạch giống như địa một quyền nện ở nam tử trên lồng ngực. Một quyền oai, để nam tử lồng ngực cao tiến vào, xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Liều xa khốn long. Nhưng vào lúc này, Ra Ra Dụ Sở bên người bùn đất được cao, hóa thành một cái to lớn nửa cung tròn thổ cầu, đem nó cho khốn tiến vào. Có thể không tới một giây thời gian, thổ cầu đỉnh chót bị một quyền phá tan, Ra Ra Dụ Sở dưới đất chui lên, chung quanh phóng tầm mắt tới, nhưng mất đi muốn mục tiêu công kích hình bóng. Nào đó tỏa vô danh ngọn núi dưới chân, một đạo màu đỏ quang ảnh vút qua mà qua, đứng ở một chỗ sơn giản bên dòng suối chỗ. Triệu Nam bả trọng thương đại hán thả xuống. Đại hán không nói hai lời liền có thể là dùng để uống hồi huyết đạo cụ, thương thế đang chậm rãi khôi phục. Hô! Cái kia thật đúng là quái vật, hầu như một quyền liền đem ta cho dây rơi mất. Ra Ra Dụ Sở cú đấm kia, nếu như nện ở trên người chính mình, e sợ cả người đều sẽ bể mất. Triệu Nam âm thầm địa nghĩ, trước mắt cái này cuồng chiến sĩ hệ vương giả. Linh tử kỹ loại hình chỉ sợ là cường hóa hệ, không phải vậy sức phòng ngự sợ là không làm được trình độ như thế này. Triệu Nam phỏng trừng cũng không có phạm sai lầm, đại hán từ bên dòng suối múc chút nước uống xong, rầm rầm nói, nếu như cường hóa chậm nửa khác, nhưng là thật sự muốn đi gặp Minh Vương. Đại hán bỗng nhiên nhìn Triệu Nam, đánh giá một chút, áo cổ, đúng không? Triệu Nam sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, thiên sinh biết ta. Đại hán ha ha cười nói, tật phong chi vương đem ngươi truy nã. Toàn bộ ít lở thế giới không ai không biết. Triệu Nam nhún vai nói, cái kia không phải cái gì đáng giá khoe khoang đồ vật. Cái kia, thiên sinh là cái kia một vị vương giả. Vương giả cái gì thì thôi, nếu như nể tình, gọi ta một tiếng cắt lốt là tốt rồi. Cắt lốt khoát tay một cái nói. Được rồi, cắt lốt. Triệu Nam gật đầu nói. Lúc này, cắt lốt trong tay xuất hiện một cái màu đen cái hộp nhỏ, đồng thời có thể lôi ra một cái dây ẹn bẻn tựa hồ đồ vật, ông nói điện thoại. Hắn hướng về ống nói điện thoại nói rồi mấy câu nói, ngoại trừ xì xì âm thanh ở ngoài, cũng không phản ứng khác, Cắt Lốt không khỏi lắc đầu một cái. Người đang lo lắng, vừa những người kia. Cắt Lốt cười cười nói, ta những kia đồng nghiệp, không có như vậy dễ dàng liền chết đi. Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Đi đâu? Thương mại đảo. Một khi có công tức cấp quái vật xuất hiện, định ra chính là toàn viên tờ lỡ đều muốn đến trung lập giao lưu khu tập hợp. Ta những kia đồng nghiệp nếu như không có chuyện gì, cũng sẽ hướng về chỗ ấy đi. Nếu như chết rồi, hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm. Cắt Lốt nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bên dòng suối một viên trên tảng đá lớn đối diện. Đúng rồi, huynh đệ, thương mại đảo làm sao đi, ngươi biết đường chứ? Lùi ra. Không được. Nhìn hai tay chống đỡ trên đất, cả người run rẩy ngân bạch chi ứng, Linh Lung vội vã thử một hồi lui ra thao tác, một giây sau khi, trầm giọng nói, đúng là. Xem ra ít lờ thế giới hiện tại chính đang di động, vì lẽ đó tạm thời đóng lui ra cùng đổ bộ công năng. Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói. Phế nẹ nạ dùng sức cầm lấy Thác Bạt Tiểu Thảo cánh tay nói, không thể lui ra, một khi phát sinh tử vong thì như thế nào. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên trầm mặc không nói, phế nẹ nạ quay đầu nhìn Linh Lung, lạnh lùng nói cho ta. Linh Lung thở dài nói, kết quả tốt nhất là, tử vong sau một khoảng thời gian sẽ tự động phục sinh. Xấu nhất chính là, tinh thần tử vong, bản thể vĩnh viễn ngủ say. Phế nẹ nạ dùng sức mà làm một lần hít sâu, cực lực nhẫn mại nói, lui ra cùng đổ bộ công năng lúc nào có thể khôi phục. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu, hay là mấy tiếng, hoặc là mấy phút, hoặc là mấy ngày. Nếu như ít lờ thế giới cho rằng an toàn, phòng trừng sẽ lần thứ hai mở ra vào công năng. Phế nẹ nạ nghe xong, cả người đều trầm mặc lên. Thác Bạt Tiểu Thảo nhẹ giọng nói, tối hảo yên tĩnh một chút, không cần luận đến. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, thở một hơi nói, ta không có chuyện gì, yên tâm. Linh Lung trần chờ nói, có nếu cần, phóng thích một ít áp lực trong lòng cũng không phải cái gì lúng túng sự tình. Phế nẹ nạ lạnh nhạt nói, phẫn nộ hoặc là bi thương thì có ích lợi gì. Coi như ta dọc theo đường trở lại, cũng không nhất định có thể đụng với. Hắn nếu như về tới nơi này, mà ta không ở đây, chỉ sợ hắn lại là sẽ ra đi tìm ta, vừa đến một hồi, chúng ta bỏ qua thời gian chỉ có thể càng nhiều. Chỉ phải tin tưởng hắn có thể về tới đây, ta sẽ yên tĩnh lại. A ngươi có thể như thế muốn, tự nhiên là tốt nhất. Thác Bạt Tiểu Thảo nhỏ giọng nói. Xin lỗi A, bởi vì cho tới nay đều là bọn tiểu nhị mang theo ta bay tới bay lui. Cắt Lốt cười to nói. Triệu Nam lắc đầu nói, ta cũng gần như. Đáng tiếc không có Thái Dương, không thể phân rõ phương hướng. Không phải có câu nói gọi xe đến sơn con đường phía trước sẽ mở sao. Yên tâm đi, chỉ cần theo quái vật di động, liền có thể tìm tới thương mại đảo. Cắt Lốt nói. Triệu Nam hiếu kỳ nói, tại sao? Cắt Lốt ngồi xổm xuống đạo, những quái vật này, nếu như xuất hiện sau khi bày đặt mặc kệ, sẽ hướng về trung lập giao lưu khu vị trí tới gần. Tựa hồ mục đích của bọn họ chính là vì phá hủy chỗ đó. Triệu Nam ngớ ngẩn, theo bản năng nói, mục tiêu là vùng cấm cái kia hòn đảo sao. Cắt Lốt hít mắt, xem ra Hắc Thương dạy ngươi không ít đồ vật, 10 ngày không tới thời gian. Nay sẽ Triệu Nam thật sự kinh ngạc lên, tận lực bình tĩnh nói, Cắt Lốt tiên sinh biết đến sự tình thật là không ít. Đương nhiên, không nên xem thường bất luận cái nào màu tím dấu ấn tờ layer. Cắt Lốt nhảy xuống nham thạch, chớp mắt nói rằng, đương nhiên, cũng không muốn bả màu tím dấu ấn tờ layer nhìn ra quá mức thần kỳ. Triệu Nam khẽ gật đầu, ta nhìn một chút chu vi đường. Dứt lời khởi động xí thiên chi dực, thẳng tắp địa thăng lên giữa không trung, chỉ chốc lát sau tài năng trở về trên đất. Cắt Lốt thổi cái huýt sáo nói, thật là khiến người ta ước ao trang bị. Ta trước đây ở tình báo đảo xem qua, thu được cánh trang bị khu vực, tối thiểu cũng là 40, lẹ bèo 50 địa đồ. Triệu Nam nhẹ giọng nói, số may mà thôi. Cắt Lốt nói, hy vọng vận may của ngươi có thể vẫn tốt như vậy. Có điều bây giờ nhìn lại tựa hồ không tốt lắm. Triệu Nam thở dài nói, xác thực. Nói, hai người đồng thời hướng về nhảy tới, một tràng tiếng xé gió truyền đến, nhưng thấy một vệt bóng đen đánh tới. Chính là vị kia công tức cấp ra rộp sở, chỉ có điều là một cái hướng về quyền, liền đem suối nước sông cắt đi bán đoạn. Lao đệ, người trêu chọc nó. Cắt Lốt ở khác một cái bỗng nhiên kêu quái dị nói. Triệu Nam vốn muốn nói, e sợ so với trung lập giao lưu khu, ra rộp sở càng thêm muốn tiêu diệt chính hắn. Dù sao ở ra rộp sở tự phán đoán của ta dưới, hắn đã tăng lên trên đến hàng đầu tiêu diệt địa vị. Thế nhưng như vậy nói, đại khái sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức, ta ngược lại thật ra cho rằng là ngươi chém nó cái kia mấy lần, để nó đem ngươi hận lên. Vừa nói xong, ra rốt sở liền trực tiếp hướng về Triệu Nam mà tới. Này mặt đánh cho. Quá chừng. Triệu Nam âm thầm cười khổ, không thể làm gì khác hơn là xa xa né tránh. Đối kháng ra rốt sở năng lực tuy rằng không đầy đủ, thế nhưng muốn từ ra ra rồi sở trong tay chạy trốn, vẫn có thể làm được. Nhưng lúc này, Cắt Lốt chiến ý nhưng chẳng biết vì sao, cực kỳ tăng vọt, quát to, lao đệ, hơi hơi ngăn cản nó, ta ngược lại thật ra nhìn một cái nó bị có phải là so với mai rùa còn cứng hơn. 20 giây, cho ta 20 giây thời gian. Được. Triệu Nam trầm giọng đáp ứng. Liều Sa Khấu Long. To lớn thổ cầu bả ra ra rốt sở vây ở chính giữa đầu. Nhưng trình độ như thế này, hiển nhiên đối với ra ra rốt sở không làm được bao nhiêu trở ngại. Triệu Nam cũng không ngại, hắn muốn làm đến chính là hơi hơi ngăn cản nó một hồi. Ở ra ra rốt sở dưới đất chui lên đồng thời, bùi gai dây leo đã chuẩn bị kỹ càng, lại một lần nữa bả ra ra rốt sở cho buộc chặt lên. Hàn băng lĩnh vực. Địa kiếm trận 2. Cùng lúc đó, Cắt Lốt cả người bắp thịt ở cấp tốc bắt đầu bành trướng, hai tay nắm chặt búa lớn, bình tĩnh eo, trong nháy mắt liền đạt đến một loại khiến người ta mức độ khó mà tin nổi, cố lên a, lao đệ. Địa kiếm trận phóng thích thạch kiếm, cắt vỡ ra ra rốt sở ra rẻ, cứ việc có hiệu quả, thế nhưng ra ra rốt sở hiển nhiên không thế nào để ý tới loại thương thế này, trực đột mà tới. Lúc này, Triệu Nam vội vàng địa hướng về sau lưng cấp tốc chạy như bay, ở lên đường, chuyển động thân thể, đồng thời trong tay một viên siêu cấp địa tinh bom ném một cái mà ra. Chỉ có thể ở 10 mét bên trong phát động thời gian, 10 mét bên trong sản sinh nổ phá hủy đủ khiến hết thể đều hủy diệt, khả năng đủ tránh khỏi tự thân cũng chịu đến bom công kích, ở khoảng cách, trên tốc độ nắm, muốn làm đến không có sơ hở nào tài năng có thể. Vui mừng chính là, ở linh giác chi nhãn dưới tác dụng, Triệu Nam hiểm chi lại hiểm địa làm được. Vâng, siêu cấp địa tinh bom một đòn, uy lực so với một cái chú binh tự bạo càng lớn hơn vài lần. Ra ra rốt sở cả người đều cho nổ bay lên. Điều này làm cho trên người nó bị thạch kiếm hoa thương địa phương, tuôn ra càng nhiều huyết tương. 3 giây. Cắt Lốt đống nhiên hét lớn. Triệu Nam cả người giật mình, pháp trượng điểm ra, làm lệnh thời gian đã đến bùi gai dây leo, lại một lần nữa bả ra ra rốt sở cho gói lên. Chỉ trong nháy mắt này, Cắt Lốt người như đạn pháo như thế, vung lên trường phủ hướng về ra ra rốt sở đầu chém tới. Phá Long nhất kích. Chương 302, trong hội nghị hung hăng vô hạn. Chương 302, trong hội nghị hung hăng vô hạn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cắt Lốt này xúc lực 20 giây công kích, không nhìn thấy bất kỳ sở kỳ hiệu hào quang, đơn giản một hồi lực phách hoa sơn, động tác cùng đốn tuổi tiểu phu cũng không có gì khác nhau, có thể này một chặt bỏ đi, gia gia rốt sở toàn bộ đầu đều bị cắt ra hai nửa. Lưỡi búa trực tiếp chém tới gia gia rốt sở cái cổ vị trí, mới ngừng lại. Triệu Nam trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được, không khỏi cũng ngừng tay đến. Có thể nhưng vào lúc này, Cắt Lốt bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy ra ra rốt sở đầu tuy nhưng đã nứt thành hai nửa, hai tay nhưng còn ở vung lên bên trong. Cắt Lốt lập tức thu hồi lưỡi búa, lập tức nhảy ra thật xa, đầy mặt thất bại biểu hiện, cùng lúc đó, ra ra rốt sở đầu càng là bắt đầu chậm rãi khép lại lên. Lao đệ, nơi này không bắt được, trước tiên triệt. Lúc này ra ra rốt sở chăm chú đang khép lại phía bên trên đầu, đúng là không có truy kích thoát ly hai người. Triệu Nam mang theo Cắt Lốt từ sơn giản vẫn bay ra, mãi đến tận mười mấy phút đồng hồ sau khi, vừa mới dừng lại ở một cái ngọn núi ở giữa bên cạnh vách núi. Cắt Lốt than thở nói, lần trước công tước cấp thảo phạt, ta này nghiêm phủ chỉ là chém đứt đối phương nửa cái đầu. Lần này cũng khá hơn nhiều, uy lực lại mạnh mẽ một chút, còn là kém xa lắm. Triệu Nam nhìn Cắt Lốt cái kia trở nên suy yếu trong suốt hai tay, sao có thể không biết như vậy đại chiêu đã tiêu hao tột đỉnh. Phỏng chừng trong thời gian ngắn bên trong, Cắt Lốt sức chiến đấu đều là không. Công tước cấp quái vật, là thật sự quái vật. Triệu Nam biểu lộ cảm xúc nói. Cắt Lốt gật đầu nói, đó là đương nhiên, không giống đại lãnh chúa loại cấp bậc đó, công tước cấp quái vật, trong cơ thể nó tinh thể sẽ không ngừng di động, nếu như không phải bả thân thể của nó đánh cho chỉ còn dư lại khung xương, cái kia căn bản cũng không có biện pháp cho nó một đòn chí mạng. Bất luận chịu đến thế nào trọng thương, đều có thể khôi phục như cũ. Liên bằng hai chúng ta, căn bản cũng không có biện pháp giết chết ra ra rộp sở. Có thể làm được mức độ này, đã khó được. Nhưng vào lúc này, trên trời một tầng mây đen tàn đi, nhưng có một đạo khắc bóng đen to lớn, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Cái kia là thiên không cạnh kỹ tràng. Ít lờ lượng lớn xuất hiện quái vật sau khi, các nơi vương giả rất nhanh sẽ tụ tập ở một chỗ, ở thương mại đảo nơi nào đó nhà lớn bên trong, tiến hành hội nghị tác chiến. Đồng thời, nhà lớn bên trong, cục tụ tập lượng lớn tờ layer, trên đường, càng nhiều tờ layer cũng tập trung lên, chờ đợi hội nghị cuối cùng kết quả. Lúc này, nhà lớn bên trong, mấy bóng người ở lặng lẽ tiềm hành. Một tên tự do ra vào các vương giả lâm thời phòng họp tờ layer, lúc này vừa đi ra. Hắn bị dặn dò đối ngoại tuyên bố một ít hiện nay có thể để công bố tư liệu. Không ngờ người này vừa mới đi tới thang máy trước, trước mắt chính là tối sầm lại, càng là túi chữ nhật một cái túi vải, đồng thời che miệng lại, thân thể bị mang tới một chỗ. Gây án mấy người, thực sự là Lê Minh tiền dạ thể cộng đồng cá nhân. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo đệ thấp thanh âm tuyến, ở người này trước mặt nói rằng, nói cho ta phòng họp đều thảo luận gì đó, còn có người nào? Các ngươi là người nào? Mên đầu người cảnh giác hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo hiếm thấy làm phiền, nói thẳng, nói hoặc là không nói, hiện tại không thể lui ra thế giới, ta đâm ngươi mấy dao không biết ngươi còn có sống hay không đạt được. Vừa nghe xong lời này, liền cảm giác trên bụng đối diện có sắc bén đồ vật đội lên lại đây. Nay tờ lơ tựa hồ cũng không phải cái gì cốt khí hạng người, hiện tại chỉ có 5 cái vương giả cùng 2 tên sáng tạo sư ở phòng họp bên trong. Đã xác định chính là, Lôi Đỉnh Chi Vương, Manh Thú Chi Vương cùng với Băng Xương Nữ Vương khoảng thời gian này không có đổ bộ, cùng Chiến Chi Vương tựa hồ chính đang tới rồi, thế nhưng còn không có tin tức. 2 gã khác sáng tạo sư tung tích không rõ. Các vương giả tựa hồ đang thảo luận cái gì, cần 3 tên sáng tạo sư, hiện đau đầu lên, cãi vã không ngớt. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, bà game thủ này 2 tay gói lên, nghiêm phong lại miệng, còn đang sau cầu thang thùng rác bên trong, vô vô 2 tay, túi đầu trầm tư. Đây là một lần cơ hội tốt. Linh Lung bỗng nhiên nói. Thác Bạt Tiểu Thảo hiếu kỳ hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Mời đi theo ta. Linh Lung trầm giọng nói. Phế nẹ nạ hồi lâu không có bắt đầu, chỉ là yên lặng mà theo Thác Bạt Tiểu Thảo 2 người hành động. Còn Ngân Bạch Chi ưng, đại khái cho rằng theo chính mình thể cộng đồng mấy cái tiền bối sẽ tương đối an toàn nguyên nhân, càng thêm trầm mặc treo ở 3 người phía sau. Khoảng cách sẽ nghỉ thất trước, còn có vài tên tráng kiện manh thu giống như tờ lệ ơ khẩn đứng chờ đợi. Thác Bạt Tiểu Thảo không nói 2 lời liền nhảy lên đá chân, tuy rằng trung lập giao lưu khu bên trong, các loại kỹ có thể sử dụng không được, liền ngay cả linh tử kỹ cũng không phát huy ra hiệu quả, nhưng là nàng nguyên bản thân thủ tựa hồ liền rất tốt, mấy tên manh thu tráng hán dễ dàng liền bị đánh trên đất. Người nào? Dừng lại. Một tờ lê ơ lúc này quá to. Linh Lung cùng Phế Nẹ Nạ cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, 3 tên nữ tính, phong cách bất nhất, không tới 10 giây thời gian, liền đem đi về phòng họp cửa lớn đường mở ra. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi liền đem cửa lớn đá văng ra, 4 người đồng thời đi vào trong phòng họp. Lúc này, bạn ở bên trong phòng họp túi đầu lặng im ngồi vây quanh người, dồn dập quay đầu nhìn tới. Một tờ lê ơ lúc này ở cạnh cửa ôm đau đớn cái bụng, ho khăn nói, xin lỗi, chúng ta không ngăn được mấy người này. Không sao, các ngươi đi ra ngoài trước đi, này mấy cái không phải kẻ địch. Lên tiếng dặn dò người, chính là Thiên Không Chi Vương. Dứt lời, cửa phòng họp lần thứ 2 bị giam được, Thiên Không Chi Vương không mặn không lặt nói, Hát Thương, hồi lâu không gặp. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, dễ dàng đi tới bàn hội nghị một bên, kéo dài một cái băng, đặt mông làm đi, đúng đấy, hồi lâu không gặp, nhớ ta không? Yêu, nhanh phong tiểu quỷ cũng ở, vẫn không có bị tức chết ta. Tật Phong Chi Vương không thèm quan tâm, hai tay thác ở sau gáy, trực tiếp chuyển động cái ghế, cũng không thèm nhìn tới mọi người, tự nhiên huýt sáo. Một tên đầu đầy nếp nhăn, mọc ra một viên sâu lông đầu, trên trán dựng thẳng lên 2 cái tua vòi ông lão lúc này đứng dậy, Hát Thương, ngươi tới đúng lúc, chúng ta chính là đang tìm ngươi. Này sâu lông đầu, chính là thương mại đảo bên trong vẫn ở lại vị kia sáng tạo sư, tên là Ba Ba Long. Không tham dự bất kỳ đối chiến, dấu ấn vẫn luôn là màu trắng, thế nhưng địa vị cao đang nhận được đông đảo tờ lệ ơ tôn kính, cùng chúng vương đứng ngang hàng. Thác Bạt Tiểu Thảo đúng là đối với cái này Ba Ba Long khách khí lên, lão gia tử, tìm ta có việc gì? Ba Ba Long ở chính mình chỗ ngồi điểm mấy lần, vòng tròn bàn hội nghị rốt cục, xuất hiện một mảnh hình chiếu. Hình chiếu trên bị phân cách mấy chục hình ảnh, cảnh tượng đều là ít lờ thế giới các nơi bị hủy xấu sau khi cảnh tượng, số lượng quái vật khủng bố lúc này chính đang đưa ra tàn phá. Ba Ba Long có chút ít lo lắng nói, như ngươi nhìn thấy, lần này quái vật xâm lấn quy mô là xưa nay to lớn nhất. Ta đơn giản nói với ngươi một hồi hiện tại tình báo. Công tước cấp tổng cộng phát hiện 9 con, đại lãnh chúa 372, lãnh chúa 1.200, thống lĩnh hơn 5.300 điểm, cường loại trở xuống tổng số mục vượt qua 100 vạn. Hiện nay ta có thể thống kê đến thương mại đảo bên trong tờ lệ ơ nhân số chỉ có 23 hơn vạn điểm, e sợ còn có một phần tờ lệ ơ ở thời gian này không có tiến hành đăng ký. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói, xâm lấn đây. Ba Ba Long nhẹ giọng nói, hiện nay đã đình chỉ. Phòng trưng ít lờ thế giới đang tiến hành di động, vì lẽ đó đóng ra vào công năng. Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói, quả thế. Thiên Không Chi Vương lúc này đột nhiên lên tiếng nói, sức chiến đấu đối với ta chờ tới nói cực kỳ bất lợi. Hết thể quái vật đều hướng về nơi này di động, dự tính chậm nhất sau một tiếng, sẽ có 2 con công tước cấp quái vật, 40 đến 50 đại lãnh chúa đến. Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay ôm đầu, chân nhấc ở trên bàn hội nghị, đạm mạc nói, lao nương có thể không nhớ rõ cùng ngươi hòa giải. Không ngờ một cái gần giọng tế tức giận âm thanh lúc này nói, cha cha, chó rơi xuống nước vẫn là khẩu khí lớn như vậy, thật không tệ. Người nói chuyện, cả người đều là chất lỏng màu đỏ ở bên ngoài thân lưu động, lại như là bị một tầng trong suốt pha lê bao vây dung nham như thế, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt mũi miệng răng rớp. Linh Lung lúc này ở phê nẹ nạ bên thai thấp giọng nói, đây chính là Thâm Hồng Chi Vương. Thác Bạt Tiểu Thảo kia lần này cũng không phải được khiêu khích, đứng lên nói, vậy thì là nói ta không có ta chuyện. Cáo tử, các vị mời tự tiện. Dứt lời, tiêu sái mà xoay người đi ra vài bước. Hát thương, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Ba ba Long trầm giọng nói. Thác Bạt Tiểu Thảo quay đầu lạnh nhạt nói, lao gia tử, ngươi xem ta là thánh mẫu loại hình người sao. Ba ba Long cười khổ một tiếng, túi đầu không nói. Thiên Không Chi Vương đứng dậy, hai tay ấn lại bàn hội nghị, nhẹ giọng nói, ta đại biểu Thâm Hồng Chi Vương xin lỗi ngươi. Nhưng ta không cảm thấy lời này tổng sự tình có thể đại biểu đây. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói. Trên bàn hội nghị, hai vị khác vương giả lúc này thấp giọng nói, Thâm Hồng, được rồi. Thâm Hồng, chúng ta cũng không muốn hiện tại làm nội chiến. Không ngại, ta trước hết giải quyết ngươi cái này thai họa tinh. Thâm Hồng Chi Vương nhất thời ngồi không yên, nguyên bản nói hai câu chính là nói này thoải mái mà thôi. Hắn được xưng hết thể vương giả bên trong khí lượng ít nhất, ngay tí tất báo. Mặc dù như thế, cũng không phải là không nhìn ra tình thế người, liền dung ung dung giọng điệu nói, ta xin lỗi, kỳ thực cũng không có cái gì. Thác Bạt Tiểu Thảo không tha thứ nói, xin lỗi phải chăm chỉ, ít nhất cúc cái cùng, mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người lễ phép sao. Hát thương, tốt quá hóa dở cố sự ngươi nghe hiểu không có. Thâm Hồng Chi Vương lạnh lùng thốt. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, khẽ cười nói, hy vọng ở trong vòng một tiếng, các ngươi có thể đợi được thứ tư sáng tạo sư đến. Gặp lại. Hoặc là, cũng không gặp lại. Thâm Hồng. Ngoại trừ Tật Phong Chi Vương, liền Thiên Không Chi Vương ở bên trong, ba tên vương giả đồng thời trầm giọng quát lên. Thâm Hồng Chi Vương tức giận đến cả người run cầm cập, hít sâu mấy lần, chung quy là không chịu nổi áp lực, đứng lên từ nhỏ, 90 độ túi người chào nói, xin lỗi. Nói ngươi là cái tiểu nhân hèn hạ. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, quá nhỏ giọng, ta có thể không nghe thấy. Ta là, đê tiện, tiểu nhân. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha, phòng trường này gần như cũng đến Thâm Hồng Chi Vương cực hạ, liền trở về chỗ ngồi, lao nương thoải mái, hội nghị tiếp tục đi. Ba ba Long lúc này thanh khặc hai tiếng để che giấu hiện trường lúng túng, sau đó cất cao giọng nói, hát thương, ngươi sẽ tìm đến đại khái cũng rõ ràng chúng ta muốn làm gì chứ. Không phải là ba tên sáng tạo sư liên hợp chế tác tên lửa xuyên lục địa sao. Chút lòng thành. Thác Bạt Tiểu Thảo nói khoác không biết ngượng bình thường địa đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 303, Bốn Vương lên ngôi. Chương 303, Bốn Vương lên ngôi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ba ba Long đầy cõi lòng vui mừng gật đầu nói, ngươi rõ ràng vậy thì là tốt nhất. Nhưng lúc này Linh Lung đi đột nhiên mở miệng nói, xin chờ một chút, liên quan với chế tác tên lửa xuyên lục địa sự tình, ta đại biểu ta thủ lĩnh đưa ra một điều kiện, nếu như không đáp ứng, không bàn gì nữa. Thiên Không Chi Vương không thể không trầm giọng hỏi, hát thương. Thác Bạt Tiểu Thảo chuyển động cái ghế, quay về sau lưng ba người làm một cái vê chữ thủ thế, không mặn không lật nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Ba ba Long không thể làm gì khác hơn là nói, thời gian không nhiều, nói điều kiện của ngươi đi. Thiên Không Chi Vương thở dài, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, túi đầu không nói. Linh Lung không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, bốn vương lên ngôi, khôi phục hắc thương vương giả thân phận. Mặt khác bốn vương bên trong, nhất định phải có Thiên Không Chi Vương cùng với Thâm Hồng Chi Vương hai vị. Không thể. Thâm Hồng Chi Vương phản ứng kịch liệt nhất, đứng dậy, chỗ vỡ nói, nằm mơ. Linh Lung cười duyên nói. Ba ba Long tiên sinh đã nói thời gian không hơn nhiều, hy vọng các vị có thể làm một cái mộng đẹp, hơn nữa có thể tỉnh lại đây. Thâm Hồng Chi Vương nhất thời tức giận đến không thể nói chuyện. Ba ba Long lúc này không thể làm gì khác hơn là đạo, điều kiện như thế này, coi như là ta cũng đáp ứng không được các ngươi. Lão nhân ra thở dài, lại nói, các vị vương giả, lão già ta chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi, tất cả lấy đại cục làm trọng. Ngăn cản không được lần này công tức tai nạn, tất cả cũng là chỉ là đánh sẽ nguyên hình mà thôi. Các vị mời mau chóng suy nghĩ, khoảng cách nhóm đầu tiên công tức tiếp cận thời gian, hiện tại còn sót lại 50 phút chung, mà đạn đạo chế tác, nhanh nhất cũng phải 30 phút. Thiên Không Chi Vương rốt cục từ bỏ trầm mặc, mặt hướng mọi người. Ta đồng ý. Hai vị khác vương giả lúc này không thể làm gì khác hơn là nói, chúng ta không có ý kiến. Thâm Hồng Chi Vương bất đắc dĩ nói, ngày sau người này nếu như trêu chọc phiền phải gì, cũng chớ có trách ta. Thật Phong Chi Vương lần này đúng là chuyển nhượng lại đây. Nhìn mọi người nói. Ta đồng ý, thế nhưng lên ngôi sự tình liền không muốn coi như ta phần. Ba ba Long gật gật đầu nói, Tật Phong Chi Vương, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức đi, không cần ngươi. Thiên Không Chi Vương đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tiến hành lên ngôi đi. Thác Bạt Tiểu Thảo tinh thần thoải mái nói, thật là một hiểu chuyện chủ nhân. Thiên Không Chi Vương lạnh nhạt nói, ta có thể cướp đoạt ngươi vương giả một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Ai biết được. Lên ngôi sự tình, ngay ở mặt khác trong một gian phòng tiến hành. Phế Nệ Nạ cùng Linh Lung cùng với Ngân Bạch Chi Ưng, lúc này nhưng là ở đồng nhất cái tầng trệt mặt khác trong một gian phòng hơi làm nghỉ ngơi. Ngân Bạch Chi Ưng cũng không hiểu lên ngôi cái gì. Nhưng lại biết, không tốn thời gian dài, nó thể cộng đồng vị kia ác liệt cực kỳ đại tỷ đầu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vị vương giả, lúc này trong lòng không khỏi khá là phức tạp. Một cái chính mình biểu hiện ra như vậy nhu nhược, ngày sau trở thành vương giả hát thương sẽ không biết sẽ đối xử như thế nào với chính mình, một cái cũng vì chính mình biểu hiện ra loại kia vô năng dáng vẻ mà âm thầm áo nào không thôi. Muốn nói cái gì? Nhưng dù sao cũng không tìm được chủ đề, không thể làm gì khác hơn là nhược nhược địa giơ tay nói, xin hỏi, tại sao Tật Phong Chi Vương có thể không tham gia lên ngôi? Lanh canh quay đầu xem qua, Ngân Bạch Chi Ưng nhất thời cả kinh, thấp giọng nói, ta cũng không nói gì. Linh Lung quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhà lớn bên dưới. Các người chơi bả một cái trực phố đều chen đến nước chảy không lọt, người ta tấp nập, coi như là tên lửa xuyên lục địa cũng không phải vạn năng, đánh không chúng vẫn là tòi công. Hơn nữa chế tác một viên như vậy đạn đạo, hát thương mặc dù nói ung dung. Tình huống thực tế là sáng tạo sư bản thân tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn cần lượng lớn số lượng điểm số tài năng có thể. Bởi vậy một viên đạn đạo liền có vẻ rất so với quý giá. Công tước cấp nắm giữ đối kháng đạn đạo năng lực. Bởi vậy liền cần nắm giữ có thể trong thời gian ngắn bên trong phong tỏa hành động của đối phương. Hiện giai đoạn hết thể vương giả sau khi, chỉ có Tật Phong Chi Vương bởi vì linh tử kỹ nguyên nhân, có thể miễn cưỡng. Làm được điểm này. Vì lẽ đó không thể để hắn tiến hành lên ngôi, tiêu hao quá nhiều. Ngân Bạch Chi Ưng không khỏi hiếu kỳ nói, lên ngôi cái gì không phải là một cái nghi thức mà thôi. Linh Lung lạnh lùng thốt, nếu như mang một cái vương miện chính là hoàng đế, khắp thế giới đều là hoàng đế. Lên ngôi tiêu hao sẽ trong thời gian ngắn bên trong để các vương giả nằm ở vô lực trạng thái, này còn không phải quan trọng nhất. Coi như khôi phục sau khi, linh tử kỹ năng lực còn sẽ xuất hiện trình độ nhất định rút lui. Tổng tiêu hao, còn muốn tựa hồ lên ngôi đối tượng bản thân dấu ấn đẳng cấp cao thấp mà định, đẳng cấp càng cao, tiêu hao càng ít. Ngân Bạch Chi Ưng âm thầm tặc lưỡi nói, có thể vậy cũng là thiệt người lợi mình sự tình. Linh Lung cười lạnh nói, đạn đạo chế tác không ra, đại gia chờ xong đợi mà thôi. Lại như là dùng tiền mua an toàn như thế, đòi mạng hay là muốn chỉ. Lại nói bốn vương lên ngôi, sẽ đem tiêu hao rơi xuống thấp nhất trình độ, không cần bao lâu, bọn họ sẽ bổ sung trở về. Không phải vậy ngươi cho rằng ta đưa ra thời điểm, những này vương giả sẽ dễ dàng liền đồng ý sao? Nói cũng là đây Ngân Bạch Chi Ưng nhược nhược địa nói rằng, hắn căn bản là cái gì cũng không biết, lúc này có điều theo lời của đối phương tới nói mà thôi. Phế Nệ Nạ bỗng nhiên nói, một cái vương giả cũng có thể đơn độc tiến hành lên ngôi sao. Linh Lung trở nên ôn hòa nói, đó là đương nhiên. Có điều một đối một lên ngôi kỳ thực không nên gọi là lên ngôi, mà xưng là kế thừa. Một phương năng lực hoàn toàn biến mất, một phương hoàn chỉnh kế thừa. Tuy rằng tồn tại loại này phảng phất, thế nhưng mặc kệ là trên thực tế vẫn là trên lý thuyết, ta đều không thừa nhận sẽ phát sinh là được rồi. Không khí bây giờ tựa hồ không sai, Ngân Bạch Chi Ưng âm thầm cho mình cố lên, trở thành vương giả thật không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, muốn lên ngôi tài năng có thể trở thành vương giả, thế nhưng vừa bắt đầu vương giả là làm sao hình thành. Linh Lung khẽ nói, thường quy tình huống đương nhiên là đối chiến, dùng số lượng nhất định chiến tích, nắm giữ điện sắc dấu ấn, đột phá giai đoạn thứ nhất cực hạn sau khi, sẽ tự động thăng cấp. Cái gì là giai đoạn thứ nhất cực hạn? Ngân Bạch Chi Ưng không khỏi hiếu kỳ nói. Linh Lung lạnh lùng thốt, ta lúc nào nói những thứ đồ này là nói cho ngươi nghe. Ngân Bạch Chi Ưng lúng túng sát cái chán, không phải nói cho mình nghe, vậy thì là nói cho Na Na tiểu thư nghe. Lúc này Phệ Nệ Nạ trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau tài năng hỏi, ngoài ra, còn có không có phương pháp khác? Có đúng là có điều loại chuyện kia chỉ là truyền thuyết, hiện giai đoạn không thể phát sinh. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bỗng nhiên bị đại lực địa đẩy ra, Thác Bạt Tiểu Thảo xuất hiện ở ba người trong mắt, kiên trì eo nói, lao nương thoải mái, ha ha. Linh Lung cười nói, làm sao, không có nhân cơ hội biết, bà cái kia bốn cái ra hỏa cũng diệt đi. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt nhất. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc tay nói, chuyện không thể nào, chỉ cần còn muốn tiến thêm một bước, chuyện như vậy căn bản là làm không được. Không đối chiến đánh bại, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Linh Lung nhún nhún vai, cũng có điều là nói một chút mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo vỗ tay nói, được rồi, lên tinh thần đến, bắt đầu làm việc. Thiên Không cạnh kỹ tràng. Triệu Nam cùng Cắt Lốt đồng thời đặt chân ở biên giới trên cỏ. Muốn bay lên loại độ cao này, chỉ cần chỉ là dựa vào thiên sĩ thiên chi dực là không có khả năng làm được. ngược lại là Thiên Không Long nắm giữ loại năng lực này. Thực sự là khó gặp long sủng, loại độ cao này, ta ở ta quốc gia gặp long sủng cũng không làm được. Cắt Lốt có chút ít than thở địa đạo. Chân thành đến khiến người ta không thể nhìn thẳng. Quốc gia và quốc gia trong lúc đó không liên hệ, Triệu Nam tạm thời cũng không thèm để ý ở Cắt Lốt trước mặt buộc lộ ra ổ ủ lì xì xì. Lại nói thế nào, ở biết không có thể lui ra tình huống, đối với một cái người xa lạ, Cắt Lốt đều sẽ xuất thủ cứu giúp, bản thân có thể nói quang minh quang minh. Rất khó tưởng tượng linh tử sở kỳ hiệu đủ đem người bản tính hoàn nguyên đến trình độ như thế này. Cắt Lốt quang minh, rộng rãi, sẽ không bởi vì nghịch cảnh mà cúi đầu, loại này hoàn mỹ tính cách theo Triệu Nam, đặt đến mộng ảo trình độ. Biết không? Kỳ thực ta từ nhỏ liền muốn làm một người chiến sĩ, bảo vệ quốc thổ loại hình. Có điều xã hội hiện đại loại ý nghĩ này đúng là giấc mơ mà thôi. Nhưng là giấc mộng của ta hiện tại nhưng là thực hiện. Triệu Nam nhìn về phía trước sân đấu cự tháp, khẽ cười nói, cái kia ngươi nên lựa chọn làm một cái kỵ sĩ, mà không phải chiến sĩ. Cắt Lốt ha ha cười nói, kỵ sĩ tuy rằng cao quý, thế nhưng xưa nay kỵ sĩ đều quá mức xú thí, ta không ưa, vẫn là chiến sĩ tự do tự tại. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến, xem ra chúng ta lựa chọn đến nơi này, cũng không phải cái gì tốt sự tình. Trước mắt sân đấu cự tháp, tháp thân đã tổn hại, khói đen khắp nơi bốc lên, không ngừng có quái vật ở sân đấu cự trong tháp bay vào bay ra tiến hành phá hoại. Thiên không cạnh kỹ tràng bên trong, không nhìn thấy tờ lệ ơ hình bóng, trái lại là quái vật một đám tiếp theo một đám, chuyện này căn bản là bị quái vật chiếm lĩnh địa phương. Cắt Lốt vỗ Triệu Nam bả vai nói, cũng còn tốt không có công tước cấp ở đây. Không phải vậy lấy công tước cấp lực phá hoại, thiên không cạnh kỹ tràng tuy rằng lớn, sợ là cũng ngao không tới hiện tại. Hai người sở dĩ sẽ mạo hiểm tiềm trên thiên không cạnh kỹ tràng, đơn giản nhất nguyên nhân chính là, hai người này ở ít lờ thế giới đều là đường si, cùng với manh đầu con ruồi như thế khắp nơi chuyển loạn, chẳng bằng tới thiên không cạnh kỹ tràng nhìn có không có phương pháp khác. Cũng còn tốt sân đấu khánh thành thời điểm, thiên không chi vương mời ta tham quan quá một lần. Cắt Lốt đi về phía trước vài bước, hiện tại còn nhớ bọn họ đặt máy bay nhà kho ở nơi nào. Cái kia lão tiểu tử phi hành nhà kho đồ vật có thể cao cấp, tự động hướng dẫn cái gì, hy vọng không có bị hủy xấu. Xấu nhất tình huống là, phía trước có không biết bao nhiêu cái lãnh chúa trở lên quái vật đang đợi chúng ta, đúng không? Triệu Nam cười khổ nói. Cắt Lốt hạ hạ hạ nói, lão đệ, ta yêu quý ngươi, dám cùng công tước cấp trực tiếp đối kháng người, không thể như thế nhát gan. Vậy thì, động thủ đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Ok. Làm một vố lớn ba lão đệ. Cắt Lốt thân vung tay lên mà ra, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đập xuống đất, để mặt đất hơi rung động. Đây là lão ca ta tốt nhất đồng nghiệp. Xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, nhưng là một con màu vàng đất, so với voi lớn còn muốn khổng lồ hai lần to lớn sủng vật, đầu địa hành long. Cắt Lốt vươn mình cưỡi lên địa hành long bên trên, quyết chí tiến lên, vang ầm ầm ầm, lại như là xe ủi đất giống như. Triệu Nam liếc mắt nhìn sau lưng cái kia vô tận tự vân hải, màu xám mây đen không biết khi nào đã tàn đi. Đình chỉ xâm lấn à. Chương 304, trên trời cùng trên đất. Chương 304, trên trời cùng trên đất. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hiện nay đã tiến vào lần này đổ bộ ít lờ thế giới chương 306, tấu người. Xem ra vị này bị tật phong chi vương truy sát áo cổ, bất ngờ chính là một cái vô cùng thích hợp khống chế nhịp điệu chiến đấu người. Triệu Nam đối với hiện nay hợp tác hình thức cũng có loại không nói ra được thoải mái cảm, không ngại, người tiết tấu có thể càng mau một chút. Xưa nay liền không quen quanh co cuồng chiến sĩ vương giả, lúc này cười ha ha, nếu như theo không kịp, liền nói một câu, hiện tại đại khái còn có một nửa lộ trình. Triệu Nam làm một cái ok thủ thế. Lúc này một trận quái dị âm thanh truyền đến, vốn là đã thanh không đường nối, từ bọn họ tiến vào một mặt, cũng chính là hai người sau lưng, một đạo khổng lồ bóng đen chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là một ngày đầu lâu tiếp cận đường nối hoành mặt cắt một nửa diện tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé mãng xà. Một con đại lãnh chúa cấp bậc quái vật. Đoạn đường này trên chiến đấu, Triệu Nam từng làm rất nhiều thí nghiệm. Cổ tay phải trên núi lì xẹt tặng cho đưa phù văn, tựa hồ chỉ có thể đối với công tức cấp quái vật sản sinh phát hiện. Coi như là con này đại lãnh chúa cấp cự mãng khác trước một đầu khác đại lãnh chúa, hắn sở kỷ công kích cũng chỉ là nguyên bản giáng dấp. Cùng lý, ở đại lãnh chúa hoặc là trở xuống quái vật bên trong, Triệu Nam cũng không có phát hiện chúng nó ủng có trí khôn, càng thêm sẽ không giống như ra ra rộng sở, sẽ nói ra kỳ quái đến. Cắt Lốt vào lúc này khống chế địa hành long xoay người lại, ha, lão đệ, con rắn này lão ca ta đã thấy, tinh thể ngay ở cái chán trung ương. Cắt Lốt không nói hai lời địa từ địa hành long trên lưng nhảy xuống. Địa hành long lúc này chà chà chân, lỗ mũi phun ra khí lưu, một bộ chuẩn bị xông tới dáng dấp. Địa hành long sùng vật, nắm giữ long dòng máu vô cùng mỏng manh, bởi vậy chỉ có thể kế thừa long phun lửa năng lực. Nhưng là ở đơn thuần vật lộn năng lực bên trên, nhưng là tuyệt hảo, đồng thời sức phòng ngự trên cũng có chỗ hơn người. Địa hành long lúc này thường gặp nhất, cũng là uy lực lớn nhất xông tới bắt đầu rồi. Con này đại lãnh chúa cấp bậc mãng xà, vẫn có rút lại thân thể nhanh chóng bò sát mà đến, sản sinh quán tính lớn vô cùng. Hai người triệt để mà đụng vào nhau, địa hành long càng là mạnh mẽ địa bả đụng phải bay ngược mà ra, có thể cùng lúc đó, cự mãng cũng đình chỉ lại, trương đã mở miệng khí, tựa hồ muốn gặp này đầu địa hành long trực tiếp nuốt vào trong bụng. Có thể quang thời gian này, cắt lốt đã xúc được rồi lực, trường phủ bên trên tỏa ra xi ánh sáng màu trắng, không nói chuyện nhiều, nhảy lên thật cao, tiếp nhận hết thể quần nghề nghiệp chiến sĩ công kích phong cách, đơn giản mà trực tiếp. Lưỡi búa trực tiếp xem ở cự mãng trên trán, vảy giáp phạm vi, máu tươi tung tóe, có thể vừa đánh tan mở đại lãnh chúa phòng ngự, có thể làm được, e sợ cũng chỉ có cắt lốt loại này thuần túy chuyên tấn công đang công kích lực bên trên khủng bố cuồng chiến sĩ. Lao đệ, nhanh. Cắt lốt lực công kích tuy rằng có thể nói khủng bố, thế nhưng mỗi một lần sở kỳ hiệu phong thích, cần thời gian nhưng là quá dài, một cái kỹ có thể dùng hết sau khi, hắn chỉ có thể sử dụng phổ thông công kích hình thức, bởi vậy đơn giản ngừng lại. Lúc này Triệu Nam Bả đã sớm chuẩn bị kỹ càng 12 đạo hỏa long cũng trong lúc đó phóng thích mà ra, đồng thời đẩy ra cự mãng cái chán trong vết thương, tinh thể ở hỏa long nổ tung bên trong, hóa thành nát tan, cự mãng dễ dàng ngã xuống. Nhìn như ung dung đơn giản giết chết một nhánh đại lãnh chúa cấp bậc quái vật, nhưng cũng là một tên vương giả liên thủ với Triệu Nam hợp tác chiến tích. Nhìn toàn bộ ít lờ thế giới, lại có bao nhiêu thiếu cái vương giả. Một đống e ít lờ bởi vì mãng xà tử vong, mà chạy vào Triệu Nam ít lờ dấu ấn bên trong, ở chuyển hóa thành bản thể e ít lờ, số lượng khá là khủng bố. Điều này làm cho Triệu Nam có một loại cảm giác quái dị. Cũng không biết bao nhiêu năm, bây giờ lại còn có một ngày, chính mình có loại bị người mang theo luyện cấp cảm giác. Không phải đồng nhất cái thể cộng đồng, không có cách nào chia sẻ săn giết quái vật phân đến EXG, lần sau vẫn là đụng tới đại lãnh chúa, bà nhược điểm nói cho ta đi, ngươi hậu chiêu. Cắt lốt lần thứ hai cưới lên địa hành long, cười to nói, kinh nghiệm của ta chỉ hiện nay đến cùng, ngươi nếu là có nếu cần, liền cứ việc cầm đi được rồi. Đón lấy có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đi. Có thể này cũng không phải cái gì chị phải cao hứng sự tình. Cắt lốt nhưng là lắc đầu nói, lao đệ, tiêu ngạo quá mức cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, có lúc cũng học được tiếp thu người khác trợ giúp. Ngươi lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đánh được 10 người, 100 người. Coi như đánh thắng được, như vậy ngàn người, vạn người đây. Triệu Nam yên lặng, đúng là không nghĩ tới chính mình cũng có bị người giáo huấn một ngày, không khỏi khẽ cười nói, Cắt lốt, lẽ nào trước ngươi là làm lão sư. Cắt lốt điều động địa hành long lướt qua Triệu Nam, trải qua bên cạnh hắn thời điểm, tài năng cực kỳ hạ địa đạo, ta à. Trước kỳ thực là một cái người mang tội giết người, nếu không phải là bởi vì đại tai nạn, phỏng chừng muốn tọa cả đời lao. Trung lập giao lưu khu không giống với tờ lệ ơ bản thể vị trí thế giới, coi như là quái vật tấn công tới, giao lưu khu bên trong như thế không thể sử dụng các loại sở kỳ hiệu tấn công. Bởi vậy ít lờ tờ lệ ơ chỉ có thể bả chiến trường đặt ở giao lưu khu hòn đảo ở ngoài địa phương. Chú binh chỉ có thể hướng về công tức cấp bậc quái vật phát động tiến công, còn lại quái vật, này phải có tờ lệ ơ chính mình tiến hành thanh lý. Một đội 3 vạn người tờ lệ ơ thảo phạt quân đoàn, hiện nay liền mai phục tại đợt thứ nhất quái vật đến địa phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật phong chi vương ở mọi người trên đầu, theo gió phiêu lãng. Bình địa bên trên, một loạt bóng đen nhanh chóng tới gần, bùn ba trên đất làm ra bùn đất ở phía sau như trường long giống như, bay lượn ở giữa không trung hình thù kỳ quái. Nhiệm vụ của chúng ta là, tận lực dẫn ra công tức cấp ở ngoài quái vật, để tật phong chi vương có thể toàn lực kiểm chế công tức cấp. Hai cánh triển khai, bắt đầu tiến công. Tiên phong xung phong xuất kích. Bầy quái vật này sau lưng, ở màu vàng đất bùn đất bên trong, một đôi màu đỏ tươi mắt thật to lấp lóe. Trong chớp mắt, đầy trời bùn đất tự bản cái gì cường lực xua tan, lộ ra một cái hình tròn đường lối, một đạo khủng bố chùm sáng từ trong thông đạo chiếu nghiêng mà ra, đối diện tật phong chi vương mà tới. Đế tử công tức cấp quái vật công kích. Coi như là tật phong chi vương, đối mặt sự công kích này cũng chỉ có trở thành cho bụi giống như vận mệnh. Tật phong chi vương đống nhiên phất tay, một luồng gió mạnh để cho mình đưa lên càng cao hơn không trung. Chùm sáng trực tiếp bắn ở trong tầng trời thấp một hòn đảo bên trong. Một đòn bên dưới, cả hòn đảo nhỏ chia 5 xẻ 7, bắt đầu rơi tan hạ xuống. Loại kia tính chất hủy diệt uy lực, để 3 vạn người tờ lệ ơ đội ngũ, nhất thời sĩ khí giảm nhiều. Công tước cấp đã phát động công kích, lần công kích sau sẽ ở sau 10 phút, toàn viên, tiếp tục công kích. Thương mại đảo bên trong truyền ra 3 lòng âm thanh. Bốn vương bởi vì lên ngôi nghi thức, hiện nay chính đang nghỉ ngơi bên trong. Ba Long nhưng là tạm thời làm chiến lược chỉ huy, đang hoàn thành một viên tên lửa xuyên lục địa sau khi hấp hối ra trận. Mục sư đội chuẩn bị. Gia trì sinh mệnh khôi phục. Hiện giả đội ngũ, gia trì trạng thái chiến đấu. Đợt thứ nhất quái vật, cùng với tờ lễ tạo thành quân đoàn tiên phong, ở sau một phút gặp gỡ. Chú ý, này không phải tử đấu, tạm thời dẫn ra những quái vật khác liền có thể mỗi người hấp dẫn 2 đến 3 cái quái vật. Lúc này, lượng lớn chú binh đã từ thương mại đảo bên trong bay ra. Đây là nguyên bản tồn tại ở thương mại đảo hòn đảo, một phần nhưng là khoảng thời gian này thông qua đạo cụ khu chế tác được. Mà càng có tình báo hiện thực, những kia du tán ở mỗi cái thể cộng đồng lãnh địa chú binh, đã bị công tức cấp quái vật tiêu diệt. Nhìn chú binh hành động, cách xa ở thương mại đảo bộ chỉ huy 33 Long tự lẩm bẩm, hy vọng số lượng ấy chú binh có thể giết chết một con công tức cấp quái vật 1,200 đầu chú binh hiện nay đã là cực hạn. Đạn đạo có thể đỡ phải hạ xuống à? Một tên không phải nhân viên chiến đấu lúc này vội vã đẩy cửa ra, 33 Long đại nhân, Hắc Thương Vương còn có Thiên Nha đại nhân đã nghỉ ngơi xong tất, xin ngươi đi tới tiến hành đạn đạo chế tác. 33 Long gật gật đầu, xoa bóp một cái ấn phím, đem âm thanh kênh thay đổi, phóng ra tổ chuẩn bị, nghe được Tật Phong Chi Vương nhắc nhở, liền phóng ra đạn đạo đi. Sau đó lại thay đổi kênh, Tật Phong Chi Vương, trường thi chỉ huy liền giao cho ngươi. Trên chiến trường, Tật Phong Chi Vương cười gần nói, thu được. Không ngờ 33 Long vừa mới rời đi bộ chỉ huy, Tật Phong Chi Vương liền lập tức hạ lệnh, phóng ra đạn đạo, tọa độ là 235-198. Thế nhưng chiến đấu vừa mới mở. Ta nói để ngươi phóng ra liền phóng ra. Chỉ một giây làm không xong con quái vật này, ta liền giết ngươi. Bộ chỉ huy phụ trách phóng ra đạn đạo mấy người, sắc mặt kịch biến, Tật Phong Chi Vương nói muốn giết người, đó cũng không là chuyện đùa. Vị vương giả này xưa nay tàn bạo. Làm sao bây giờ? Mặc kệ, mệnh lệnh là Tật Phong Chi Vương dưới, cũng có ghi chép âm, coi như trách tội xuống cũng không tới phiên chúng ta trên đầu. Phóng ra. Chương 305, mạnh nhất chi Bạch Ngân. Chương 305, mạnh nhất chi Bạch Ngân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đạn đạo từ thương mại trên đảo nhen lửa thôi tiến khí. Tật Phong Chi Vương đã chịu đến đạn đạo đã nhen lửa tin tức, lúc này nứt ra rồi khẩu, điên cuồng cười to lên. Tật Phong Chi Vương tiếng cười lại đánh, cũng bị tờ lệ ơ cùng quái môn giao chiến sản sinh âm thanh nghiệm út tới. Lúc này, thân ở bầy quái vật sau khi công tức cấp quái vật, không ngừng vung vẩy này sau lưng đuôi, bả từng cái xông về phía trước tiến hành tự bạo chú binh vỗ tới. Chú binh tự bạo huy lực tuy rằng có thể để cho công tức cấp bị thương tổn, nhưng nếu như không đến gần được, tự nhiên là bạch tốn sức. Đây là một con ngoại hình như quy giống như cự đại quái vật, bốn chân trên đất bò sát. Nhưng vào lúc này, Tật Phong Chi Vương cấp tốc xuyên qua chiến trường, xuất hiện ở con này to lớn quy trước mặt, hai tay triển khai, từng đạo phía trước từ vô hình hóa thành hữu hình, hội hợp trở thành một đạo to lớn gió xoáy, từ cự quy bụng bên dưới xuyên thấu mà qua, dường như dây thừng. Tật Phong Chi Vương lúc này cắn răng, thế nhưng vẻ mặt hưng phấn nhưng không thay đổi chút nào, đến đây đi, ngươi con quái vật này. Đó là đạn đạo đánh tới, cháy mau. Vừa mới khai triển không lâu. Căn bản cũng không có tới kịp phân tán trên đất cờ layer, giờ khác này dồn dập sắc mặt sợ hãi thoát đi chiến trường. Một giây, hai giây, ba giây. Cự quỷ lúc này cũng sắp muốn đem nhíu mày nó gió xoáy cho tránh thoát khỏi đến, Tật Phong Chi Vương ở giữa không trung lảo đảo, coi như là bán dây tiêu hao cũng là khó có thể tính toán, có thể Tật Phong Chi Vương biểu hiện nhưng là càng ngày càng địa trở nên hưng phấn. Bốn giây. Gió xoáy rốt cục bị công tức cấp cự quỷ cho tránh thoát khỏi đến, cùng lúc đó. Phóng ra mà ra đạn đạo đã đánh vào nó ngạnh sắc bên trên. Ầm ầm. Một đóa to lớn màu xám đen đám mây hình ấm từ bình địa bay lên. Sản sinh khí lưu, bả trên đất cờ lỡ dồn dập thổi tan, Tật Phong Chi Vương rơi trên mặt đất, điên loạn giống như địa cười lớn lên, nhìn này một hồi nổ tung dường như nhìn lòng trọng yên hỏa giống như, kết tác. Như thế một lần đạn đạo công kích bên dưới, bởi vì đào tẩu không kịp mà bị nổ hủy quái vật không biết có bao nhiêu, mặc dù là tờ layer e sợ vì vậy mà bị nổ chết cũng không ít hơn nữa mấy. Nổ tung lắng lại sau khi, chỉ thấy đầu kia cự quy ngã trên mặt đất, trên người hầu như không có bất kỳ một chỗ là hoàn chỉnh. Lúc này, trong cơ thể nó, bên trái chân ngón chân bên trong, một khối to lớn tinh thể tỏa ra ám hào quang màu xanh lam. Tật Phong Chi Vương giờ khắc này một quyền đánh ra, âm thanh bay qua khoảng cách mấy trăm mét, nện ở tinh thể kia bên trên. Tinh thể chia 5 xẻ 7 mở tung, con này công tức cấp quái vật mới xem như là triệt để tử vong. Thương mại đảo bên trong, bộ chỉ huy, nhìn thấy chuyện đã xảy ra một đám tờ layer, không sợ hãi há hốc mồm. Màn hình bên trên, là Tật Phong Chi Vương điên cười lớn. Này căn bản không phải chiến đấu, hoàn toàn là thỏa mãn người này giết chóc tàn sát linh lung một quyền tạp ở bên cạnh trên vách tường, cắn răng nghiến lợi nói, cái gì Tật Phong Chi Vương, giết chóc ma vương mới đúng. Không tốt, Một phần tờ lệ ơ biết rồi chân tướng, nổi giận không ngừng, cùng Tật Phong Chi Vương tự giết lẫn nhau lên. Một tên không phải nhân viên tác chiến lúc này hốt hoảng nói rằng, không được, tiếp tục như vậy. Chờ đã, vậy là ai? Đột nhập chiến trường. Hắc Thương Vương. Thác Bạt Tiểu Thảo chẳng biết lúc nào, lái xe một chiếc kỳ quái máy bay, trực tiếp hướng về trên chiến trường chạy tới quá khứ. Bộ chỉ huy trên màn hình vừa chuyển đổi đến nàng hình ảnh, liền nghe đến nàng âm thanh hưởng lên, tử, đón lấy ngươi chỉ huy những trận chiến đấu tiếp theo, cái kia người điên, ta tới đối phó, tuyệt đối không thể để quân tâm rối loạn. Linh Lung trầm giọng nói, ta rõ ràng, còn lại bốn vương đây. Cái kia bốn cái gia hỏa hiện tại hữu tâm vô lực, tạm thời không muốn chỉ nhìn bọn họ. Hiểu rõ. Linh Lung trầm giọng nói, toàn viên, ta tạm thời tiếp thu quyền chỉ huy. Hiện tại, để tiếp cận Tật Phong Chi Vương hết thể tờ lệ ơ tản ra, tiếp tục tiến hành quái vật săn giết. Thương mại đảo quân đoàn số 2, quân đoàn thứ 3 đồng thời xuất kích. Mặt khác, bắt lấy thương mại đảo bên trong, Tật Phong Chi Vương thể cộng đồng hết thể thành viên. Linh Lung đống nhiên quay đầu nói, Nana, ngươi cũng gia nhập vào bộ đội bắt bên trong, phỏng chừng ngươi hiện tại cũng hy vọng tìm những chuyện gì để phát tiết một hồi chứ. Hiểu rõ. Phế nệ nạ lạnh nhạt đáp một tiếng, xoay người liền ngoại trừ phòng chỉ huy. Ngân Bạch Chi Ưng lúc này nhấc tay lên tiếng, cái kia. Có cái gì ta có thể làm sao? Cho ta đi tìm điểm uống. Hiểu rõ. Thác Bạt Tiểu Thảo hạ xuống ở trên chiến trường thời điểm, Tật Phong Chi Vương đang cùng một ít quái vật tiến hành chém giết, động tác dường như phát điên giống như dã thú. Nàng không chút do dự mà giơ súng nổ súng, viên đạn ở đông đảo quái vật bóng người bên trong qua lại, trực tiếp bắn tới Tật Phong Chi Vương trước mặt, nhưng vẫn cứ ngừng lại. Hắc Thương Đại Thẩm, người rốt cục đến rồi. Thằng nhóc liền trở về ôm mụ mụ ngủ, không nên ở chỗ này phát rồ, nơi này không phải sân chơi. Ai nói không phải? Tật Phong Chi Vương liếm môi một cái nói. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Thế nào cũng được. Tật Phong Chi Vương hai tay vung dậy, cùng tập. Song trong tay, hai mảnh khe nước to lớn thành nhận, thẳng đến mà ra. Thác Bạt Tiểu Thảo song thương ở tay, nghiễm nhiên không sợ, nhẹ giọng nói, Thương Chi Lam. Viên đạn canh chừng nhận đánh nát, Tật Phong Chi Vương cách mặt đất bay lên, cười to nói, Hắc Thương Đại Thẩm, ngươi biết mình chênh lệch cái gì không? Thác Bạt Tiểu Thảo nói, chỉ thiếu chút nữa đem ngươi hàm răng đánh oai. Tật Phong Chi Vương nhưng là nhún nhún vai nói, kém chính là quá mức kích động. Viên thứ hai đạn đạo nên vẫn không có chế tác hoàn thành chứ. Nhưng là, con thứ hai công tức đã đến. Ta liền không phục bồi. Nhưng vào lúc này, bình địa bên trên, có một bầy quái vật chạy tới mà tới. Này một đám quái vật, tính cả gần 10 phút trước cái kia một đám, mới xem như là này một làn công kích tổng số. Ta hiện tại phải đi, Hắc Thương Đại Thẩm có muốn đuổi theo hay không đến? Có điều, đuổi theo ta ném con này công tức mặc kệ, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ha ha ha. Cùng trong lúc cười, nên ngang rời đi. Thác Bạt Tiểu Thảo đuổi theo thân ảnh kia điên cuồng nhìn quét chừng 10 thương, cả người tức giận đến run cầm cập, khốn nạn bốn. Một vệt kim quang từ Triệu Nam trên người chợt lóe lên. Hai ngày tiền căn vì là lệnh truy sát mà bị hắn lợi dụng sau khi tiến hành rồi tổng cộng 6 lần lượng lớn kinh nghiệm đối chiến, nhân vật đẳng cấp vọt thẳng phá 39 cấp. Mà hôm nay, trực cho tới bây giờ, đánh giết đại lãnh chúa cùng với số lượng đông đảo thống lĩnh cấp quái vật sau khi, nhân vật đẳng cấp đã bất chi bất giác đạt đến lẹ vẻo 40 trình độ. Nay vẫn là vừa thông qua cắt lốt trợ rút, giết một con đại lãnh chúa sau khi công lao. Ha ha, vào lúc này ta có phải là muốn nói một tiếng chúc mừng? Cắt lốt cao hứng nói, chúng ta một mình tác chiến, đúng là còn có chuyện này có thể hài lòng một hồi. Triệu Nam khẽ cười nói, đáng tiếc không khí nơi này không thích hợp chúc mừng. Hơn nữa hiện tại còn không biết thương mại đảo tình huống bên kia làm sao. Mặc dù nói cười, thế nhưng vẫn cùng phê nẽ nạ mất đi liên hệ, Triệu Nam cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười. Chỗ đó, không phải như vậy dễ dàng có thể công hãm. Nếu như tờ lệ ơ tất cả tập hợp ở nơi nào, 3-4 công tức cũng không là vấn đề. Cắt lốt nói, chỉ hy vọng như thế. Cắt lốt đống nhiên dùng sức mà vỗ vỗ Triệu Nam bả vai nói, lên tinh thần đến. Nếu không chúng ta tận lực đem nơi này quái vật giết nhiều mấy cái, cũng coi như là giảm bớt một hồi thương mại đảo áp lực. Quái vật không đem một chỗ hoàn toàn phá hủy, là không sẽ rời đi. Triệu Nam lắc đầu nói, tình huống như thế, hợp lưu so với phân lưu thân thiết. Đánh thắng được 10 người 100 người, thế nhưng đánh không lại ngàn người và người. Cắt lốt một người, lập tức cao hứng cười to, từ gặp gỡ bắt đầu liền vẫn cười to không ngừng cuồng chiến sĩ gật đầu nói, nghe lời ngươi, lao đệ. Có điều ngươi thật sự không cân nhắc ở nhiều tể mấy con quái vật. Bên ngoài thế giới có thể tạm thời không có như vậy kinh nghiệm phong phú trị. Triệu Nam nhún vai nói, không cần cảm tạ, không có lên cấp trước, e ít tờ đối với ta mà nói vô dụng. Ý mở về gì số gì to hẹ ở thịt nịu sở. Cắt lốt che mắt nói, không cần để ý. Cắt lốt gật gù, nếu như còn ở giao lưu khu, đúng là có sáng tạo sư chế tạo ra lên cấp thất, cùng bên ngoài hầu như giống như đúc. Triệu Nam đúng là không nghĩ tới ít lờ bên trong thế giới liền lên cấp thất thứ này cũng tồn tại. Có điều ở không thể lui ra tình huống, hắn cũng không có cách nào tiến hành lên cấp, này ngược lại là một tin tức không tồi, tiền đề là hắn có thể an toàn đi đến trung lập giao lưu khu. Chờ đã lao đệ cắt lốt bà Triệu Nam ban chuyển qua đến, nghiêm túc đánh giá nói, ngươi sẽ không phải không có nói cho ta, ngươi kỳ thực vẫn không có lên cấp hoàng kim giai. Ta xác thực chưa từng nói qua sao. Xác thực, ta 100% khẳng định, xác thực. Cắt lốt làm như phát hiện tân đại lục như thế, dùng sức ấn lại Triệu Nam hai vai nói, ta thiên, lao đệ, ngươi nghe ta nói. Ngươi tuyệt đối là ta đã thấy, mạnh mẽ nhất bạch ngân giai tờ layer. Cắt lốt đang đi tới trung lập giao lưu khu thời điểm. Tài năng ở trên đường tình cờ gặp cái này áo cổ, xem thấy đối phương cùng ra ra rụt sở giao chiến. Dưới cái nhìn của hắn, dám cùng công tức cấp giao chiến người, nói thế nào cũng có hoàng kim giai tờ layer, đồng thời tối thiểu thuộc dùng giai đoạn thứ nhất giới hạn linh tử kim tờ layer tài năng có đầy đủ tư cách. Trở xuống đến bao nhiêu đều là toi công. Có thể bây giờ mới biết này có điều là bạch ngân giai tờ layer, sao không kinh sợ. Cắt lốt. Triệu Nam nhẹ giọng kêu gọi. Làm sao lão đệ? Nghe ta nói. So với loại này kinh ngạc, ta càng thêm quan tâm chính là, ngươi là có hay không sẽ lái xe máy bay trực thăng? Triệu Nam hỏi. Đương nhiên. Loại này quy mô. Triệu Nam chỉ vào cắt lốt sau lưng nói. Ngay ở sau lưng của hai người, một khối thiết bản bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà đột nhiên lướt xuống, lộ ra một góc, da lớn vô cùng máy bay trực thăng, chuyên trở rất nhiều khó có thể tưởng tượng tháo, dường như không chung thế lực bá chủ như thế màu đen đại gia hỏa, lộ ra một góc đến. Long đất nhà kho. Ta nghĩ chúng ta đã đến. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Bầu trời tên kia, cũng là ta đã thấy điên cuồng nhất quân sự say mê công việc, thật sự. Cắt lốt bả thiết bản một bữa bổ ra, rốt cục có thể nhòm ngó này qua thế lực bá chủ bộ mặt thật. Có điều trước đó, chúng ta cần muốn tiến hành một ít hiện trường thanh lý. Trước mắt, ngoại trừ này một nhà thế lực bá chủ ở ngoài, còn có chừng 10 giá kiểu dáng không giống loại nhỏ máy bay. Nhưng là những này máy bay hiện nay có một nửa đang đứng ở bị hủy xấu trong trạng thái. Bởi vì, nhà thương khố này bên trong, quái vật nhiều như ong mật như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 306, đạo cụ chế tạo trì. Chương 306, đạo cụ chế tạo trì. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thu thập xong sau khi lại đăng ký quá phiền phức, thời gian cũng lãng phí. Cắt lốt, ta phụ trách dẫn dắt những quái vật này, ngươi đi khởi động đầu kia thế lực bá chủ nhìn. Hơi hơi liếc mắt nhìn, Triệu Nam liền làm ra đón lấy tác chiến phương án. Lão đệ, cẩn thận. Cắt lốt căn dặn một câu, một cái hướng về bộ, thân thể trực tiếp hướng về cái kia thế lực bá chủ máy bay trực thăng đi tới. Lần này xuống tới, bả trên đường quái vật dồn dập đánh bay lên. Triệu Nam ở sau lưng thật nhanh vung lên pháp trượng, liên tiếp tiểu hỏa cầu bắn ra, bả quái vật hết mức hấp dẫn lại đây. Nếu chọn lựa này đài thế lực bá chủ, như vậy còn lại cái khác loại nhỏ máy bay, là có thể bỏ qua. Triệu Nam hỏa lực toàn mở, to lớn trong kho hàng, nổ đùng không ngừng, xem cắt lốt há hốc miệng. Này cho ăn, này không phải là thuần túy mạnh nhất bạch ngân giai trình độ. Hắc thương quả nhiên nhặt được một cái không được bảo bối. Cắt lốt cười cợt, lâm thời chiến hữu liều mạng như vậy, hắn cũng không thể không rảnh rỗi. Đang vào cabin trong buồng lái, nhìn trước mắt vô cùng phức tạp dáng vẻ điều khiển bản, cắt lốt gãi gãi dày đặc tóc, không làm khó được ta. Đại khái, cắt lốt ngồi ở chỗ tài xế ngồi, hai tay khoát lên tay lái bên trong, thoáng gảy mấy lần ngón tay, nhấn mấy cái ấn phím. Thế lực bá chủ máy bay trực thăng động cơ một tiếng vang ầm ầm, nghi biểu bản trong nháy mắt toàn lượng. Xem đi, này không phải rất đơn giản sao? Ha ha. Cắt lốt thoáng hưng phấn nha a một tiếng, ngón tay lơ đãng tựa hồ ấn tới cái gì, liền nghe được một loại nào đó máy móc di động âm thanh, còn có tất. Một tiếng hí giải. Liền thấy này đài thế lực bá chủ máy bay trực thăng cabin chết một bên, bắn ra 4 viên tên lửa. Trực tiếp hướng về Triệu Nam vị trí phóng tới. Ầm ầm ầm. Tên lửa thật là vô tình. Cho nhà kho một cái bên tường trên. Nổ ra một cái to lớn chỗ hổng, quái vật tàn trì bày tán loạn. Lao đệ. Cắt lốt kêu lên một tiếng sợ hãi. Cũng còn tốt.